Để cứu Nguyên Lệ Văn, Diệp Tinh đã chủ động cắt khối hổ phách kỳ lạ đó, cuối cùng giọt máu trong hổ phách đã dung nhập vào cơ thể Lâm Tiểu Ngư. Trên người em có cảm thấy khó chịu không? Diệp Tinh có chút lo lắng hỏi. Không. Lâm Tiểu Ngư lắc đầu. Cô nhìn Diệp Tinh cười nói. Diệp Tinh, không sao đâu, em cảm thấy mình không có vấn đề gì, giọt máu đó chắc là một dấu vết lưu lại gì đó. Cô cười tinh nghịch và nói, với sự lưu lại đó, thực lực của em tiến bộ rất nhanh, cẩn thận bị em vượt mặt nhé. Nhìn thấy dáng vẻ của Lâm Tiểu Ngư, Diệp Tinh bất lực lắc đầu, nghiêm mặt nói, nếu có chuyện gì, nói liền cho anh biết. Bây giờ dòng máu thần bí đã dung nhập trong cơ thể Lâm Tiểu Ngư, hắn cũng không có cách nào nhắm vào nó được. Đinh! Đang nói chuyện, đột nhiên đồng hồ trên tay Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư vang lên. Quy tắc vòng khảo nghiệm thứ hai tới. Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư nhìn nhau, sau đó trực tiếp bấm mở. Chúc mừng bạn đã vượt qua leo thang, lần này, có hơn 328 triệu người ở thiên lan giới đã vượt qua leo thang. Tất cả mọi người sẽ bắt đầu vòng khảo nghiệm thứ hai vào 3 ngày sau. Các quy tắc khảo nghiệm như sau, tất cả mọi người đã vượt qua leo thang bước vào một không gian và chiến đấu với nhau. Nếu lực sinh mệnh thấp hơn 1%, sẽ bị loại khỏi không gian. Mỗi người có 100 điểm sinh mệnh, loại bỏ một người có thể nhận được tất cả các điểm sinh mệnh trên cơ thể của họ. Lần khảo nghiệm thứ hai kéo dài một tháng, theo thời gian trôi qua, không gian sẽ dần thu hẹp lại. Một tháng sau, nếu như sống sót mà trên người có hơn 100 triệu điểm sinh mệnh, có thể coi như vượt qua cửa thứ hai. Sau khi kết thúc khảo nghiệm, càng có nhiều điểm sinh mệnh, sẽ nhận được càng nhiều phần thưởng tài nguyên. Rất nhiều thông tin xuất hiện trước mắt Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư. Quy tắc khảo nghiệm làm sao có thể như vậy? Diệp Tinh nhìn kỹ, không khỏi cảm thấy sự tàn khốc của cuộc khảo nghiệm. Muốn vượt qua cửa thứ hai thì ít nhất phải sống sót trong vòng một tháng, không những phải sống sót mà còn phải có trên 100 triệu điểm sinh mệnh. Đây là khái niệm gì? Thiên Lan giới có hơn 328 triệu người, tổng số điểm sinh mệnh là 32,8 tỷ, cho dù tính trung bình cuối cùng, thì cũng chỉ có hơn 300 người có thể tham gia đợt khảo nghiệm lần thứ ba này. Không trách trước đây Hầm Vũ Đại Nhân nói rằng ngay cả người trong gia tộc bất tử, cũng chỉ có một số ít có thể hoàn thành khảo nghiệm thứ hai. Lâm Tiểu Ngư bên cạnh nói, trong trường hợp tốt nhất, có hơn 300 người có thể đáp ứng được yêu cầu, nhưng thực tế sẽ không nhiều như vậy, hơn 200 người đã là rất tuyệt rồi. Dù sao, điểm sinh mệnh càng nhiều, phần thưởng càng hậu hĩnh, cho dù điểm sinh mệnh vượt qua 100 triệu điểm, bọn họ nhất định sẽ lựa chọn tiếp tục giết chóc. Khảo nghiệm leo thang đầu tiên hoàn toàn là sự may rủi, rất nhẹ nhàng, nhưng bắt đầu cửa thứ hai thì đầy cạnh tranh và chém giết. Tiểu Ngư, ước tính lần khảo nghiệm này, trái đất của chúng ta sẽ phải lộ diện trước mặt toàn bộ thiên lan giới. Diệp Tinh cười nói, có một tia sáng trong mắt hắn. 3 ngày trôi qua trong nháy mắt. Trên thiên lan giới, 10 người từ trái đất, bao gồm Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư đứng cạnh nhau, chờ đợi khảo nghiệm bắt đầu. Trong 3 ngày, trạng thái của mọi người đã được điều chỉnh tốt nhất. Anh, mọi người phải cố gắng lên, chúng em ở trái đất cổ vũ cho anh. Giọng nói hưng phấn của Diệp Phong truyền đến. Tiểu Tinh, cố gắng là tốt rồi, có thể đạt được thành quả thì quá tốt, dù không đạt được cũng đừng nản lòng, con đã làm rất tốt rồi. Diệp Kiến An cười nói, không muốn tạo áp lực cho con trai của mình. Nghe câu nói của gia đình, trong lòng Diệp Tinh như giạt rào nồng ấm, so với vũ trụ bao la lạnh lẽo thì trái đất chính là nhà của hắn, nơi có những thứ hắn quan tâm. Ngoài hắn ra, Lâm Tiểu Ngư và những người khác cũng đang nói chuyện với các thành viên trong gia đình của họ. Hừ, đột nhiên một làn sóng dao động kỳ lạ lóe lên. Sau đó một cánh cổng khổng lồ xuất hiện phía trên hệ ngân hà. Sau khi cánh cổng xuất hiện, một lực hút khổng lồ ập đến. Khảo nghiệm đã bắt đầu. Diệp Tinh nhìn cánh cổng khổng lồ rồi liếc nhìn những người khác. Mọi người, cùng nhau cố gắng. Diệp Tinh nghiêm nghị nói. Cố gắng. Chiến đấu vì trái đất. Lân Pha, Vương Tam Đại và những người khác đều nói, với ánh mắt kiên định. Rào. Rào. Rào. Từng đợt sóng vụt qua, cả 10 bóng người đều biến mất. Vòng. Khảo nghiệm thứ hai đã bắt đầu. Mỗi người vượt qua khảo nghiệm thứ hai đều là những thiên tài đỉnh cao trong thiên lan giới. Cho dù những thiên tài được đào tạo bởi thế lực của bất tử phủ chủ, cũng chỉ có một số ít thể vượt qua. Trong khảo nghiệm thứ hai, có thể nhìn thấy xếp hạng điểm sinh mệnh của mỗi người, xem có những mầm non tốt hay không. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Vô số người đang chú ý, không chỉ gia tộc bất tử, mà còn cả những thế lực khác. Vượt qua khảo nghiệm thứ hai có thể nhận được tài nguyên, thậm chí tương đương với sự gia sản của một cường giả chân linh cảnh đỉnh cấp. Tài nguyên này đủ để khiến thiên lan giới loại bỏ sự cạnh tranh, từ bất kỳ thế lực nào của tam đại gia tộc bất tử. Hả? Có cái tên đã xuất hiện rồi. Trong sự chú ý của mọi người, trong vài phút, một cái tên đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. 1. Côn Nhất Hệ Thiên Vân Thế Lực, Gia Tộc Kim Hồn, Điểm Sinh Mệnh, 600 chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Côn Nhất đã hạ gục 5 người. Là Côn Nhất, thiên tài đỉnh cấp do gia tộc Kim Hồn đào tạo lần này. Thật điên rồ khi chiếm vị trí thứ nhất nhanh như vậy. Lúc đầu không nhìn thấy gì, có lẽ may mắn lớn nên gặp được nhiều người hơn, điểm sinh mệnh nhiều một chút. Nhiều thế lực không ngừng bàn luận. Trước mắt lại đen kịt, Diệp Tinh cảm thấy mình đã xuất hiện trên một cánh đồng hoang vu rộng lớn. Hả? Vừa xuất hiện, Diệp Tinh cau mày nhìn về phía xa, nơi có 3 bóng người đang đứng cùng nhau. Con mồi đã xuất hiện. Khuôn mặt trông khá kỳ lạ, không phải người của gia tộc Nguyên Lam chúng ta, cũng không phải gia tộc Kim Hồn hay gia tộc Côn Dương đào tạo. Có lẽ thực lực bình thường, tôi lên trước, phía sau gặp những người khác mọi người xông lên, gặp phải đối thủ mạnh thì liên thủ. Được, tôi đồng ý. 3 người nhanh chóng thương lượng, bọn họ đều là thiên tài do gia tộc Nguyên Lam đào tạo, đột nhiên may mắn tập trung lại một chỗ, đương nhiên không ngại hợp lực trong giai đoạn đầu này. Người thanh niên vạm vỡ trong số 3 người trực tiếp bước ra, trên tay cầm một con chiến đao, mỉm cười nhìn Diệp Tinh. Cậu nhóc, hôm nay hãy để cậu là người đầu tiên dưới đao của ta. Hưu. Khi nói chuyện, anh ta không hề lãng phí thời gian, bóng dáng lướt qua, tốc độ đạt đến cực hạn, lao thẳng về phía Diệp Tinh. Anh ta nhìn Diệp Tinh, khuôn mặt bình tĩnh và có vẻ sợ hãi, trong mắt hiện lên một tia khao khát. Hắn đến từ một tinh cầu bình thường, vận mệnh của toàn bộ tinh cầu gần như gắn chặt lên người hắn. Hắn mong muốn vươn lên trong cuộc tuyển chọn này. Ồ! Đột nhiên, một ánh sáng màu đen lóe lên. Ánh sáng màu đen dường như đột nhiên xuất hiện, vụt qua trước mặt người thanh niên. Đây là... Trong lòng người thanh niên đang suy nghĩ cái gì, đột nhiên cảm thấy cổ đau nhức, lực sinh mệnh cũng nhanh chóng cạn kiệt. Không không thể. Người thanh niên sắc mặt đột nhiên thay đổi, lấy tay che cổ họng, vẻ mặt hoài nghi nhìn Diệp Tinh. Hừ! Một làn sóng dao động lóe lên, bóng dáng người thanh niên kia biến mất. Rõ ràng là anh ta đã bị loại. Quá yếu. Diệp Tinh nhìn người thanh niên và lắc đầu nhẹ. Hồ Vân bị loại. Mau giết. Làm sao có thể? Thực lực của người thanh niên này sao lại mạnh mẽ như vậy? Cậu ta hoàn toàn không xuất thân từ tam đại gia tộc bất tử. Rốt cuộc là ai vậy? Khi 2 thanh niên còn lại nhìn thấy đồng bọn của mình bị giết chỉ trong vài giây, ánh mắt của họ đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ biết rất rõ thiên tài của 2 đại gia tộc bất tử kia, nhưng bọn họ hoàn toàn không biết Diệp Tinh. Mà thực lực của Diệp Tinh lại mạnh như vậy. Hưu, hưu. Sau khi vẻ kinh hoàng xuất hiện, họ hầu như không do dự, bóng dáng của họ điên cuồng chạy về phía 2 bên. Thực lực của bọn họ cũng chỉ ngang với Hồ Vân, Hồ Vân không phải là đối thủ, bọn họ đương nhiên cũng không phải. Bùm. Nhìn thấy 2 người bỏ chạy, bóng người Diệp Tinh bạo động, nhanh chóng đuổi theo một người với tốc độ cực nhanh, không tới 2 giây đã áp sát người thanh niên. Chiến đao vung lên, người thanh niên trực tiếp bị giết. Sau đó Diệp Tinh quay lại đuổi theo và giết một thanh niên khác, hắn giải quyết xong chưa đầy vài giây. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cả 3 thanh niên đều bị loại. Sau đó Diệp Tinh nhìn vào thông tin của mình. 11.198. Diệp Tinh hệ Ngân Hà, điểm sinh mệnh, 400 hơn 1 vạn người. Diệp Tinh liếc nhìn bảng xếp hạng, sau đó thu hồi ánh mắt. Có thể ở trong không gian này 1 tháng, không nên lãng phí 1 tháng này, ngoài các phương thức tấn công, kỹ năng thân thủ. Điều quan trọng nhất là cố gắng chạm tới hạt giống hư không thuộc tính hắc ám. Nếu chạm tới loại hạt giống hư không thứ 3, sức mạnh của Diệp Tinh sẽ lại tăng vọt. Trong cung điện khổng lồ của Nguyên Lam Tinh hùng vĩ, rất nhiều người cùng nhau tụ tập. Trên cùng đương nhiên là bất tử phủ chủ Nguyên Lam, phía dưới là một vị cường giả chân linh cảnh. Đằng sau một trong những cường giả chân linh cảnh, có 2 bóng người đang ngồi, đó là Tử Thược và Nguyên Lệ Văn. Cha của Nguyên Lệ Văn thiên phú rất mạnh. Đồng thời cũng là một cường giả chân linh cảnh đáng gờm với tuổi thọ hàng ngàn vạn năm. Ở phía trên của cung điện còn có một màn hình, hiển thị các thiên tài được đào tạo trong biệt phủ Nguyên Lam. Ngoài danh sách này, có một danh sách khác hiển thị 300 thứ hạng hàng đầu của tất cả mọi người. Nếu không có gì khác, số người vượt qua khảo nghiệm thứ 2 lần này sẽ ít hơn 300 người. Phủ chủ, hiện tại vị trí thứ nhất đã bị Côn Nhất của gia tộc Kim Hồn chiếm giữ, còn thiếu gia Kim Vũ vẫn luôn chiếm vị trí thứ 2, nhưng cũng không chênh lệch bao nhiêu. Một cường giả chân linh cảnh nói, trong 300 người, gia tộc Nguyên Lam của chúng ta chiếm tới 91 người, là con số lớn nhất. Không tệ. Bất tử phủ chủ Nguyên Lam vừa cười vừa quan sát, hiển nhiên là hài lòng với kết quả bây giờ. Bây giờ cuộc giết chóc và loại bỏ này mới bắt đầu không bao lâu, một số thiên tài mạnh hơn cũng có thể chiếm vị trí đầu bảng. Vì vậy danh sách 300 người đứng đầu không phải tất cả đều, do tam đại gia tộc bất tử chiếm giữ. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, tam đại gia tộc bất tử về cơ bản sẽ chiếm hết các vị trí đầu tiên. Diệp Tinh. Nguyên Lệ Văn đang ngồi bên cạnh Tử Thượng, cảm thấy buồn chán và đang nhìn xung quanh. Cô ấy nhìn vào màn hình, trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ ngạc nhiên. Văn Văn, có chuyện gì vậy? Người đàn ông phía trước quay đầu thắc mắc. Dạ, không có gì. Nguyên Lệ Văn lắc đầu, nhìn tên trên màn hình, lúc này tên của Diệp Tinh đã xuất hiện ở vị trí thứ 293. Tuy nhiên, trong danh sách vẫn có một số tinh hệ khác nhau và tên của Diệp Tinh lại không thu hút được sự chú ý của mọi người. Làm sao có thể? Những người khác không thèm để ý, nhưng lúc này Tử Thược mới chú ý tới tên của Diệp Tinh, trong mắt hiện lên một chút không tin. Để có thể lọt vào top 300 cần phải có thiên phú và thực lực cực kỳ mạnh, điều này chỉ có thể đạt được bởi những thiên tài đỉnh cấp do gia tộc bất tử của họ đào tạo. Diệp Tinh, một người đến từ tinh cầu Bình Tinh cầu Thất Lạc, liệu có thể sánh ngang với thiên tài đỉnh cấp do gia tộc Nguyên Lam của họ đào tạo trong thời gian ngắn hay không? Tử Thược lúc này mới bực bội, về phần những người trong hệ Ngân Hà thì đều nhìn vào màn hình trước mắt, trong mắt tràn đầy kích động. Diệp Tinh đã lọt vào top 300 trong khảo nghiệm thứ hai. Diệp Tinh không gia nhập bất kỳ thế lực nào, 300 người đứng đầu có khả năng vượt qua khảo nghiệm thứ hai. Nếu vượt qua, hệ Ngân Hà của chúng ta sẽ ban tặng rất nhiều tài nguyên, tương đương với gia sản của một cường giả chân linh cảnh. Cường giả trong hệ Ngân Hà đang ở trong hư không cảnh mà thôi. Cả hệ Ngân Hà bỗng chốc tràn ngập tiếng hoan hô. Trong trường hợp bình thường, mỗi lần tuyển chọn, căn bản không có thiên tài nào trong hệ Ngân Hà bọn họ xuất hiện trong danh sách. Và bây giờ Diệp Tinh xuất hiện thay mặt cho hệ Ngân Hà, không chỉ đại diện cho cảm giác vinh dự to lớn, mà còn đại diện cho một lượng lớn tài nguyên có thể xuất hiện. Diệp Tinh. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt nho nhã đang đứng trong cung điện to lớn trong hệ Ngân Hà, nhìn vào màn hình trước mặt, khẽ cau mày. Cậu ta thực sự có thể lọt vào top 300 người. Người đàn ông trung niên là Hoa Hiên Mạc. Còn có một thông tin trước mắt ông ta. 9010. Lực lượng Hoa Hiên Nhai, hệ Ngân Hà thế lực, gia tộc Kim Hồn, điểm sinh mệnh, 710.100. Sau khi Hoa Hiên Nhai được xếp hạng hơn 9000, Diệp Tinh đột nhiên dẫn đầu rất nhiều người. Ồ, trong một khu vực khác, chiến đao của Diệp Tinh vung lên, dễ dàng hạ gục một người ra khỏi không gian. Chết tiệt, người thanh niên này là ai? Thực lực lại mạnh như vậy. Tôi chưa từng nhìn thấy cậu ta. Tôi cũng chưa thấy. Năm thành viên của Thiên Huyền Cảnh tập trung ở khu vực phía trước, nhìn Diệp Tinh với ánh mắt đầy ghen tị. Thông thường mà nói thì những cường giả có thực lực cực mạnh đều có chút danh tiếng, nhưng khuôn mặt của Diệp Tinh lại rất lạ. Bùm! Nhìn năm người, bóng dáng Diệp Tinh bạo động, nhanh chóng lao tới năm người. Tốc độ quá nhanh, chúng ta khó chạy thoát. Đã không thể chạy trốn, vậy chúng ta hãy liên kết sức mạnh chiến đấu một trận chưa từng có đi. Năm người nghiến răng cùng xông lên. Tuy nhiên, đối mặt với sự hợp nhất của năm người, vẻ mặt của Diệp Tinh lại vô cùng bình tĩnh. Hắn cầm chiến đao trong tay và trực tiếp chém xuống. Hưu! Một con mãng xà màu đen xuất hiện, trong không trung có một tiếng tê tê mơ hồ. Trong vùng đất hoang vu rộng lớn, những con mãng xà màu đen liên tục ngọ nguậy. Vài giây sau, năm bóng người bị mãng xà màu đen tấn công và tất cả đều bị loại. Thực lực của Diệp Tinh hiện tại mạnh đến mức nào? Chỉ dựa vào đạo tắc hắc ám mà vẫn chưa tiếp xúc hạt giống hư không đều đủ tư cách gia nhập thế lực của gia tộc bất tử. Còn thiếu một chút nữa. Đứng trên đồng bằng hoang vu này, Diệp Tinh trong lòng thầm nói. Hắn đã và đang mài giũa hắc ám pháp tắc của mình, nhưng chưa bao giờ có thể thực sự chạm vào hạt giống hư không. Xem thông tin của mình một chút. 191. Diệp Tinh hệ Ngân Hà điểm sinh mệnh, 9.000.000. Lúc này tên của hắn đã lên tới số thứ tự hơn 100, nhưng Diệp Tinh cũng không quan tâm lắm chuyện này. Hắn chủ yếu tập trung mài giũa trong không gian này, cũng không tận dụng hết thời gian để giết chóc, cho nên xếp hạng chậm hơn một chút. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đi. Nhìn đúng một phương hướng khác, Linh Việt bộ pháp thúc giục, Diệp Tinh vừa cảm nhận được vừa nhanh chóng đi tới. Trên bãi đất hoang rộng lớn, một người đàn ông vạm vỡ đang đứng đó, trên tay sẵn sàng hai nắm đấm, tìm kiếm từng con mồi một. Hưu. Đột nhiên, một luồng kiếm quang nhanh chóng đánh tới từ phía xa, tốc độ của nó nhanh đến mức dường như ngay lập tức chạm đến cổ họng của người đàn ông vạm vỡ. Hả? Vẻ mặt người đàn ông vạm vỡ bình tĩnh, thân hình khẽ nhúc nhích, dễ dàng tránh được. Cái gì? Như vậy cũng có thể né tránh sao? Ta ngụy trang không chút sơ hở, người đàn ông này tuyệt đối không phát hiện, ta lại đột nhiên ra tay, tốc độ phản ứng này đã đạt tới mức nào rồi? Lúc này, một thanh niên ẩn nấp ở một chỗ, sắc mặt đầy kinh ngạc. Anh ta có khả năng ẩn nấp vừa tung đòn sát thủ nhưng không thành công. Bùm! Người đàn ông vạm vỡ nhìn nơi này rồi nhanh chóng đi tới. Bị phát hiện rồi. Thanh niên sắc mặt đột nhiên thay đổi, không chút do dự chạy trốn. Nhưng rõ ràng tốc độ của anh ta không đủ. Đối mặt với nắm đấm của người đàn ông, chàng thanh niên không có chút phản kháng nào và dễ dàng bị loại. Trong top 300 người, người đàn ông vạm vỡ, cũng chính là Hoàng Viêm, nhìn thứ hạng trên đồng hồ của mình, trên miệng nở một nụ cười. Thiên tài của gia tộc Kim Hồn. Đến mau, ta thích chiến đấu với các người nhất. Ở một khu vực khác, Vương Tam Đại vung nhuyễn kiếm trong tay lao tới, cười lớn nói. Anh ta không có bất kỳ ấn tượng tốt đẹp nào về gia tộc Kim Hồn cả. Xôn xao. Nhuyễn kiếm xẹt qua một đạo kiếm quang kỳ dị, trực tiếp xẹt qua cổ họng của thiên tài gia tộc Kim Hồn. Loại bỏ vị thiên tài gia tộc Kim Hồn này, Vương Tam Đại cũng lọt vào top 300. Theo dòng thời gian trôi chảy, người của những tinh hệ khác cũng dần dần biến mất, bảng xếp hạng thiên tài của Tam Đại gia tộc Bất Tử bắt đầu làm mới, nhưng trong mắt mọi người dần lộ ra một tia kinh ngạc, bọn họ chú ý tới một hiện tượng kỳ lạ. 61. Diệp Tinh, hệ ngân hà điểm sinh mệnh, 70.091.000. 95. Lâm Tiểu Ngư hệ ngân hà điểm sinh mệnh, 64.010.000. 134. Hoàng Viêm hệ ngân hà điểm sinh mệnh, 59.1.300. 136. Vương Tam Đại, hệ ngân hà điểm sinh mệnh, 58.801.100. 148. Lân Pha, hệ ngân hà điểm sinh mệnh, 54.818.100. 300 tên đứng đầu, Tam Đại gia tộc Bất Tử chiếm 290 người, nhưng trừ Tam Đại gia tộc Bất Tử ra, 10 người còn lại vậy mà lại tới từ hệ ngân hà. Những người này là ai? Sao hệ ngân hà nháy mắt đã xuất hiện nhiều thiên tài như vậy? Lần tuyển chọn trước để sót nhiều như vậy? Đều là những người có điểm sinh mệnh lên tới hàng trăm ngàn, thực lực chắc chắn sẽ đứng trên đầu. Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư, Hoàng Viêm, Vương Tam Đại, Lân Pha 10 người này một người tôi cũng chưa từng nghe tới, nếu có thiên phú mạnh mẽ, đoán chừng đã sớm truyền ra ngoài rồi. Gia tộc Bất Tử Kim Hồn, ánh mắt mọi người nhìn bảng xếp hạng, trong mắt lộ ra vẻ sửng sốt. Thông tin của 300 cái tên đứng đầu bảng xếp hạng kỳ lạ quá, trừ gia tộc Bất Tử ra, còn có 10 người của hệ ngân hà mạnh mẽ tiến vào bảng xếp hạng. Còn không phải là xếp cuối cùng, đây chắc chắn không phải là một sự trùng hợp. Bất Tử phủ chủ Kim Hồn chắp tay sau lưng, ánh mắt bình tĩnh nhìn bảng xếp hạng. Ba quân. Ánh mắt anh ta xuống đám người bên dưới gầm lên. Cha. Linh chủ ba quân nhanh chóng bước lên, vô cùng cung kính nói. 10 người của hệ ngân hà này là thế nào? Bất Tử phủ chủ Kim Hồn trầm giọng hỏi, tay anh ta phất một cái, lại có một cái tên xuất hiện, là tên của Hoa Hiên Nhai. Mấy năm trước hệ ngân hà chỉ tuyển chọn được một thiên tài. Đó chính là Hoa Hiên Nhai. Nhưng hiện giờ tên của Hoa Hiên Nhai lại đứng dưới 1.000, mà mấy người Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư không được chọn lại chiếm chỗ trong 300 vị trí đầu. Bất Tử phủ chủ Kim Hồn trầm giọng nói. Thông qua cửa khảo nghiệm thứ hai sẽ được thưởng rất nhiều, tất nhiên anh ta cũng muốn có được những tài nguyên đó, mặc dù tác dụng đối với anh ta không lớn lắm, nhưng anh ta không muốn bỏ lỡ. Cha! Linh chủ ba quân vội vàng nói, đợt tuyển chọn trước quả thực Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư biểu hiện không tệ. Thông qua cửa khảo nghiệm thứ nhất, nhưng cửa khảo nghiệm thứ hai thất bại, còn về 8 người Hoàng Viêm thì thất bại ở ngay cửa khảo nghiệm thứ nhất. Mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng rõ ràng trong lòng ba quân lúc này đang hoảng loạn. Tất nhiên anh ta biết tại sao Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư bị loại. Lúc này trong lòng linh chủ ba quân không nhịn được mắng chửi Hoa Hiên Mạc, chẳng dễ dàng gì mới đưa ra một yêu cầu, không ngờ rằng lại hại anh, ta như vậy. Thiên phú như vậy mà lại nói rằng, chỉ là thành viên bên ngoài của sân huấn luyện Hồ Thiên thôi. Trong lòng linh chủ ba quân thầm mắng. Nếu sớm biết thực lực của Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư mạnh như vậy, anh ta chắc chắn sẽ không loại hai người này. Tất nhiên, linh chủ ba quân vô thức quên mất rằng bản thân tự động nhắc tới yêu cầu này. Nghe vậy, Bất Tử phủ chủ Kim Hồn gật đầu, không truy hỏi thêm nữa. Còn mấy năm nữa là tới cuộc tuyển chọn, lại trải qua bảng xếp hạng leo thang trời. Thực lực của mấy người Diệp Tinh nhanh chóng tăng lên là điều rất có thể. Thấy cha mình không hỏi thêm nữa, linh chủ ba quân lập tức thở phào trong lòng, lui vào trong đám người. Không dám nói gì. Sao có thể? Lúc này, trong gia tộc Khảm Nguyên, rất nhiều cường giả cũng vì những mấy cái tên tới từ hệ ngân hà này bỗng nhiên xuất hiện, mà cảm thấy sừng sốt, trong mắt Tử Thực ngập vẻ ngạc nhiên. 10 người trái đất trước đây vượt qua được bảng xếp hạng thang trời lại có thể tiến vào trong hạng 300 của lần khảo nghiệm thứ hai, đây quả thật là kỳ tích. Con đã nói phải thu nhận bọn họ, mẹ còn lại không nghe. Nguyên Lệ Văn cũng ngây ra nhìn, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm. Cô nhìn thấy Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư có số mệnh lớn ở trái đất, nhưng mẹ cô căn bản không xem trọng Diệp Tinh. Tử Thược, Văn Văn, hai người quen biết mấy người của hệ ngân hà này. Cha Nguyên Lệ Văn Khảm Nguyên quay đầu lại hỏi. Ông ta nhìn ra được sự khiếp sợ của Tử Thược, còn nghe thấy tiếng lẩm bẩm lí nhí của Nguyên Lệ Văn. Trước đó ông ta cũng đã cảm thấy vợ và con mình không được bình thường. Thấy Tử Thược không nói, Khảm Nguyên lại nhìn con gái mình nói. Văn Văn, con nói. Nguyên Lệ Văn nhìn cha mình một cái. Nhỏ giọng kể lại sự việc xảy ra trước đó một lần nữa. Nghe vậy, trên mặt Khảm Nguyên lộ ra vẻ kinh sợ. Con nói 10 người Diệp Tinh đó tới từ cùng một tinh cầu, hơn nữa còn là một tinh cầu thất lạc. Tinh cầu thất lạc là tinh cầu tách rời khỏi quỹ đạo của vũ trụ. Tính toán cho tới ngày hôm nay, mấy người Diệp Tinh cũng chỉ vừa mới tu luyện được 13 năm. Chỉ trong vòng 13 năm đã xuất hiện 10 người ngang hàng với những thiên tài cao cấp do gia tộc Bất Tử đào tạo. Đây là thiên phú tới mức nào? Tinh cầu đó đã tích góp được vận mệnh lớn thế nào? Nhìn tâm trạng Tử Thược có chút thay đổi, Nguyên Lam cười an ủi, Tử Thược, không sao, hệ ngân hà này không phải là phạm vi mà gia tộc Khảm Nguyên, chúng ta có thể quản lý, cho dù mấy người Diệp Tinh là thiên tài, cũng sẽ không do gia tộc chúng ta thu nhận, hơn nữa không đạt tới cảnh giới bất tử gia tộc chúng ta sẽ không giúp đỡ gì hết, lúc đó bà làm cũng không sai. Tất nhiên ông ta không thể trách Tử Thược việc đã đuổi Diệp Tinh đi. Cho dù thông qua lần tuyển chọn chúa tể thế giới Hạo Nguyên thứ hai này, đối với gia tộc bất tử Khảm Nguyên họ mà nói cũng chẳng có gì to tát. Gia tộc bọn họ cũng có khoảng 100 người thông qua. Tử Thược gật đầu, bà ta nhìn từng cái tên trên đó, trong lòng rõ ràng không bình tĩnh. Thú vị, vậy mà 10 thiên tài xuất hiện, ở hệ Ngân Hà lại không được gia tộc bất tử Kim Hồn thu nhận, đứa con trai của Kim Hồn đó đúng là ngu ngốc. Cho dù 10 người đó có được thứ tự tốt thế nào đi nữa, cũng không liên quan tới Kim Hồn. Lúc này bất tử phủ chủ Kim Dương nhìn màn hình, mãi cho tới khi trên khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện một nụ cười hiếm thất. Tài nguyên của 10 cường giả chân linh cảnh cao nhất, đây đã là một khoản tài phú khổng lồ rồi. Vào lúc tam đại gia tộc bất tử chú ý tới Diệp Tinh, lúc này trên trái đất, còn có cả hệ ngân hà hoàn toàn trở nên điên cuồng. Ha ha, các anh giỏi quá. Vậy mà đều chiếm hạng đầu. Diệp Phong cười to nới. Bên cạnh, mấy người Diệp Kiến An và Lưu Mai cũng cười vui vẻ. Lúc này cả trái đất đều đang hoan hô. Mấy người Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư, Hoàng Viêm, mỗi người đều là một cái tên quen thuộc trên trái đất. Trong ngày tận thế đen tối bọn họ đã cống hiến rất nhiều. Bây giờ còn cạnh tranh với thiên tài của hơn 300.000 tinh hệ trong vũ trụ, hơn nữa còn chiếm hạng đầu. Có điều, so với hệ Ngân Hà, vẻ bề ngoài của trái đất rõ ràng rất nhỏ bé. Lúc này cả hệ Ngân Hà đang điên cuồng. Ha ha, Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư, Hoàng Viêm mấy người giỏi quá. Vượt qua cả thiên tài của tam đại gia tộc bất tử, tất cả bọn họ đều vượt qua. Vô số người đang hoan hô, trong lòng kích động. Có thể tưởng tượng, đoán rằng lúc này cả thiên lan giới đều đang chú ý tới hệ ngân hà tinh hệ trung cấp nhỏ bé này, nghĩ thôi đã thấy vui rồi. Quan trọng nhất là, thứ tự càng cao, đợi tới khi kết thúc, tài nguyên mà hệ ngân hà bọn họ được ban cho càng nhiều. Dưới sự chú ý của rất nhiều người, thứ hạng của 10 người Diệp Tinh vẫn đang không ngừng tăng lên. Hạng hơn 200, hạng 180, hạng 150, hạng 110. Cuối cùng, tất cả 10 người đều vào trong hạng 100. Trên cánh đồng hoang vu khổng lồ, lưng lân pha đeo một chiếc chùy cực to, một mình đang tăng tốc tìm đối thủ. Hạng 59 rồi, sắp được 100 triệu điểm rồi, không biết mấy người anh Diệp sao rồi. Lân Pha thầm nói trong lòng. Hửm. Bỗng nhiên, anh ta nhìn về một phía xa, ngây ra một chút, sau đó đáy mắt lập tức lộ ra một tia hung ác. Nơi đó, có một chàng trai mặc áo giáp màu tím đang bay nhanh tới, gương mặt cực kỳ quen thuộc. Là ngươi. Chàng trai mặc áo giáp màu tím nhìn thấy Lân Pha, cũng ngây ra một lát. Là tôi, thiếu gia Hoa Hiên. Không ngờ rằng sau lần từ biệt trước chúng ta lại gặp nhau ở nơi này. Lân Pha cười nói. Chàng trai tới đó là Hoa Hiên Nhai. Hoa Hiên Nhai nhìn Lân Pha, cười lạnh nói. Ngươi đúng thật là may mắn, vậy mà có thể tới được cửa thứ hai, kiên trì tới tận bây giờ. Trước đây anh ta chỉ chú ý tới Diệp Tinh, căn bản không chú ý tới những người khác, thậm chí còn không biết rốt cuộc Lân Pha tên là gì. Theo như anh ta thấy, Lân Pha nên sớm bị loại rồi, vậy nên vừa nãy có chút ngạc nhiên. Không sao cả, người gặp được ta, thì sự may mắn của người cũng hết rồi. Không biết Diệp Tinh của tinh cầu các ngươi đã bị loại hay chưa? Nếu chưa, lát nữa ta sẽ đi giải quyết hắn ta. Hoa Hiên Nhai lạnh nhạt nói. Oanh! Thân hình anh ta bạo động, trường kiếm trong tay vung ra. Một ánh sáng màu vàng bay ra, hoa thành một tia sáng. Tốc độ cực kỳ nhanh, dường như nháy mắt đã tới bên cạnh Lân Pha. Tấn công yếu quá. Vẻ mặt Lân Pha bình tĩnh, nắm chặt cây chùy khổng lồ trong tay, hung hăng đập tới. Răng rắc, tia sáng màu vàng lập tức xuất bị nghiền nát, sau đó biến mất. Cái gì? Kim diệt trảm của ta bị đánh tan dễ dàng như vậy. Thấy Lân Pha dễ dàng phá vỡ tấn công của mình như vậy, sắc mặt Hoa Hiên Nhai lập tức thay đổi. Đây là chiêu tấn công mạnh nhất của anh ta, cho dù trong lòng xem thường Lân Pha, anh ta cũng không thể lơ là khinh địch, vậy nên vừa mới bắt đầu đã tung ra thực lực mạnh nhất của mình. Ha ha, Hoa Hiên Nhai, chiêu tấn công của anh chẳng ra làm sao cả. Lân Pha cười to nói. Oanh! Thân ảnh Lân Pha bỗng nhiên cử động, dường như chỉ một giây sau đã tới bên cạnh Hoa Hiên Nhai. Tốc độ nhanh như vậy. Hoa Hiên Nhai nhìn thấy Lân Pha tơi, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Sau đó anh ta nhìn thấy chiếc chùy đó hung hăng đập xuống. Chặn lại cho ta. Trong lòng Hoa Hiên Nhai muốn trốn đi nhưng đã không kịp nữa rồi. Anh ta thấp giọng gào lên, chỉ có thể lựa chóng chặn lại. Bốp. Nhưng vừa tiếp xúc với chiếc chùy này, Hoa Hiên Nhai đã cảm nhận được một sức mạnh khủng bố ập tới. Anh ta căn bản không thể cản được luồng sức mạnh này. Vậy nên bị chiếc chùy hung hăng đập vào ngực. Phụt. Khóe miệng anh ta lập tức phun ra một ngụm máu lớn, thân thể bay ra ngoài, hung hăng đập xuống đất. Răng rắc. thậm chí mặt đất còn bị đập thành một khe nứt. Sao có thể? Sự đau đớn trên người truyền tới, nhưng lúc này Hoa Hiên Nhai lại như không cảm thấy gì. Anh ta nhìn Lân Pha một cách khó tin, dường như khó có thể tin được mình lại bị thương chỉ với một chiêu tấn công. Mấy năm trước anh ta có thể tùy ý dùng chân đạp Lân Pha xuống đất, mà Lân Pha lại không có bất cứ sức phản kháng nào. Công tử Hoa Hiên Nhai, có vẻ như thực lực của anh không mạnh như anh đã bói. Lân Pha cười bước tới, nói, thực lực của tôi còn chưa phát huy được bao nhiêu anh đã không cản nổi rồi, ngay cả tôi còn không cản được, còn muốn đi loại anh Diệp. Thực lực của anh Diệp còn mạnh hơn tôi nhiều. Anh ta vung chiếc chùy trong tay, trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, không chút lưu tình mà đập xuống một lần nữa. Không. Nhìn chiếc chùy này, cuối cùng Hoa Hiên Nhai cũng tỉnh táo lại, trong mắt lập tức lộ ra vẻ vô cùng lo lắng. Mình còn phải thông qua cửa thứ hai, mình còn phải tiếp xúc với hạt giống hư không, mình còn phải gia nhập vào thế lực của Chúa Tể Thế Giới Hạo Nguyên, tương lai đột phá tới đạo tắc cảnh, hư không cảnh, chân linh cảnh, thậm chí là bất tử cảnh, mình không thể bị loại ở nơi này. Suy nghĩ trong lòng Hoa Hiên Nhai điên cuồng chuyển động. Nhưng, cho dù anh ta có điên cuồng phản kháng, nhưng vẫn không ngăn lại được, trực tiếp bị chiếc chùy đập lên ngực. Ong! Dao động lóe lên, thân thể Hoa Hiên Nhai lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Trong sân, chỉ còn Lân Pha đang im lặng đứng đó, không chịu nổi một kích. Khóe miệng Lân Pha lộ ra nụ cười nhạo, sau đó quay người rời đi. Không! Bên ngoài không gian, một chàng trai miệng đầy máu xuất hiện. Sau khi anh ta xuất hiện thì đứng ngây ra nhìn thế giới bên ngoài, toàn thân nháy mắt sụi xuống. Mình bị loại rồi. Anh ta dừng bước tại cửa số 2, không còn cơ hội nào tiến vào thế lực của Chúa Tể Thế Giới Hạo Nguyên nữa. Đáng chết! Im lặng mấy giây, trên mặt Hoa Hiên Nhai lại lộ ra vẻ vô cùng u ám. Thực ra anh ta cũng từng nghĩ tới bản thân sẽ bị loại, nhưng người loại bản thân mình phải là những thiên tài đỉnh cấp, nhưng anh ta lại bị loại bởi một người mà mấy năm trước anh ta đạp dưới chân, trong lòng nghẹn khuất chỉ cần nghĩ thôi đã biết. Tinh! Đang suy nghĩ, đồng hồ trên tay anh ta kêu lên. Nhìn một, phát, Hoa Hiên Nhai vội vàng kết nối, sau đó cung kính nói, cha! Trên mặt anh ta mang theo sự không cam lòng, nói, cha, con thất bại rồi. Ta biết rồi. Hoa Hiên Mạc gật đầu, nói, nếu đã thất bại, vậy sau này phải tu luyện cho tốt. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ông ta vẫn luôn chú ý tới thứ hạng của Hoa Hiên Nhai, lúc này điểm sinh mệnh của Hoa Hiên Nhai đã trở về không, tất nhiên sẽ bị loại. Cha, con bị đồng bọn của Diệp Tinh loại, bọn họ cũng là người trong hệ Ngân Hà, lần này con chuẩn bị đối phó với bọn họ. Hoa Hiên Nhai trầm giọng nói. Lúc này trong lòng anh ta tức giận tới mức không thể khống chế nổi. Hoa Hiên Mạc im lặng một lát rồi nói, Tiểu Nhai, giờ con nhìn tổng thứ hạng của cuộc khảo nghiệm thứ hai đi. Nghe vậy, Hoa Hiên Nhai ngây ra, không biết tại sao cha mình lại nói như vậy. Có điều anh ta không hề do dự, nhanh chóng mở lên, xem một lát, sau đó trong mắt anh ta lộ ra vẻ kinh hãi. 11. Diệp Tinh, hệ Ngân Hà điểm sinh mệnh, 141.911.000. 13. Lâm Tiểu Ngư hệ Ngân Hà, điểm sinh mệnh, 131.381.000. 18. Hoàng Viêm hệ Ngân Hà điểm sinh mệnh, 99.1.300. 33. Vương Tam Đại hệ Ngân Hà điểm sinh mệnh, 98.801.100. 36. Lân Pha, hệ Ngân Hà điểm sinh mệnh, 85.181.000. Những tin tức này xuất hiện trước mặt anh ta. Trong 60 cái tên đứng đầu, trừ người của Tam Đại gia tộc bất tử gia, còn có 10 người của hệ Ngân Hà. Sao có thể? Vậy mà có nhiều người của hệ Ngân Hà lọt vào trong hạng 60 như vậy. Nhìn thấy những cái tên này, mắt Hoa Hiên Nhai tràn ngập vẻ khó tin. Sau đó anh ta lại nhìn chằm chằm vào cái tên Diệp Tinh. Hạng 11. Sao thực lực của Diệp Tinh có thể mạnh như vậy? Mặt anh ta trở nên âm u, thứ hạng như vậy tất nhiên có thể thông qua cuộc khảo nghiệm thứ hai. Giọng của Hoa Hiên Mạc truyền tới, theo như tin tức mà ta đã điều tra, nếu không ngoài ý muốn, chắc hẳn những người này đều là người bên cạnh Diệp Tinh. Nghe thấy tin tức này, khuôn mặt u ám của Hoa Hiên Nhai bỗng nhiên đông cứng lại, ngây ngốc nói, cha nói là. Trong mắt anh ta lộ ra vẻ khó tin, nhưng nhớ lại thực lực khủng bố của Lân Pha, trong lòng không khỏi tin lời của Hoa Hiên Mạc mấy phần. Hoa Hiên Nhai nhìn bảng xếp hạng khó tin trước mặt. Vậy nên, đừng có chọc tới Diệp Tinh bọn họ nữa. Những người này gia tộc Hoa Hiên chúng ta không chọc vào nổi. Hoa Hiên Mạc dặn dò. Nói xong Hoa Hiên Mạc liền cắt đứt cuộc trò chuyện. Còn sắc mặt Hoa Hiên Nhai biến hoa kịch liệt. Anh ta đấu tranh một lát, nhưng cuối vẫn lộ ra vẻ bất lực. Anh ta hiểu lời cha anh ta nói có ý gì. Thiên phú mạnh mẽ như vậy, cho dù không gia nhập được vào thế lực của Chúa Tể Thế Giới Hạo Nguyên, nhưng thế lực của các gia tộc bất tử chắc chắn có thể tùy ý gia nhập. Hơn nữa là loại đào tạo nòng cốt đó, thân phận địa vị cao hơn anh ta nhiều. Thời gian nhanh chóng trôi chảy, theo thời gian trôi đi, 10 người Diệp Tinh vẫn đang tiếp tục tiến về phía trước, tiến vào hạng 60, tiến vào hạng 50, tiến vào hạng 40. Mà trong không gian, cũng bắt đầu không ngừng xuất hiện những thiên tài có điểm sinh mệnh vượt quá 100 triệu. Người đứng đầu bảng xếp hạng vẫn là Côn Nhất, thậm chí tổng điểm sinh mệnh đã đạt tới 100 triệu 800 ngàn. Mà những thiên tài đạt được trên 100 triệu có tổng cộng 30 người. Vào rồi, điểm sinh mệnh của Tần Phong hệ Ngân Hà cũng đạt tới hơn 100 triệu rồi. 10 người tới từ hệ Ngân Hà đã có 8 người có thể tham gia cuộc khảo nghiệm thứ 3, rồi. Vẫn còn thời gian 3 ngày nữa cuộc khảo nghiệm mới kết thúc, liệu 2 người còn lại có thể thành công không? Ánh mắt mọi người đổ dồn sự chú ý vào sự thay đổi của thứ hạng. Mà chỉ vài tiếng sau, tất cả 10 người tới từ hệ Ngân Hà đã đạt được điểm sinh mệnh trên 100 triệu. Chỉ cần không chết, an tâm đợi trong không gian, chắc chắn sẽ thông qua cuộc khảo nghiệm thứ 2. Thiên phú của những người tới từ trái đất này. Tử Thực nhìn thứ hạng trên bảng xếp hạng, lòng phức tạp. Bà ta không ngờ được rằng Diệp Tinh, của tinh cầu thất lạc đó lại có sức mạnh như vậy, không chỉ có Diệp Tinh, tinh cầu thất lạc đó còn có những thiên tài mạnh mẽ khác nữa. 3 ngày, 2 ngày, 1 ngày. Thời gian không ngừng trôi chảy, mà tên của mấy người Diệp Tinh vẫn còn đang tăng lên. 1 ngày cuối cùng rồi. Diệp Tinh lặng lẽ đi trên cánh đồng hoang, hắn nhìn lên tin tức của mình. 5. Diệp Tinh hệ Ngân Hà điểm sinh mệnh, 1.311.911.000 lúc này tên của hắn đã xếp ở vị trí thứ 5. Hửm. Bỗng nhiên, Diệp Tinh nhìn về một phía xa, nơi đó có một chàng trai mặc áo giáp đen, khuôn mặt vô cùng lạnh lùng. Là anh ta. Diệp Tinh nhìn chàng trai đó. Hửm. Có đối thủ xuất hiện rồi. Côn Nhất phía xa nhìn Diệp Tinh. Vèo. Thân ảnh bạo động, nhanh chóng đánh tới. Là ngươi. Côn Nhất nhìn thấy Diệp Tinh, khẽ nhíu mày nói. Anh ta mơ hồ nhớ tới lần mà mình gặp Diệp Tinh ở hệ Ngân Hà đó. Có điều lúc đó anh ta không mấy quan tâm tới mấy người Diệp Tinh, chỉ có một chút ấn tượng mà thôi. Không, sao cả, cho dù là ai, cũng sẽ bị mình loại. Côn Nhất thầm nói trong lòng. Anh ta không nói gì, vung thanh trường thương trong tay, nhanh chóng đánh tới. Vừa hay kiểm chứng thực lực của mình một chút. Diệp Tinh nhìn Côn Nhất đánh tới, hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra vẻ cẩn thận. Hắn biết thực lực của Côn Nhất. Chiến đoa trong tay Diệp Tinh vung lên, sau đó một đóa sen màu trắng xuất hiện, bên trên còn có dao động mãnh liệt. Trường thương và đóa sen trắng hoàn toàn va chạm vào nhau. Oành! Tiếng đinh tai nhức óc vang lên, dao động khí thế khủng bố không ngừng tỏa ra xung quanh. Răng rắc! Thậm chí trên đất còn xuất hiện cả vết nứt, không ngừng lan ra xung quanh, cả một vùng rộng lớn bị ánh sáng màu trắng bao phủ. Sau đó, đóa sen trắng không chống lại nổi, lập tức vỡ nát, nhưng rõ ràng tốc độ của Côn Nhất đã chậm lại. Dao động của hạt giống hư không thuộc tính sinh mệnh. Côn Nhất nhìn Diệp Tinh, mặt kinh hãi, vậy mà ngươi đã chạm tới được hạt giống hư không? Theo anh ta biết, lần tuyển chọn của thiên lan giới này chỉ có anh ta và Kim Vũ chạm được tới, vậy mà bây giờ Diệp Tinh cũng vậy. Một thiên tài đỉnh cấp, như vậy mà lại không gia nhập vào thế lực của gia tộc bất tử. Không hổ là người sở hữu thiên phú sinh mệnh mạnh mẽ. Diệp Tinh nhìn Côn Nhất, mặt tràn ngập vẻ thận trọng. Trên thực tế, thiên phú sinh mệnh của hắn là sao chép từ Côn Nhất. Chắc hẳn bây giờ thiên phú tương đương với Côn Nhất, có điều hắn phân tâm vào những đạo tắc khác, mà Côn Nhất lại chỉ chú trọng vào đạo tắc sinh mệnh. Trong các loại thiên phú sinh mệnh của Diệp Tinh là mạnh mẽ nhất, vậy nên có thể nhận ra được thực lực của Côn Nhất mạnh tới mức nào. Anh có thể chạm tới thì tại sao tôi lại không thể? Diệp Tinh bình tĩnh nói. Tốt lắm, có điều cho dù chạm tới được, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Trong mắt Côn Nhất lộ ra ý chí chiến đấu mạnh mẽ. Anh ta gặp được rất ít đối thủ có thể tiếp được một chiêu tấn công của anh ta. Uỳnh! Dao động sinh mệnh mạnh mẽ bạo phát, bao phủ lên trường thương của anh ta, sau đó trực tiếp đâm tới phía Diệp Tinh. Điều này thì không chắc. Diệp Tinh nắm chặt chiến đao trong tay, lúc này trên chiến đao có 2 luồng dao động. Chỉ dựa vào một mình đạo tắc sinh mệnh, tất nhiên hắn không phải là đối thủ của Côn Nhất, nhưng ngoại việc chạm tới hạt giống hư không sinh mệnh, hắn còn chạm được tới được hạt giống hư không không gian. 2 thân ảnh nhanh chóng va vào nhau. Dầm! Bốp, trong không khí không ngừng truyền tới tiếng va chạm, mặt đất nứt ra, dao động khủng bố không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Dao động va chạm mạnh mẽ quá. Đây là Côn Nhất của gia tộc Kim Hồn. Côn Nhất đã chạm được tới hạt giống hư không, còn có một chàng trai khác, vậy mà có thể trở thành đối thủ ngang tay của Côn Nhất. Sao có thể? Mấy người phía xa vừa hay đi tới, nhìn thấy cảnh tượng nơi này, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Thiên tài đỉnh cấp thiên lan giới bọn họ đều biết. Nhưng lại không biết chàng trai đang chiến đấu với Côn Nhất đó. Vù, vận chuyển linh việt bộ pháp, thân ảnh của Diệp Tinh vụt qua, không ngừng ra chiêu tấn công. Dầm, sau mỗi một lần va chạm, thân thể của hắn lại lùi về sau một chút, thực lực của Côn Nhất quá mạnh, thậm chí hắn còn kém một chút. Có điều, mặt Diệp Tinh lúc này không có bất cứ sự kinh hãi nào, ngược lại còn thấp thoáng lộ ra sự hưng phấn. Tới tiếp, trên chiến đao của hắn thấp thoáng hiện ra một luồng dao động màu đen. Đây là đạo tắc hắc ám, một tháng này Diệp Tinh vẫn luôn muốn chạm tới hạt giống hư không thuộc tính hắc ám, nhưng vẫn luôn thiếu một chút. Nhưng giờ đây điên cuồng chiến đấu với Côn Nhất, xu hướng cảm ứng càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Ong! Chính vào lúc này, trong hư không bỗng nhiên truyền tới một dao động kỳ lạ. Trước mặt Diệp Tinh, từng ánh sáng màu đen ngưng tụ lại, sau đó trong hư không thấp thoáng xuất hiện một hạt giống màu đen, đang nhẹ nhẹ tản ra dao động. Thành công rồi! Cảm nhận được hạt giống hư không hắc ám, trong mắt Diệp Tinh lộ ra vẻ vô cùng vui mừng. Huỳnh! Sau khi cảm ứng được, dao động trên chiến đao của hắn nháy mắt mạnh lên rất nhiều, dưới sự va chạm của Côn Nhất, vậy mà Côn Nhất lại không địch lại được, lập tức lui về sau mấy bước. Cái gì? Sắc mặt Côn Nhất khẽ biến. Anh ta cảm nhận được thực lực của Diệp Tinh nháy mắt tăng lên rất nhiều. Chỉ dựa riêng vào việc lĩnh ngộ đạo tắc sinh mệnh thì không có khả năng vượt qua được mình. Chàng trai này chắc chắn còn lĩnh ngộ được đạo tắc khác. Hắn ta đang che giấu thực lực. Ánh mắt Côn Nhất chuyển động, vậy mà sau đó không chiến đấu nữa, không chút do dự mà quy người rời đi. Một ngày cuối cùng, anh ta cần phải tích lũy được nhiều điểm sinh mệnh hơn nữa. Giờ đây thực lực không bằng Diệp Tinh, chiến đấu thêm cũng chỉ là vô nghĩa. Nếu thực lực của Diệp Tinh đã mạnh mẽ tới mức có thể loại anh ra, vậy chắc chắn không phải là chuyện tốt. Vậy mà lại chạy. Diệp Tinh nhìn bóng lưng Côn Nhất rời đi, dừng lại, không đuổi theo tấn công nữa. Hắn lặng lẽ cảm nhận dao động của hạt giống hư không hắc ám, trong mắt ngập tràn sự vui mừng. Cuối cùng cũng lĩnh ngộ được. Đã qua một tháng, tại thời khắc cuối cùng, rốt cuộc hắn cũng chạm được tới hạt giống hư không hắc ám. Đoán rằng thực lực hiện giờ của mình đã tăng mạnh gấp đôi. Diệp Tinh mừng thầm trong lòng. Tuy chỉ mới chạm được tới hạt giống hư không hắc ám thôi, nhưng điều này có nghĩa là đã thay đổi một chút sức mạnh hư không, thực lực tự nhiên sẽ nhanh chóng tăng mạnh. Đi, tiếp tục tìm kiếm đối thủ, chỉ sử dụng đạo tắc hắc ám. Diệp Tinh nhìn về một phía, nhanh chóng đi tới đó. Thời gian nhanh chóng trôi qua, 20 tiếng, 15 tiếng, 10 tiếng. Cách thời gian kết thúc cuộc khảo nghiệm thứ 2 ngày càng gần mà trong khoảng thời gian này, thứ hạng của 10 người tới từ hệ Ngân Hà vẫn đang không ngừng tiến lên trước. Phải biết, toàn thiên lan giới cộng lại chỉ có mười mấy người chạm được tới hạt giống hư không. Vậy mà mấy người Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư, Hoàng Viêm đều chạm tới được. Những thiên tài chưa chạm tới được đó điểm sinh mệnh hiện giờ, cũng đã tích lũy tới 100 triệu, cho dù điểm sinh mệnh cao, nhưng đối diện với 10 người Diệp Tinh đã chạm tới hạt giống hư không, cũng sẽ không có bất kỳ sức phản kháng nào, dễ dàng bị loại, mà thứ hạng của bọn họ vẫn đang tăng lên. Theo sự xoay chuyển của chiến đấu, không gian chiến đấu cũng đang thu hẹp lại, khả năng mọi người gặp được nhau là rất cao lại tiến bộ rồi. Trời ạ, vậy mà mấy người Diệp Tinh lại mạnh như vậy. Sắp chiếm hết mấy thứ hạng phía trên rồi. Lẽ nào hệ Ngân Hà tồn tại thế lực đặc biệt nào đó? Rất nhiều người thiên lan giới đang kinh hãi nhìn bảng xếp hạng. 3. Diệp Tinh hệ Ngân Hà, điểm sinh mệnh 2.919.411.004. Lâm Tiểu Ngư hệ Ngân Hà, điểm sinh mệnh 2.848.118.000. 6. Hoàng Viêm hệ Ngân Hà, điểm sinh mệnh 2.590.011.307. Vương Tam Đại hệ Ngân Hà, điểm sinh mệnh 2.568.011.109. Lân Pha hệ Ngân Hà, điểm sinh mệnh 2.516.181.015. Đàm Quân hệ Ngân Hà, điểm sinh mệnh 2.411.481.000. Tổng cộng 10 người, Đàm Quân là người xếp thấp nhất, hạng 15. Cuộc tuyển chọn thiên tài khắp thiên lan giới, trong 15 cái tên đứng đầu chỉ có 5 người tới từ thế lực của các gia tộc bất tử, 10 người còn lại tới từ tinh hệ trung cấp. Mà người mạnh nhất chỉ có cường giả hư không cảnh, đây quả là kỳ tích. Oanh! Uỳnh! Ở một khu vực, hai bóng người đang điên cuồng chiến đấu. Người có thân thể vạm vỡ trong hai người đó là Hoàng Viêm, còn một người khác là Kim Vũ tới từ gia tộc Nguyên Lam. Mặt đất nứt ra, từng luồng dao động khủng bố không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Dầm! Lại va chạm một lần nữa, Kim Vũ lùi về sau 3 bước, mà Hoàng Viêm lùi về sau 10 bước. Ha ha, không hổ là thiên tài đỉnh cấp của gia tộc Nguyên Lam. Thân thể Hoàng Viêm khẽ cong đứng thẳng dậy, duy trì tư thế bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Ông ta nhìn Kim Vũ, cười to nói. Ngươi là ai? Vậy mà đã chạm tới hạt giống hư không, ta chưa từng gặp ngươi. Kim Vũ trầm giọng nói. Anh ta là người trong gia tộc Nguyên Lam, tất nhiên hiểu rất rõ về thiên tài của tam đại gia tộc bất tử, nhưng vậy mà lại chưa từng thấy Hoàng Viêm. Phải biết rằng, nhóm thiên tài thiên huyền cảnh mạnh nhất thiên lan giới, đều thuộc tam đại gia tộc bất tử bọn họ. Chưa từng gặp tôi. Hoàng Viêm cười khẽ, nói, loại người nhỏ bé như tôi sao có thể lọt vào mắt xanh của gia tộc Nguyên Lam, các cậu được. Trong lời nói của ông còn mang theo chút hàm ý chế giễu, Kim Vũ của gia tộc Nguyên Lam này, ông nghe được từ trong miệng Diệp Tinh. Ban đầu lúc Diệp Tinh mới tới vũ trụ, cầu xin sự giúp đỡ của gia tộc Nguyên Lam, nhưng lại bị tùy ý cho chút tài nguyên rồi đuổi đi, còn cấm không được bước chân vào phủ đệ Nguyên Lam nửa bước, người trái đất bọn họ không có tí hảo cảm nào với gia tộc Nguyên Lam. Được rồi, tôi phải tích lũy điểm sinh mệnh, có cơ hội chúng ta chiến tiếp. Hoàng Viêm cười khẽ nói. Vù, thân ảnh bạo động, trực tiếp rời khỏi nơi này. Trong sân, chỉ còn một mình Kim Vũ đang đứng đó. Rốt cuộc là ai? Kim Vũ không đuổi theo tấn công, anh ta khẽ nhíu mày, nhìn bóng lưng Hoàng Viêm rời đi. Nhìn bóng dáng, có vẻ giống với chàng trai tới từ tinh cầu thất lạc của hệ Ngân Hà trước đây. Kim Vũ mơ hồ nhớ lại Diệp Tinh trước đây mình từng gặp trong phủ đệ Nguyên Lam, ở hệ Ngân Hà. Có điều Diệp Tinh lúc đó bị tử thực áp bức đến một câu cũng không dám nói, giờ đây trên tinh cầu lại có thiên tài mạnh mẽ tới vậy. Thời gian tiếp tục trôi chảy, 5 tiếng 3 tiếng. Ong! Diệp Tinh đang đi trên cánh đồng hoang, bỗng nhiên một luồng dao động lóe lên. Khảo nghiệm sắp kết thúc rồi. Diệp Tinh nhìn bảng xếp hạng một chút, lúc này tên hắn đang xếp thứ 3. Hắn dừng lại, im lặng chờ đợi. Thời gian 1 tháng nháy mắt đã tới. Soạt! Sau khi một luồng dao động lóe lên, sau đó bóng dáng Diệp Tinh biến mất không thấy. Soạt! Soạt! Soạt! Cùng lúc này, mọi người trong không gian đều bị đưa ra ngoài. Mà tổng bảng xếp hạng cũng đã hoàn toàn được hình thành, trên bảng xếp hạng có tổng cộng 210 người. Khảo nghiệm kết thúc rồi. Điểm sinh mệnh đạt trên 100 triệu có tổng cộng 210 người. 210 người này sẽ tham gia cuộc khảo nghiệm thứ 3. Ánh mắt mọi người nhìn lên 210 cái tên trên bảng xếp hạng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Wow, các anh giỏi quá. Tất cả đều thông qua cuộc khảo nghiệm thứ 2 rồi. Toàn bộ thiên lan giới cũng chỉ có 210 người thông qua thôi. Trên trái đất, mặt Diệp Phong ngập tràn sự phấn khích. Khắp trái đất đang không ngừng hoan hô. Ong! Đúng vào lúc đang hoan hô, bỗng nhiên từng luồng dao động lóe lên trên trái đất. Sau đó ở khắp mọi nơi, từng cây linh quả, dược thảo đang không ngừng sinh sôi, phát triển. Từng cây linh quả đâm lên khỏi mặt đất rồi mọc lên. Thậm chí trên đường cái còn có một cây dược thảo đang mọc lên tỏa ra hương thơm lừng. Nhiều dược thảo, linh quả quá. Sao vậy? Sao trái đất lại xảy ra thay đổi vậy? Phải rồi, thông qua cửa khảo nghiệm tuyển chọn thứ 2, Chúa Tể Thế Giới Hạo Nguyên sẽ ban thưởng tài nguyên. Đây chắc chắn là do Chúa Tể Thế Giới Hạo Nguyên ban cho. Trong thời gian ngắn ngủi, trên toàn trái đất mọc lên rất nhiều linh thảo và dược quả, phát triển như cỏ dại, linh lực nồng đậm hơn không biết bao nhiêu lần. Thấy cảnh tượng như vậy, trái đất càng trở nên vô cùng kích động. Lúc này hệ Ngân Hà cũng vậy, mọi người không ngừng hoan hô. Sau đó từng luồng dao động kỳ lạ bao phủ xuống đại tinh cầu. Hửm! Linh quả! Trên một tinh cầu, một chàng trai trông thấy một chiếc cây đang sinh trưởng nhanh chóng, mắt ngập tràn vẻ vui mừng. Không chỉ tinh cầu này, còn cả trên những tinh cầu khác nữa. Trên từng tinh cầu bắt đây xuất hiện linh quả và dược thảo, không ngừng bị những người may mắn lấy được. Mọi người hưng phấn, bọn họ biết đây là phần thưởng mà hệ Ngân Hà bọn họ nhận được. Rời không gian, Diệp Tinh xuất hiện ở nơi trước đó tiến vào. Diệp Tinh! Anh Diệp! Mấy người Hoàng Viêm, Vương Tam Đại bước tới, mặt tràn ngập vẻ vui mừng. Mọi người thế nào? Diệp Tinh cười hỏi. Thông qua rồi. Tôi cũng thông qua rồi. Mọi người nói không ngừng. Tất cả bọn họ đều thông qua khảo nghiệm. Diệp Tinh cười gật đầu, chạm tới hạt giống hư không, thông qua cuộc khảo nghiệm thứ hia dễ như trở bàn tay. Ha ha, mọi người đoán xem tôi gặp được ai trong cuộc khảo nghiệm. Lân Pha nhìn mọi người, cố làm ra vẻ thần bí nói. Gặp được ai? Mau nói đi. Lân Pha, cậu cười trông nguy hiểm quá. Mấy người Vương Tam Đại thúc giục nói. Là Hoa Hiên Nhai. Lân Pha cười nói, không làm ra vẻ bí hiểm nữa. Nghe thấy cái tên này, lập tức vẻ mặt của một đoàn người trái đất đều trở nên u ám. Lân Pha nhìn mọi người, cười nói, có điều tôi loại anh ta rồi, nghĩ tới biểu tình lúc anh ta bị loại, tâm trạng của tôi lúc đó vô cùng sảng khoái. Chỉ tiếc không thể quay video lại, nếu không cho mọi người xem thử. Lân Pha, làm tốt lắm. Có phong độ của tôi năm đó. Vương Tam Đại vỗ vai Lân Pha cười to nói. Cút mau. Mọi người lập tức phá lên cười. Diệp Tinh cũng cười nhìn mọi người. Tinh. Bỗng nhiên, đồng hồ trên tay bọn họ vang lên. Thưởng tới rồi. Mấy người Diệp Tinh nhìn nhau, bọn họ mở đồng hồ lên. Chúc mừng ngươi đã thông qua cửa khảo nghiệm tuyển chọn thứ 2, thưởng đã tới tài khoản. Phần lớn tài nguyên đã tới tinh cầu của ngươi, đa số tài nguyên đã được thay đổi tùy vào hoàn cảnh, để có thể giúp cho trong hoàn cảnh đó tu luyện được tốt hơn. Rất nhiều tin nhắn xuất hiện trước mặt mấy người Diệp Tinh. Hoàn cảnh của trái đất được thay đổi. Diệp Tinh nhìn tin nhắn, trong mắt lộ ra sự ngạc nhiên. Thi đấu vừa mới kết thúc đã được thay đổi, như vậy cần phải có thực lực khủng bố tới mức nào? Lẽ nào là do Chúa Tể Thế Giới Hạo Nguyên đó ra tay? Chúa Tể Thế Giới, đó là sự tồn tại còn mạnh hơn cả bất tử cảnh, không biết đã đạt tới mức độ nào rồi. Có điều 10 người tới từ trái đất bọn hắn đều thông qua khảo nghiệm, trừ một phần của mình ra, còn có một phần khác, một nửa cho hệ ngân hà, một nửa cho trái đất, đó là tài phú ngang với 5 vị cường giả chân linh cảnh đẳng cấp, chất dồn lên trái đất, đoán chừng lấp đầy trái đất cũng không hết. Trong lòng nghĩ vậy, Diệp Tinh lại xem phần thưởng của mình. Điểm Hạo Nguyên. Hắn xem một chút nhưng sau đó lại ngây ra. Phần thưởng của hắn không có bất cứ tài nguyên gì, chỉ có 1.300 điểm Hạo Nguyên. Điểm Hạo Nguyên này là gì? Có điều phía dưới điểm Hạo Nguyên có một đường liên kết. Diệp Tinh nghĩ một chút, lập tức bấm mở liên kết, lập tức có rất nhiều bảo vật xuất hiện, phía trên cùng là tiền, đồng thời có một dòng thông báo hiện lên. 100 triệu tỷ thiên lan tệ, cần đổi một điểm Hạo Nguyên. Bên dưới còn rất nhiều dược thảo và linh quả chân quý, còn có các loại bảo vật đặc biệt, mỗi một loại dược thảo, linh quả, bảo vật các loại đều có một giá để đổi khác nhau. Hóa ra điểm Hạo Nguyên có thể dùng để đổi bảo vật, cũng phải, nếu như thật sự ban thưởng bảo vật thì không dễ chia, không bằng tự mình chọn. Diệp Tinh, mừng thầm trong lòng, một điểm Hạo Nguyên có thể đổi được 100 triệu tỷ thiên lan tệ, trước đi hắn bán thi thể yêu thú bất tử, cũng chỉ được 100 triệu tỷ mà thôi. Số thiên lan tệ này dùng để cung cấp số lượng lớn tài nguyên cho người trên trái đất, để bọn họ tu luyện không ngừng nghỉ tới bây giờ. Nhưng 100 vạn thiên lan tệ vẫn chưa dùng hết, còn lại rất nhiều, có thể thấy đây là một lượng tiền tài rất lớn. Số tiền tài như vậy giờ đây lại nhiều hơn gấp 1.000 lần. Diệp Tinh xem xét giá đổi của rất nhiều bảo vật, bỗng nhiên hắn nhìn thấy một thứ. Linh dịch đạo tắc, mỗi bình cần 10 điểm Hạo Nguyên để đổi, có thể đổi 30 bình. Tác dụng, cách 20 ngày dùng một bình. Trong thời gian 600 ngày có thể đạt tới đỉnh phong đạo tắc cảnh. Một số tin tức xuất hiện trước mặt Diệp Tinh. 600 ngày có thể đạt tới đạo tắc cảnh đỉnh phong. Nhìn dòng tin này, trong mắt Diệp Tinh lộ ra vẻ kinh hãi. Phải biết rằng thân thể con người hấp thụ linh lực có hạn chế. Điều này được quyết định bởi các phương diện liên quan tới thiên phú của bản thân. Nhưng càng quan trọng hơn là liên quan tới đặc tính của linh quả và dược thảo. Cho dù là các loại linh quả, dược thảo gì, vốn không phải chỉ có mỗi linh lực, trong đó còn hàm chứa một số thứ. Giống như một cái cây vậy, hàm chứa rễ cây, thân cây, vỏ cây, lá cây vân vân, linh lực trong dược thảo và linh quả cũng vậy, vậy nên lúc cơ thể con người hấp thụ, cũng có nghĩa là những thứ khác cũng được hấp thụ vào, như vậy khi đạt tới độ bão hòa, cơ thể lại phải bài trừ những thứ đó ra, vậy nên mới tạo ra hiện tượng cách một khoảng thời gian mới đạt được kết quả của sự hấp thụ. Giờ đây nhìn thấy linh dịch đạo tắc này, rõ ràng không có những hạn chế đó, chỉ trong vòng 600 ngày, đây đã là một khoảng thời gian cực ngắn rồi. Phải biết, thiên phú mạnh mẽ như Diệp Tinh, chỉ riêng hấp thụ linh lực thiên huyền cảnh để đạt tới đỉnh phong thiên huyền cảnh thôi, đã tốn mất mấy năm rồi. Càng tu luyện về sau lượng linh lực cần hấp thụ càng nhiều, số lượng linh lực mà đạo tắc cảnh cần hấp thụ thậm chí còn hơn thiên huyền cảnh, gấp 10 lần, có thể thấy rằng tác dụng rất lớn. Nếu mình đột phá tới đạo tắc cảnh, sau đó lại sử dụng linh dịch đạo tắc, không tới 2 năm mình có thể đạt tới đạo tắc cảnh đỉnh phong. Trong mắt Diệp Tinh bỗng nhiên lộ ra một tia mong đợi. Trong lòng có một khát vọng muốn đổi mãnh liệt, ở thiên huyền cảnh đã chạm tới hạt giống hư không, hắn muốn đột phá đạo tắc cảnh vốn chẳng có gì khó, chỉ có điều vẫn luôn kìm lại mà thôi. Xem giá cả một chút, đổi 30 bình linh dịch đạo tắc cần 300 điểm Hạo Nguyên, nếu trừ đi vẫn còn 1.000 điểm Hạo Nguyên. Nhìn những bảo vật khác, Diệp Tinh càng xem càng động lòng, các loại bảo vật hắn đều ước lấy được toàn bộ. Nhiều bảo vật như vậy, điểm Hạo Nguyên này đáng tiền quá. Mấy người Lân Pha, Vương Tam Đại cũng đang xem. Trong mắt tràn ngập sự hưng phấn. Chẳng trách tất cả thiên tài đều điên cuồng như vậy. Gia tộc bất tử cảnh cũng không muốn bỏ qua tài nguyên như vậy. Đổi cái nào mới tốt? Đợi khảo nghiệm xong rồi hãy đổi. Mọi người hưng phấn nhìn từng món bảo vật. Tinh. Bỗng nhiên đồng hồ trên tay Diệp Tinh lại vang lên. Hắn nhìn một chút, cười rồi kết nối. Gia tộc Kim Hồn. Bất tử phủ chủ Kim Hồn im lặng đứng đó, nhìn từng chàng trai xuất hiện. Phủ chủ. Sau khi những chàng trai này xuất hiện vô cùng cung kính nói. Bất tử phủ chủ Kim Hồn không nói gì, lúc khuôn mặt lạnh lùng nhìn một chàng trai mặc áo giáp đen, khóe miệng không nhịn được nở một nụ cười. Thầy, Côn Nhất xuất hiện, anh ta đi tới bên cạnh bất tử phủ chủ Kim Hồn, vô cùng cung kính nói. Côn Nhất, lần này làm không tệ. Kim Hồn gật đầu, lần khảo nghiệm này từ đầu tới cuối tên Côn Nhất đều xếp hạng nhất. Trên khuôn mặt Côn Nhất mang theo vẻ ngưng trọng, nói, phủ chủ, trong không gian chiến đấu con phát hiện một người. Khuôn mặt của hắn ta trông rất lạ, nhưng chắc chắn đã chạm tới hạt giống hư không. Con xem bảng xếp hạng trước đi đã. Sắc mặt Kim Hồn không thay đổi, lập tức nói. Côn Nhất nhìn bảng xếp hạng, bỗng ngây ra một lát. Mười mấy vị trí đầu, gia tộc bất tử Kim Vũ bọn họ có 2 người, gia tộc bất tử phủ chủ Nguyên Lam có 1 người, gia tộc bất tử Côn Dương có 1 người, 10 vị trí còn lại toàn bộ đều tới từ hệ Ngân Hà, không thuộc thế lực của 3 đại gia tộc bất tử. Người mà con gặp phải chắc là một trong những người tới từ hệ Ngân Hà.

Hoàng Viêm trước đó thực lực chỉ kém anh ta một chút, cũng là một trong 10 người của trái đất, hơn nữa thực lực lại không bằng Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư. Anh ta nhớ tới chàng trai lúc trước đơn độc ngượng ngùng đứng ở phủ đệ Nguyên Lam. Không biết thực lực của mình và Diệp Tinh này ai sẽ mạnh hơn? Trong lòng Kim Vũ thầm nói. Trong mắt hắn lộ ra ý chí chiến đấu. Đây là một tinh cầu cực kỳ to lớn. Trên tinh cầu lúc này còn có một vài người đang ẩn nấp ở đây. Xem mặt hai người đó đúng là Hoa Hiên Mạc và Hoa Hiên Nhai. Hạng thứ ba. Còn có những người khác bên cạnh Diệp Tinh. Nữa mặt Hoa Hiên Nhai u ám nhìn bảng xếp hạng. Trước đó nhìn tên của mấy người Diệp Tinh không ngừng thăng hạng, cha anh ta lập tức bảo anh tìm cơ hội quay lại, tiến tới tinh cầu hoang vu hẻo lánh này. Diệp Tinh biểu hiện ra tiềm lực mạnh mẽ như vậy, bất tử phủ chủ Kim Hồn chắc chắn sẽ quan tâm tới hắn. Một khi điều tra ra việc Diệp Tinh bị loại liên quan tới bọn họ, chắc chắn sẽ trút giận lên bọn họ. Gia tộc hư không cảnh bọn họ không chịu nổi sự giận dữ của bất tử phủ chủ Kim Hồn. Được rồi, tiểu nhai, ở đây cố gắng tu luyện đi, bây giờ con nên cầu nguyện cho Diệp Tinh. Không thể tiến vào thể lực của Chúa Tể Thế Giới Hạo Nguyên, nếu như gia nhập được, vậy gia tộc Hoa Hiên chúng ta vĩnh viễn không thể quay lại nữa. Hoa Hiên Mạc trầm giọng nói. Vâng, cha. Hoa Hiên Nhai nghiêm túc gật đầu. Anh ta nắm chặt nắm đấm, trong lòng thầm cầu nguyện cho Diệp Tinh thất bại. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Uỳnh, oành. Sân huấn luyện hồn thiên, Diệp Tinh đang điên cuồng nâng cao thực lực các mặt của bản thân. Thức thứ 7 của Hắc Nguyên Bát Thức. Hắn gầm nhẹ một tiếng, lập tức có một con mãng xà màu đen xuất hiện. Rào! Thậm chí con mãng xà đen này còn gầm lên một tiếng. Dưới tác động của con mãng xà này, từng luồng ảo ảnh khí lưu nhanh chóng biến mất. Chạm tới hạt giống hư không hắc ám, cuối cùng nắm được thức thứ 7 của Hắc Nguyên Bát Thức. Mặt Diệp Tinh lộ ra vẻ vui mừng. 6 thức đầu của Hắc Nguyên Bát Thức rất dễ nắm bắt. Từ mấy năm trước Diệp Tinh đã rất thông thạo rồi, nhưng thức thứ 7, thức thứ 8 thì lại rất khó. Đây là tinh hoa của Hắc Nguyên Bát Thức. Thậm chí có một vài bí tích đoạn trước chỉ là cơ sở, tất cả cơ sở đó đều để phục vụ cho một chiêu cuối cùng. Nắm được thức thứ 7, cho dù không dùng tới hạt giống hư không, mình cũng có thể một mình chiến đấu với mười mấy người thiên huyền cảnh đỉnh phong. Hắn đang không ngừng thử nghiệm thực lực của bản thân. Ở đây một thời gian, sau đó Diệp Tinh đi ra khỏi sân huấn luyện. Anh Diệp, vừa bước ra khỏi sân huấn luyện, Đàm Quân liền chạy tới. Sao vậy? Diệp Tinh nhìn Đàm Quân, hỏi. Người của gia tộc bất tử Kim Hồn tới. Đàm Quân nhỏ giọng nói. Gia tộc bất tử Kim Hồn. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Tinh khẽ thay đổi. Đây là một trong những kẻ thống trị của Thiên Lan giới. Có điều, trải qua nhiều chuyện như vậy, Diệp Tinh vẫn là chàng trai như lúc đầu nghe thấy cái tên của gia tộc bất tử, khiếp sợ tới mức không nói nên lời. Trước đó cũng có một vài thế lực tìm hắn, có điều cơ bản là hắn không gặp. Đi ra khỏi sân huấn luyện, bước tới một căn phòng, lúc này có hai người đang ngồi trong đó. Một trong hai người đó khuôn mặt rất quen thuộc, chính là linh chủ Chiến Ngân đó, còn một người khác Diệp Tinh không biết, có điều trông đặc trưng tướng mạo, rõ ràng có liên quan tới bất tử phủ chủ Kim Hồn. Trừ hai người này ra, mấy người Hoàng Viêm, Lâm Tiểu Ngư cũng đều ở đây. Ra mắt linh chủ Chiến Ngân, Diệp Tinh nhìn người đàn ông vạm vỡ, mang theo cung kính nói. Ha ha, Diệp Tinh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Linh chủ Chiến Ngân nhìn Diệp Tinh, cười to nói. Lúc này, trong mắt linh chủ Chiến Ngân còn mang theo một tia kỳ lạ. Lần trước gặp Diệp Tinh đã là mười mấy năm trước, lúc đó theo anh ta thấy, Diệp Tinh chỉ là một thằng nhóc may mắn của một tinh cầu thất lạc mà thôi, tất nhiên anh ta sẽ không để ý chút nào, không ngờ rằng giờ đây đã nổi danh khắp Thiên Lan giới. Thậm chí lần này gặp nhau, là vị cường giả chân linh cảnh đỉnh phong anh ta đây chủ động tới trước. Đây là linh chủ ba quân. Chiến Ngân chỉ vào người đàn ông bên cạnh giới thiệu với Diệp Tinh. Ra mắt linh chủ ba quân. Diệp Tinh không mặn không nhạt nói. Diệp Tinh, không hổ là thiên tài đỉnh cấp của Thiên Lan giới, quả nhiên không tầm thường. Mặt linh chủ ba quân vẫn luôn mang theo vẻ ôn hòa. Anh ta nhìn Diệp Tinh, cười nói, có lẽ người không quen biết ta, nhưng có một thân phận của ta chắc chắn người sẽ biết. Sự kiện tuyển chọn thiên tài của gia tộc Kim Hồn lần trước do ta làm chủ. Tuyển chọn thiên tài. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Tinh khẽ thay đổi. Nếu nói như vậy, lần trước hắn bị loại cũng là do linh chủ ba quân động tay động chân. Diệp Tinh. Ta quen biết Hoa Hiên Mạc, rất lâu trước đó ông ta đã từng giúp đỡ ta, ta liền đề xuất với ông ta rằng, ta sẽ đáp ứng một điều kiện của ông ta coi như báo đáp. Linh chủ ba quân nhìn Diệp Tinh, cười nhẹ nói, sau cuộc tuyển chọn lần trước, Hoa Hiên Nhai đó nhìn thấy người thông qua cửa khảo nghiệm thứ nhất, liền đưa ra yêu cầu muốn ta loại ngươi. Nếu đã đưa ra yêu cầu, vậy thì ta từ chối cũng không, được. Vậy nên cửa khảo nghiệm thứ hai ngươi liền bị loại, tại đây, ta trịnh trọng xin lỗi ngươi. Linh chủ ba quân ngắn gọn dứt khoát nói chuyện này ra. Chắc chắn Diệp Tinh cũng biết trong cuộc tuyển chọn có điều kỳ lạ, mọi người đều hiểu trong lòng,

nếu không có gì ngoài ý muốn thì chắc sẽ bị loại. Sau khi bị loại chắc chúng tôi sẽ gia nhập thế lực của gia tộc bất tử Kim Hồn. Mặc dù không thoải mái với thể lực này, nhưng Thiên Lan giới cũng chỉ có gia tộc bất tử Kim Hồn phù hợp với chúng tôi. Không gia nhập vào những gia tộc có thế lực mạnh, chỉ dựa vào bản thân mình sẽ tiến bộ rất chậm. Vậy thì không chắc. Lời Hoàng Viêm vừa nói xong, bỗng nhiên có một tiếng cười truyền tới, Hâm Vũ mặc trường bào đi tới. Đại nhân Hâm Vũ. Nhìn thấy ông cụ, mấy người Diệp Tinh ngạc nhiên, lập tức cung kính nói. Đã rất lâu rồi bọn họ không nhìn thấy Hâm Vũ. Ha ha, nhìn thấy mấy tên nhóc các người thật vui. Hâm Vũ cười to nói. Thời gian gần đây ông ta ra ngoài một chuyến, vừa về đã nhìn thấy tin tức, vậy mà 10 người Diệp Tinh đều thông qua được cuộc khảo nghiệm thứ hai của Chúa Tể Thế Giới Hạo Nguyên, hơn nữa còn đều xếp ở những thứ hạng trên. Hâm Vũ đại nhân, lời ông vừa nói có ý gì? Vương Tam Đại cẩn thận hỏi. Ông cụ Hâm Vũ cười nói, trừ Tam Đại gia tộc bất tử ra, sân huấn luyện hồn thiên của ta cũng là một lựa chọn không tệ. Cái gì? Lân Pha nhìn Hâm Vũ, sắc mặt rõ ràng có vẻ không tin. Tên nhóc ngươi còn không tin. Ông cụ Hâm Vũ lắc đầu nói, thật ra thành viên bên ngoài và thành viên nội bộ của sân huấn luyện hồn thiên của bọn ta chẳng coi là gì. Mấu chốt là thành viên nòng cốt, sau khi trở thành viên nòng cốt, điều kiện đào tạo chắc chắn mạnh hơn gia tộc bất tử nhiều. Hâm Vũ đại nhân, bây giờ bọn tôi vẫn chưa đủ để trở thành thiên tài nòng cốt đúng không? Hoàng Viêm hỏi. Trước đó Diệp Tinh cũng mới chỉ là thiên tài nội bộ mà thôi. Đúng là chưa đủ, có điều lần này cấp trên bảo Thiên Lan giới bọn ta chọn một vài vị trí, chọn ra một số thiên tài nội bộ đi đào tạo, hình thức khác là xem như đào tạo thành viên thiên tài nòng cốt, các ngươi ai bị loại ở cuộc khảo nghiệm thứ ba, vậy thì tới chỗ ta đào tạo, mặc dù không thể bằng thiên tài nòng cốt chân chính, nhưng chắc chắn tốt hơn gia tộc bất tử một chút. Hâm Vũ cười nói. Ông ta mừng thầm trong lòng, thực ra toàn Thiên Lan giới chỉ có mười mấy suất như vậy, có điều sân huấn luyện hồn thiên ở tinh hệ khác không có những thiên tài như Hoàng Viêm, nếu không ngoài ý muốn những suất này phần lớn sẽ rơi vào tay ông ta. Thời gian bồi dưỡng khá dài, tất nhiên, nếu sau này biểu hiện của các ngươi không tốt, vẫn có khả năng bị loại, quyền quyết định nằm ở các người. Hâm Vũ nhìn đám người, nói, không biết suy nghĩ của mọi người ra sao? Tôi đồng ý, im lặng mấy giây, Hoàng Viêm trực tiếp nói. Tôi cũng đồng ý. Ngay sau đó, những người khác cũng vội vàng nói. Trong lòng bọn họ có sự bài xích khi gia nhập gia tộc bất tử Kim Hồn. Tốt. Hâm Vũ vẻ mặt tươi cười, nói, nếu 10 người các ngươi bị loại, ta vẫn sẽ nhận như cũ. Nghe Hâm Vũ nói vậy, lòng Diệp Tinh cảm thất bất đắc dĩ, có điều hắn cũng không nói gì. Mọi người tạm thời quyết định lối đi sau khi bị loại. Thời gian trôi qua, cuối cùng cuộc khảo nghiệm thứ ba cũng đã tới. Lúc này, 10 người Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư nắm chặt lệnh bài trong tay. Đây là tấm lệnh bài có được sau khi thông qua cuộc khảo nghiệm thứ hai. Ong! Bỗng nhiên, trên lệnh bài lóe lên một luồng dao động, bao trùm lên mấy người Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư. Soạt! Soạt! Soạt! Nháy mắt, 10 người bọn họ biến mất không thấy. Khảo nghiệm bắt đầu rồi. Cuộc tuyển chọn Chúa Tể Thế Giới Hạo Nguyên mấy đợt trước, Thiên Lan giới chúng ta không ai thông qua được cửa khảo nghiệm thứ ba. Liệu lần này có thể thành công không? Toàn Thiên Lan giới đang thảo luận. Thực ra giữa các vị diện lớn đều có chỗ hơn. 3.000 vị diện của Chúa Tể Thế Giới Hạo Nguyên, ai cũng muốn vị diện của mình sẽ xuất hiện nhân vật mạnh mẽ. Chẳng hạn như nói Châu Côn Giới ngay bên cạnh Thiên Lan giới bọn họ, rất lâu trước đó đã xuất hiện một Chúa Tể Thế Giới. Điều này khiến cho Châu Côn Giới trở thành một nơi rất nổi tiếng, danh tiếng vang vọng trong vũ trụ. Nhưng Thiên Lan giới bọn họ đã nhiều năm chỉ xuất hiện một vài bất tử phủ chủ, hơn nữa thực lực cũng chỉ bình thường. Trong 3.000 vị diện của Thế Giới Hạo Nguyên, căn bản là không đáng để mắt tới. Người khác nhắc tới Thiên Lan giới, thậm chí còn không nhớ ra đó là nơi nào. Trước mắt mọi người hiện lên một bảng xếp hạng, trên bảng xếp hạng có 3.000 cái tên. Cuộc chiến vừa bắt đầu, liền có 3.000 người vượt lên dẫn đầu. Trừ 3.000 cái tên này ra, ngoài ra còn có một bảng xếp hạng hiển thị 210 cái tên, đó chính là 210 người của Thiên Lan giới. Vù, bóng dáng Diệp Tinh lập tức xuất hiện trong một rừng rậm khổng lồ. Lại bắt đầu rồi. Diệp Tinh hít sâu một hơi, ánh mắt cẩn thận. Hắn không hề quan tâm tới cuộc khảo nghiệm của Thiên Lan giới, nhưng bây giờ không thể lơ là. 3.000 vị diện, vô số thiên tài, chắc chắn có người mạnh hơn mình nhiều, gặp phải bọn họ, chưa chắc mình có thể ngăn cản. Hắn nhìn xung quanh cảnh giác. Bây giờ thực lực của Diệp Tinh mạnh hơn Côn Nhất, có thể xưng là đệ nhất Thiên Lan giới, nhưng những vị diện khác xuất hiện thiên tài mạnh hơn Côn Nhất rất dễ. Mấy đợt liền Thiên Lan giới, không xuất hiện thiên tài có thể thông qua cuộc khảo nghiệm thứ ba. Chứng minh chất lượng thiên tài của Thiên Lan giới không bằng những vị diện khác. Hắn nhìn tin tức trên đồng hồ của mình. Diệp Tinh, hệ ngân hà Thiên Lan giới điểm sinh mệnh, 100 xếp hạng 600.111 vù. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên một đạo kiếm quang đánh tới, đạo kiếm quang này tràn ngập dao động sắc bén, dường như trong không khí truyền tới tiếng nổ. Hửm. Sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh, vung thanh chiến đao trong ta lập tức cản lại. Răng rắc. Một tiếng nứt vỡ truyền tới, đạo kiếm quang này lập tức tan thành bột phấn trên chiến đao của Diệp Tinh. Cái gì? Một chàng trai bay ra, thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt khẽ thay đổi. Vù. Anh ta không dám chọn đấu tiếp, quay người rời đi. Anh ta tự cho rằng bản thân không giết được Diệp Tinh. Nếu đã vậy, vậy thì không cần lãng phí thời gian và sức lực ở đây nữa. Muốn đi. Nhìn thấy chàng trai đó rời đi, Diệp Tinh thúc giục Linh Việt bộ pháp, nhanh chóng đánh tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chiến đao trong tay vung lên, ba hạt giống hư không sinh mệnh, không gian, hắc ám dao động, khiến cho cả thanh chiến đao ngập tràn cảm giác áp bách. Hừ. Tuy thực lực của người mạnh, nhưng muốn ngăn ta lại thì không thể. Chàng trai đó hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay vung lên, trước người nháy mắt hình thành một tấm lá chắn phòng ngự, giống như một lớp vảy cá, mọc lên chi chít. Răng rắc. Chiến đao va chạm với lớp màng phòng ngự vảy cá, lớp vảy cá này liền vỡ nát. Phụt. Chàng trai đó không chịu được, miệng phun ra một ngụm máu. Mạnh quá. Mặt chàng trai thay đổi, có điều sao động khí thế trên người anh ta không giảm bớt bao nhiêu, mượn sự tấn công của Diệp Tinh, lao về phía xa với tốc độ cực nhanh. Vậy mà không bị thương bao nhiêu. Diệp Tinh nhìn chàng trai đó, đứng tại chỗ nhíu mày. Hạt giống hư không, chắc chắn đã lĩnh ngộ được hạt giống hư không. Hơn nữa còn mạnh hơn mấy người Hoàng Viêm nhiều. Ở Thiên Lan giới chỉ có một vài người chạm được tới hạt giống hư không, vừa mới bắt đầu cuộc khảo nghiệm thứ ba hắn đã gặp phải rồi. Đi. Trong lòng nghĩ vậy, Diệp Tinh liền nhanh chóng bay ra phía bên ngoài. Thời gian nhanh chóng trôi qua, theo dòng thời gian trôi chảy, từng người tham gia cuộc không ngừng bị loại khỏi khảo nghiệm. Gia tộc Bất Tử Kim Hồn có 50 người bị loại, gia tộc Bất Tử Nguyên Lan có 51 người bị loại, gia tộc Bất Tử Côn Dương có 53 người bị loại, hai người Đàm Quân và Giang Lam Thành của hệ Ngân Hà cũng đã bị loại. Mới qua được mấy ngày chứ? Cuộc khảo nghiệm thứ ba cạnh tranh khốc liệt quá. Người trên toàn Thiên Lan giới đều đang nhìn bảng xếp hạng, mặt mày vô cùng căng thẳng. Hiện giờ mới chỉ qua 3 ngày, nhưng 210 người tham gia cuộc tuyển chọn của Thiên Lan giới đã bị loại hơn một nửa, chỉ còn lại 54 người. Tỷ lệ bị loại lớn thế nào? Lại có 3 người nữa bị loại. Dưới ánh mắt theo dõi của mọi người, ba cái tên trên màn hình tới từ Thiên Lan giới lại tối đi. Không biết lần này có ai thành công không? Người xếp hạng cao nhất của Thiên Lan giới chúng ta là Diệp Tinh, Côn Nhất có một chút cơ hội. Bọn họ nhìn bảng xếp hạng. Diệp Tinh, hệ Ngân Hà Thiên Lan giới điểm sinh mệnh, 8.900 xếp hạng, 13.111. Côn Nhất, hệ Ngân Hà Thiên Lan giới thế lực, gia tộc Bất Tử Kim Hồn điểm sinh mệnh, 7.100 xếp hạng, 19.511. Lúc này người xếp hạng cao nhất của Thiên Lan giới là Diệp Tinh, nhưng cũng ở dưới hạng 10.000 tên. Thực tế, cho dù không có 10 người trái đất Diệp Tinh, Thiên Lan giới cũng có 2 người chạm tới hạt giống hư không. Thiên Lan giới cực kỳ yếu đuối trong 3.000 vị diện, nhưng vị diện khác xuất hiện nhiều hơn rất nhiều. Tính toán một chút, số lượng thiên tài chạm tới hạt giống hư không tham gia cuộc khảo nghiệm thứ 3 lần này, ít nhất phải lên tới 10.000 người. Hơn nữa so sánh với thực lực của Côn Nhất, những vị diện khác chắc chắn có nhiều thiên tài mạnh hơn Côn Nhất rất nhiều. Muốn tiến vào hạng 3.000, nghĩ thôi đã biết là rất khó. Gia tộc Nguyên Lam, mọi người đều đang nhìn màn hình, mà ánh mắt của bọn họ đang nhìn về cái tên Kim Vũ. Thiếu gia Kim Vũ bây giờ đang ở hạng hơn 3.000, giờ mới qua 3 ngày, rất có hy vọng tiến vào trong hạng 3.000. Đúng, chỉ cần chạm tới hạt giống hư không, đều có hy vọng. Từng tiếng thì thầm thảo luận vang lên. Một nơi, Nguyên Lệ Văn và Tử Thược đứng cùng nhau, Nguyên Lệ Văn nhỏ giọng hỏi, mẹ, anh có thể thành công không? Chắc chắn có thể. Tử Thược gật đầu nói. Lúc ánh mắt bà ta nhìn về phía Kim Vũ, đồng thời lơ đãng nhìn về phía tên Diệp Tinh, trong mắt có một sự phức tạp. Lúc này cái tên đó đã vào được cuộc khảo nghiệm thứ ba, càng lúc càng chói mắt. Vậy mà lại dẫn đầu Côn Nhất và Kim Vũ. Tử Thược thầm nói trong lòng. Trước đó Diệp Tinh đứng thứ ba trong cuộc khảo nghiệm thứ hai, không bằng Côn Nhất và Kim Vũ. Điều này khiến cho lòng Tử Thược còn dễ chịu một chút, cho dù Diệp Tinh có mạnh cũng không thể mạnh hơn Kim Vũ. Nhưng bây giờ lại trực tiếp dẫn đầu. Tên nhóc lúc đó được bà ta cho một ít tài nguyên rồi đuổi ra ngoài, giờ đây, thực lực lại trở nên mạnh mẽ tới vậy. Soạt, đang suy nghĩ gì đó, bỗng nhiên một tia sáng lóe lên, sau đó cái tên Kim Vũ mất đi ánh sáng, biến mất trên bảng xếp hạng. Nháy mắt, sắc mặt Tử Thược đột nhiên thay đổi. Trong không gian chiến đấu, mặt Kim Vũ cẩn trọng nhìn chàng trai mặc áo giáp tím, trên đầu mọc lên một chiếc sừng trước mặt. Lư Vân Đạt, Kim Vũ nhỏ giọng nói, anh ta biết chàng trai này. Lư Vân Đạt là người đệ nhất của một vị diện, thực lực rất mạnh. Thậm chí năm hạng đầu của vị diện đó thực lực không hề dưới Côn Nhất. Có thể chiếm hạng nhất trong những thiên tài đỉnh cấp đó, có thể thấy được thực lực mạnh tới mức nào. Kim Vũ, người trong gia tộc Bất Tử Nguyên Lam. Lưu Vân Đạt nhìn Kim Vũ cười nhẹ, nói, lần này ngươi xếp thứ hai thiên lan giới, không biết thực lực thế nào. Nói xong, Lưu Vân Đạt động thân, tay phải vung lên. Vút! Một luồng phong nhận nháy mắt xuất hiện, nhanh chóng đánh về phía Kim Vũ. Cút đi cho ta! Kim Vũ gầm nhẹ, vung trường kiếm trong tay, muốn ngăn lại. Rào! Dường như có một tiếng gầm của cự thú truyền tới, ánh đó ánh sáng màu đen tụ lại, hợp thành một con cự thú màu đen kỳ lạ. Cự thú màu đen gào thét, trực tiếp đón nhận luồng phong nhận đó. Oanh! Hai luồng tấn công nhanh chóng va chạm với nhau. Vút! Phong nhận đánh tới, giống như một lưỡi dao sắc bén, thân thể cự thú màu đen đó lập tức bị thành hai nửa. Cái gì? Thấy vậy, mặt Kim Vũ lộ ra sự kinh hãi. Chiêu tấn công mạnh nhất của anh ta dễ dàng bị phá bỏ như vậy. Cho dù là côn nhất cũng không thể làm được. Không chịu nổi một chiếu, đây là thực lực của người đứng thứ hai thiên lan giới sao? Ngay cả một chiêu tấn công của ta cũng không chịu nổi, xem ra mấy lần liền thiên lan giới, không có người gia nhập được vào thế lực của chúa tể thế giới Hạo Nguyên là, có lý do. Mặt Lưu Vân Đạt mang theo một nụ cười, nói, so sánh một chút, thực lực của thiên lan giới quả thật rất yếu. Hừ, Kim Vũ hừ lạnh một tiếng, trông có vẻ rất tức giận, có điều trong lòng anh ta lại không nghĩ vậy. Trong lòng anh ta chỉ có một ý nghĩ, đó là, chạy. Cả người Kim Vũ được quấn một luồng ánh sáng đen, tốc độ cực kỳ nhanh. Biết rằng bản thân không phải đối thủ, Kim Vũ lập tức lựa chọn bỏ chạy. Vút! Nhưng, lại một luồng phong nhận đánh tới, Kim Vũ cảm nhận được sinh lực của bản thân nháy mắt biến mất. Không! Trong mắt anh ta lộ ra một tia không cam lòng. Sau đó bóng dáng Kim Vũ lập tức biến mất không thấy. Thật là yếu, ba thứ hạng đầu của những vị diện này đều yếu như vậy. Không cho mình chút áp lực nào. Lưu Vân Đạt lắc đầu nói, cuộc khảo nghiệm thứ ba và cuộc khảo nghiệm thứ hai chẳng có gì khác nhau cả. Lắc đầu, Lưu Vân Đạt tiếp tục đi tìm cao thủ khác. Mắt Kim Vũ tối lại, lần nữa xuất hiện đã ở trong phủ đệ Nguyên Lam. Mình thất bại rồi. Nhìn phủ đệ, trong mắt Kim Vũ lộ ra một tia buồn bã, thịnh yến tuyển chọn lần này không còn liên quan tới anh ta nữa. Nhìn bảng xếp hạng một chút, Kim Vũ lại ngây ra, người đứng đầu bảng xếp hạng rõ ràng là Diệp Tinh, lúc này đã vào trong hạng 20.000. Sao có thể? Thứ hạng của Diệp Tinh này còn cao hơn côn nhất. Anh ta nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên gặp Diệp Tinh ở hệ Ngân Hà, lúc đó anh ta hăng hái ra sao, thiên phú kinh người, thi triển ra sức tấn công mạnh nhất thu hút sự chú ý của mọi người. Mà Diệp Tinh lại ngại ngùng, cô độc đứng một bên, giống như một thằng hề, không ai chú ý tới. Thậm chí còn bị Tử Thược cho một ít tài nguyên rồi đuổi đi. Nhưng bây giờ anh ta bị loại, Diệp Tinh mà lúc đầu không đáng, để vào mắt đó lại bắt đầu tỏa ra ánh hào quang vô cùng chói mắt. Thiếu gia Kim Vũ bị loại rồi. Sắc mặt cả phủ đệ Nguyên Lam khẽ thay đổi, nhìn Kim Vũ bỗng nhiên xuất hiện, không khó trong phòng khách lắng xuống, không ai dám nói chuyện. Kim Vũ là người có hy vọng thông qua nhất gia tộc bất tử Nguyên Lam họ. Phủ chủ, Kim Vũ thu lại tâm trạng trong lòng, bước tới trước mặt bất tử phủ chủ Nguyên Lam, cung kính nói. Lui xuống nghỉ ngơi cho tốt, đi, lần này thất bại rồi thì coi như tích chút kinh nghiệm. Nguyên Lam im lặng một chút rồi nói. Nguyện vọng giành được tài nguyên bất tử cảnh mà ông ta mong muốn tan vỡ rồi. Vâng. Kim Vũ cung kính trả lời, anh ta nắm chặt nắm đấm, không ở lại đây thêm nữa, nhanh chóng rời đi. Tiểu Vũ, Tử Thược nhìn theo bóng lưng Kim Vũ, người mà bà ta xem trọng nhất trong gia tộc lại thất bại như vậy. Mẹ, Diệp Tinh tiến vào trong hạng 10.000 rồi. Bên cạnh, bỗng nhiên Nguyên Lệ Văn nhỏ giọng nói. Hửm. Ánh mắt Tử Thược nhìn sang, lúc này tên Diệp Tinh đã ở trong hạng hơn 9.000. Cuối cùng cũng tiến vào trong 10.000. Trong không gian, Diệp Tinh nhìn tin tức trên đồng hồ của mình. Diệp Tinh. Hệ Ngân Hà Thiên Lan giới điểm sinh mệnh, 15.800 xếp hạng, 9.616 xem ra thiên tài có thực lực mạnh rất nhiều. Diệp Tinh hít sâu một hơi. Thực lực của hắn hiện giờ rất mạnh, nhưng 3.000 vị diện, bất cứ hạng nhất của một vị diện nào đó chưa chắc đã yếu hơn hắn, vậy cộng lại là 3.000 người. Hửm! Hắn nhìn về một phía xa, sau đó thân ảnh lập tức nhanh chóng xông tới. Uỳnh! Oanh! Lúc này trong một khu vực, từng luồng dao động khủng bố tản ra xung quanh, mặt đất bắt đầu nứt ra. Một người trong đó là một người đàn ông cao gầy cao 5 mét, trên mặt còn có bí văn màu tím, người mặc một bộ đồ màu đen. Một người khác là một cô gái mặc áo giáo màu xanh lam, khuôn mặt vô cùng lạnh lùng, trường kiếm trong tay không ngừng vung lên, từng luồng tấn công lạnh lẽo xuất hiện. Nhìn xu thế chiến đấu, cô gái mặc áo giáp đen rõ ràng không phải đối thủ, thậm chí đã bị thương. Diệp Tinh tới, trực tiếp tham gia chiến đấu, đánh về phía cô gái mặc áo giáp xanh. Tên nhóc, người dám nhúng tay vào cuộc chiến của ta. Giữa đường cướp điểm sinh mệnh, người đàn ông mặc đồ đen thấy Diệp Tinh đánh tới, sắc mặt vô cùng lạnh lùng nói. Trong mục tiêu của Diệp Tinh rõ ràng là tấn công cô gái này. Tại sao lại không dám? Diệp Tinh lạnh nhạt nói. Tìm chết,

Thấy vậy, Diệp Tinh vội vàng vung chiến đao trong tay ra đỡ. Lư Vân Đạt nói ra tay là ra tay, có điều tiếp xúc với chiêu tấn công này, thân thể của Diệp Tinh lại không đỡ nổi, lùi về sau mấy bước mới có thể đánh vỡ luồng phong nhận đó. Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư vội vàng chạy tới bên cạnh hắn. Hạt giống hư không không gian dao động. Lúc này trong lòng Diệp Tinh thầm kinh hãi. Anh ta cũng tiếp xúc tới hạt giống hư không không gian, vậy nên rất dễ dàng để đoán ra. Lúc này trong lòng hắn vô cùng cẩn thận. Trong chiêu tấn công này rõ ràng là anh ta tùy ý đánh ra, nhưng chiêu tấn công này lại mạnh như vậy. Thậm chí lục phủ ngũ tạng hắn còn cảm thấy cuộn lên một trận. Phục chế hay không phục chế? Trong đầu Diệp Tinh nhanh chóng xoay chuyển rất nhiều ý nghĩ. Tuy nhiên chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt hắn liền đưa ra quyết định. Chuyển hóa. Ý thức Diệp Tinh trực tiếp ra lệnh. Nhất thời, điểm sáng màu đen nhanh chóng nhanh rời đầu não của hắn, sau đó hóa thành vô số điểm nhỏ phân tán đi, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Dễ nhận thấy rất nhiều khí lưu màu xám đã biến thành thiên phú không gian của Diệp Tinh. Hiện tại nhìn bộ dáng Diệp Tinh căn bản không phải đối thủ của Lưu Vân Đạt, chỉ nhìn khí lưu màu xám tiêu hao trong đầu anh ta nhiều như vậy, liền có thể tưởng tượng đến thiên phú không gian cường đại của Lưu Vân Đạt. Cho nên bây giờ không phải thời điểm để hắn do dự. Thú vị, thân là thiên tài đứng thứ ba của thiên lan giới, thực lực vậy mà lại mạnh hơn rất nhiều so với Kim Vũ kia, đã nhận lấy của ta một đòn tấn công vậy mà, cũng không có phản ứng gì trên mặt Lưu Vân Đạt, lộ ra vẻ hứng thú. Mục tiêu của anh ta là tìm kiếm đối thủ xếp hạng 3 vị trí đầu trong 3.000 vị diện kia, trước đó anh ta tùy ý ra một đòn tấn công đến Kim Vũ cũng đã không trụ nổi, trực tiếp trọng thương, nhưng với Diệp Tinh giống như không có chuyện gì vậy. Ta cũng muốn xem thử xem ngươi có thể chịu đựng được bao nhiêu đòn công kích của ta. Nói xong, chân phải Lưu Vân Đạt đạp mạnh một cái trên mặt đất, thân ảnh giống như là một vệt ánh sáng nhanh chóng đánh tới, thậm chí hư ảnh còn như bị bóp méo. Đây là một tòa cung điện to lớn, trước cung điện từng vị cường giả với thân hình khác nhau đang nhìn video trước mắt. Trên người những cường giả này, mỗi người đều tán phát khí thế ba động đạt đến trình độ cực kỳ kinh khủng, tản ra khí tức bền bỉ từ xưa đến nay. Đây chính là Lưu Vân Đạt. Là thiên tài được dự đoán đứng đầu trong 3.000 vị diện của thế giới Hạo Nguyên. Cơ sở lĩnh ngộ đạo tắc không gian, đạo tắc hệ phong đều rất thâm sâu, chạm tới hạt giống hư không, đã một được thời gian. Thiên phú như vậy hẳn là, nên sánh ngang với 10 vị thiên tài đứng vị trí đầu của thế giới Hạo Nguyên chúng ta. Từng vị cường giả vô cùng kinh ngạc mà tùy ý đánh giá. Nhìn kỹ video trước mắt bọn họ, chính là tình cảnh chiến đấu của hai người Lưu Vân Đạt và Diệp Tinh. Soạt. Phong nhận cực đại đánh úp tới, tản ra chấn động mãnh liệt, mục tiêu công kích chính là vị trí hiểm yếu của Diệp Tinh. Sinh mệnh yên diệt. Diệp Tinh gầm nhẹ một tiếng. Một đóa hoa sen màu trắng xuất hiện, phía trên tản ra chấn động vô cùng kinh khủng. Trong thời gian dài như vậy, thức thứ 7 sinh mệnh yên diệt, Diệp Tinh đã có thể thi triển thuần thục. Răng rắc. Thế nhưng gặp phải luồng phong nhận kia, Diệp Tinh căn bản ngăn cản không nổi, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Hướng phong nhận phát tán ra làn sóng vô cùng sắc bén. Hung hăng đâm vào trên người Diệp Tinh. Phụt. Trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi lớn. Hồi sinh. Thôi thúc sinh nguyên thuật, lục phủ ngũ tạng Diệp Tinh vỡ vụn lại đang nhanh chóng được chữa trị. Vậy mà vẫn không hề hấn gì. Ánh mắt Lư Vân Đạt sáng lên, tiếp tục thi triển đòn công kích. Từng luồng phong nhận xen lẫn hệ phong, đạo tắc không gian chấn động, vô cùng ác liệt, thương thế trên người Diệp Tinh đang không ngừng tăng thêm. Chết tiệt, bí thuật hồi sinh của mình tuy là mạnh. Nhưng căn bản không so được với tốc độ tiêu hao của người này. Diệp Tinh sắc mặt khó coi. Mỗi một lần công kích, thương thế bên trong cơ thể hắn đều tăng thêm một chút. Thực lực của người này cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Khó có thể tưởng tượng thanh niên này và hắn đều cùng ở thiên huyền cảnh đỉnh phong. Làm sao bây giờ? Lòng Diệp Tinh lập tức trùng xuống, nếu như bị loại bỏ ra ngoài. Vậy hắn cũng không có khả năng gia nhập vào thế lực của chúa tể thế giới Hạo Nguyên. Diệp Tinh. Nơi xa, Lâm Tiểu Ngư vội vàng hô lên. Diệp Tinh vì đề phòng liên lụy đến Lâm Tiểu Ngư đã rời đi ra xa, tìm cơ hội để Lâm Tiểu Ngư chạy trốn. Tuy nhiên Lâm Tiểu Ngư rõ ràng không có ý định này. Ong! Từng luồng băng xương xuất hiện, không ngừng công kích Lư Vân Đạt. Đối diện với mấy đòn công kích này, Lư Vân Đạt tiện tay đánh tan, nhưng dần dần vẫn chịu ảnh hưởng. Hừ! Lư Vân Đạt hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên, một luồng phong nhận liền hướng Lâm Tiểu Ngư đánh tới. Tiểu Ngư! Diệp Tinh nhất thời lo lắng hô to. Hắn có được sinh nguyên thuật. Có thể cấp tốc khôi phục, nhưng Lâm Tiểu Ngư không có. Ta sẽ chỉ đối đầu với ba hạng đầu nổi danh trong vị diện, có điều ngươi đã ra tay với ta, vậy không trách ta được rồi. Lư Vân Đạt nhìn về phía Lâm Tiểu Ngư, thanh âm lạnh lùng nói. Dưới một luồng phong nhận, Lâm Tiểu Ngư căn bản ngăn cản không nổi, trong nháy mắt bị trọng thương. Soạt, lại một luồng phong nhận hướng Lâm Tiểu Ngư đánh tới. Chết tiệt! Diệp Tinh đè nén phẫn nộ trong lòng, cho dù hắn biết mình sẽ bị loại cũng không sao, nhưng thấy Lâm Tiểu Ngư bị tấn công, phẫn nộ trong lòng hắn căn bản không che giấu được. Không gian, sinh mệnh, hắc ám, ba loại đạo tắc chấn động hoàn toàn tổ hợp lại với nhau, Diệp Tinh huy động chiến đao, trực tiếp vung ra. Vèo, một đường đao sáng bay ra. Xoẹt, bỗng nhiên, trong hư không vậy mà truyền đến từng tiếng đổ vỡ vang vọng, dọc theo phương hướng ánh đao tiến lên. Toàn bộ đao mang chấn động vô cùng mãnh liệt. Cái gì? Giống như cảm nhận được làn sóng đao mang này, Lưu Vân Đạt quay người, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Anh ta vội vàng huy động trường kiếm trong tay tới. Ầm, như một ngọn núi lớn đè xuống, Lưu Vân Đạt sắc mặt đại biến, thậm chí có điểm không thể tin nổi, bay thẳng đến phía sau lùi ba bước. Lực công kích sao lập tức lại trở nên mạnh như vậy? Sắc mặt Lưu Vân Đạt thay đổi. Soạt, Diệp Tinh lại huy động chiến đao, một đạo đao mang bay ra. Thú vị. Lưu Vân Đạt gầm nhẹ một tiếng, tay phải anh ta nắm một nắm, trong tay trực tiếp xuất hiện một cây côn sắt màu đen. Côn sắt này và đao mang hoàn toàn va chạm vào nhau. Oanh! Tiếng va chạm đinh tai nhức óc truyền đến vang vọng, hai đòn công kích trong hư không đâm thẳng vào nhau. Răng rắc! Mặt đất vỡ vụn, từng đường vết nứt điên cuồng lan tràn ra bốn phía. Trên bầu trời, hắc sắc quang mang, bạch sắc quang mang chớp động, đem một vùng lớn vây lại. Dưới đòn công kích này, Lưu Vân Đạt một bước cũng không lui, nhưng thân ảnh của Diệp Tinh lại ngã bay ra ngoài. Nhưng lần này hắn chỉ là bị thương nhẹ, bí thuật hồi sinh vận chuyển, liền nhanh chóng khôi phục. Vậy là Lưu Vân Đạt vẫn còn che giấu thực lực. Đạo tắc không gian và hệ phong, mà cậu ta thực sự lĩnh ngộ trước đó hoàn toàn chưa hề thi triển. Thực lực thế này, cũng đủ để ngang hang với ba vị thiên tài đứng vị trí đầu của thế giới Hạo Nguyên, chúng ta rồi. Cậu thanh niên này thực lực cũng không tệ, đạo tắc không gian rõ ràng có đột phá. Cậu ta là vị diện nào? Đoán chừng là thực lực trong 100 vị trí đầu thế giới Hạo Nguyên chúng ta. Từng vị kinh ngạc theo dõi trận chiến giữa Lưu Vân Đạt và Diệp Tinh, ánh mắt sáng lên, lộ rõ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Ngoại trừ thiên tài 3.000 vị diện thu nạp, bản thân bọn họ cũng nuôi dưỡng người thiên huyền cảnh, mỗi một người đều là tuyệt thế thiên tài. Xem ra lần này có mấy hạt giống tốt rồi, cung chủ đại nhân khẳng định sẽ rất vui mừng. Trên sàn đấu, Lưu Vân Đạt ra tay một lần sau liền không ra chiêu nữa. Ha ha, không tệ, thực lực vậy mà đột phá một chút. Lưu Vân Đạt nhìn Diệp Tinh cười to nói. Thực lực của ngươi như vậy ta đã không thể loại bỏ được ngươi rồi, ta còn phải đi tìm những đối thủ khác. Diệp Tinh, chúng ta lần sau tái chiến. Lưu Vân Đạt cười to nói. Trước đó Diệp Tinh mỗi một lần đều trọng thương, nhưng lại cấp tốc phục hồi. Hiện tại đòn công kích của anh ta chỉ có thể khiến Diệp Tinh bị thương nhẹ, còn không biết phải tốn bao nhiêu thời gian mới có thể giải quyết được Diệp Tinh. Rõ ràng là Lưu Vân Đạt không có ý muốn lãng phí thời gian. Hắn không ở lại lâu, cấp tốc rời đi về nơi xa. Vừa rồi là thiết cắt không gian. Nhìn bóng lưng Lưu Vân Đạt rời đi, Diệp Tinh thầm nói. Không gian thuật chia làm ba bộ phận thiết cắt, đông kết, đảo tháp. Trước đó Diệp Tinh vẫn luôn nghiên cứu, có điều chỉ hiểu rõ được một chút ít thôi, vừa rồi vậy mà thuận thế lại thi triển ra rồi. Chẳng lẽ là do nguyên nhân thiên phú không gian của mình được nâng cao? Thi triển không gian thuật cần phải phối hợp thiên phú cực kỳ cường đại. Trước đó vô luận hắn nghiên cứu như thế nào, thiết cắt không gian đều rất khó lý giải. Nhưng sau khi thiên phú không gian tăng lên cao, thiết cắt không gian này liền thuận thế phát huy ra, hơn nữa uy lực đạt đến cấp độ cực mạnh. Ý nghĩ trong lòng chỉ vụt qua trong nháy mắt, Diệp Tinh cấp tốc đi tới bên cạnh Lâm Tiểu Ngư. Lúc này Lâm Tiểu Ngư đang bị trọng thương. Tiểu Ngư, em không sao chứ? Diệp Tinh vội vàng nói. Không sao. Lâm Tiểu Ngư lắc đầu, khóe miệng cô lại nở một nụ cười, nói, em còn muốn cảm ơn người khi nãy. Cảm ơn. Diệp Tinh sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Trong cơ thể em dung hợp giọt máu tươi truyền thừa này đã đình trệ có một thời gian, rồi, vừa rồi bị trọng thương vậy mà khiến cho máu tươi lần nữa chấn động một chút. Thực lực của em ngay vừa rồi đã tăng lên rất nhiều. Lâm Tiểu Ngư cười nói. Diệp Tinh ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, còn có chuyện như vậy. Giọt máu tươi này vô cùng thần bí, cho dù Lâm Tiểu Ngư có dung hợp, cũng không biết rốt cuộc là cái gì. Đúng rồi, Diệp Tinh, vừa rồi thực lực của anh đột phá rồi sao? Lâm Tiểu Ngư hiếu kỳ hỏi. Diệp Tinh cười cười nói, là thiết cắt không gian của không gian thuật. Thiết cắt không gian. Nghe vậy Lâm Tiểu Ngư nhẹ gật đầu. Cô cũng hiểu rõ không gian thuật, đương nhiên biết thiết cắt không gian là gì. Đi thôi, nắm chắc được thiết cắt không gian, lần này anh nhất định có thể tiến vào thế lực của chúa tể thế giới Hạo Nguyên. Khóe miệng Diệp Tinh nở một nụ cười. Em cũng có thể nha. Lâm Tiểu Ngư cười hì hì nói. Trong mắt hai người đều hiện rõ vẻ tự tin. Thời gian tiếp tục trôi qua, 10 ngày, 7 ngày, 5 ngày. Mà theo thời gian trôi đi, thứ hạng của Diệp Tinh cùng Lâm Tiểu Ngư bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Hạng thứ 3.100 rồi. Trên trái đất, đám người Diệp Phong nhìn tên Diệp Tinh. Lúc này Diệp Tinh chỉ còn cách 100 hạng cuối cùng để tiến vào hạng 3.000. Ong! Trong ánh mắt của bọn họ, Diệp Tinh tên bỗng nhiên lại chấn động một chút, sau đó tin tức phía trên trực tiếp thay đổi. Diệp Tinh, Thiên Lan giới hệ ngân hà điểm sinh mệnh, 23.900 xếp hạng, 2.901 oanh. Trong nháy mắt, trên mặt tất cả đám người Diệp Phong đều lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Anh hắn tiến vào trong hạng 3.000 rồi. Thế lực của Chúa Tể Thế Giới Hạo Nguyên lần này, cũng là lựa chọn thiên tài trong hạng 3.000. Toàn bộ trái đất nhất đứng lên thời hoan hô. Diệp Tinh, Diệp Ca, sân huấn luyện Hồn Thiên, Hoàng Viêm, Lân Pha bọn họ đứng tại chỗ, nhìn thấy thứ hạng của Diệp Tinh thay đổi, trong mắt bỗng nhiên ra một tia kích động. Bọn họ thất bại rồi, nhưng hiện tại Diệp Tinh đã thành công. Thật sự thành công rồi. Ánh mắt lão già Hâm Vũ lộ ra một vẻ ngạc nhiên. Ở sân huấn luyện Hồn Thiên này huấn luyện mỗi ngày, mới đầu chỉ là một tên nhóc đến cả hạt giống không gian cũng không chạm đến được. Hiện tại đã có tư cách tiến vào trong thế lực Chúa Tể Thế Giới Hạo Nguyên rồi. Lúc này toàn bộ hệ Ngân Hà đều reo hò cả lên. Ha ha, thứ hạng hơn 2.900. Chỉ còn lại có 3 ngày sau cùng, Diệp Tinh tất nhiên có thể tiến vào trong thế lực Chúa Tể Thế Giới. Đây chính là thế lực Chúa Tể Thế Giới. Là thiên tài từ hệ Ngân Hà chúng ta. Chờ khảo nghiệm kết thúc, hệ Ngân Hà chúng ta còn một nửa tài nguyên ban thưởng ngang với bất tử cảnh cường giả. Toàn bộ hệ Ngân Hà, khắp nơi đều đang ăn mừng. Hệ Ngân Hà bọn họ chỉ là một tinh hệ trung cấp nho nhỏ, thậm chí ở trong Thiên Lan giới còn không có tiếng tăm. Nhưng hiện tại xuất hiện một vị thiên tài từ 3.000 vị diện trổ hết tài năng, sắp tiến vào thế lực Chúa Tể Thế Giới. Niềm vinh, hạnh này thật sự lớn đến mức nào? Chờ đến tương lai, với thiên phú của Diệp Tinh rất có thể sẽ trở thành bất tử cảnh cường giả. Thiên Lan giới đã rất lâu chưa từng xuất hiện bất tử cảnh cường giả mới. Nếu quả thật là như vậy, vậy hệ Ngân Hà chúng ta nên sẽ có được sự phát triển thế nào đây? Rất nhiều người đang mong đợi. Tiến vào hạng 3.000. Khảm Nguyên phủ đệ, Tử Thực sắc mặt hơi khó coi, chăm chú nhìn chằm chằm tên Diệp Tinh. Thứ hạng như thế này, hiện tại cho dù trốn khỏi không gian chiến đấu, lẳng lặng chờ 3 ngày, về cơ bản cũng khẳng định có một cái danh ngạch. Nếu như lúc trước không cự tuyệt Diệp Tinh, cho dù không giúp được thì cũng có thể đưa ra một số đề nghị. Hiện tại quan hệ giữa Khảm Nguyên gia tộc chúng ta và Diệp Tinh hẳn là, cũng không tệ a. Nhìn thứ hạng của Diệp Tinh, Tử Thực trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Diệp Tinh ban đầu là xin Khảm Nguyên gia tộc bọn họ giúp đỡ, thế nhưng bị bà không chút lưu tình mà đuổi đi, đồng thời cấm không được bước vào lần nữa. Điều này đồng nghĩa với việc hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với Diệp Tinh. Với tiềm lực Diệp Tinh biểu hiện ra hiện tại, tương lai trở thành chân linh cảnh cường giả cũng không phải là một việc khó khăn, thậm chí có xác suất khẳng định sẽ đột phá đến bất tử cảnh. Bà cứ như vậy tiện tay đem cơ hội kết giao với Diệp Tinh bỏ đi. Ở tình huống lúc đó, Diệp Tinh mới vừa từ tinh cầu thất lạc đi vào vũ trụ, nếu bà ban cho chút ân huệ, trong lòng Diệp Tinh tuyệt đối sẽ vô cùng cảm kích. Nghĩ tới đây, trong lòng Tử Thực lần đầu tiên cảm thấy một chút hối hận. Tử Thực, không sao cả, cho dù Diệp Tinh tiến vào thế lực Chúa Tể Thế Giới Hạo Nguyên, nhưng tương lai đột phá đến bất tử cảnh xác suất cũng rất thấp. Khảm Nguyên dường như phát hiện ra sự thay đổi của vợ mình, an ủi nói. Nghe vậy Tử Thực thầm cười khổ, trước kia là Diệp Tinh tuyệt đối không có cơ hội đột phá đến bất tử cảnh, hiện tại đã là có chút khả năng. Bà ta nghĩ đến về sau nếu như Diệp Tinh thật sự trở thành bất tử cảnh cường giả, đi tới Khảm Nguyên gia tộc bọn họ, đến lúc đó tình cảnh sẽ trở thành như thế nào? Đương nhiên, bà ta không nghĩ tới, hoặc là không dám nghĩ, tương lai Diệp Tinh thậm chí đạt tới cấp độ mạnh hơn, tỉ như Chúa Tể Thế Giới, khi đó tới đây sẽ lại là tình cảnh gì? Khảm Nguyên, Tử Thược, các ngươi quen biết Diệp Tinh này sao? Đang nói, bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Lúc này phủ chủ Khảm Nguyên đang nhìn bọn họ. Gia chủ. Khảm Nguyên có chút do dự. Gia chủ, là như vậy. Lúc này Tử Thực lại trực tiếp đứng lên, đem sự tình nói hết một lần nữa. Ồ, lúc trước Văn Văn còn đi tinh cầu thất lạc địa cầu, đụng phải thị huyết thú công kích, được Diệp Tinh này cứu được. Diệp Tinh đi vào vũ trụ chuyện đầu tiên làm chính đi tới Khảm Nguyên, gia tộc ta xin giúp đỡ. Bất tử phủ chủ Khảm Nguyên ánh mắt khẽ động. Ông không nghĩ tới Diệp Tinh này vậy mà cùng Khảm Nguyên, gia tộc bọn họ có liên quan nhiều như vậy. Đáng tiếc. Biết được chuyện này, Khảm Nguyên thầm than trong lòng. Khi đó cơ hội kết giao với Diệp Tinh lại bị Tử Thược hủy sạch rồi. Có điều, với tình huống lúc đó xem ra cách làm của Tử Thược cũng không sai, dù sao chỉ là một tên tiểu tử của một tinh cầu thất lạc bình thường, cho dù ông ta biết Diệp Tinh xin giúp đỡ, căn bản cũng sẽ không để tâm. Văn Văn. Ngẫm nghĩ một chút, bất tử phủ chủ Khảm Nguyên nhìn về phía Nguyên Lệ Văn. Gia chủ. Nguyên Lệ Văn lập tức ngoan ngoãn đáp lại. Người bây giờ mau chóng xuất phát đi đến hệ Ngân Hà.

nhất định sẽ thành công. Trong lòng mọi người âm thầm mong mỏi, hiện tại hy vọng của họ hoàn toàn đặt trên vai Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư. Ta bị loại rồi sao? Côn Nhất bị loại ra ngoài, sững sờ đứng một chỗ. Bỗng nhiên anh kịp phản ứng lại, vội vàng ấn mở đồng hồ trong tay. Ta thất bại rồi, thiên lan giới chúng ta có người có thể thành công hay không? Nếu như không ai thành công, trong lòng anh ta còn có thể có chút an ủi. Dù sao trước đó mấy lần tuyển chọn chúa tể thế giới Hạo Nguyên, thiên lan giới không có người nào thành công. Thế nhưng trong nháy mắt cả người Côn Nhất ngây ra. Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư. Anh ta nhìn thấy hai cái tên này, lúc này Diệp Tinh xếp hạng 1000, Lâm Tiểu Ngư xếp hạng 2000. Nếu không có điều gì bất ngờ xảy ra, bọn họ hẳn là có thể tiến vào thế lực chúa tể thế giới Hạo Nguyên. Ta thất bại rồi, những người khác thành công. Côn Nhất im lặng không nói gì. Anh ta nhớ tới lần đầu tiên tại hệ Ngân Hà nhìn thấy người thanh niên, mà mình còn không thèm chú ý kia. Anh ta vẫn cho rằng mình là thiên tài thiên huyền cảnh mạnh nhất thiên lan giới, nhưng bây giờ lại dễ dàng thất bại như vậy, hơn nữa lại là thua trên tay hai người đến từ tinh cầu bình thường kia. Côn Nhất, bỗng nhiên, một thanh âm vang lên bên tai của anh ta. Ngẩng đầu nhìn lại, lúc này bất tử phủ chủ kim hồn đang nhìn anh ta. Thầy, Côn Nhất sắc mặt trầm mặc, đi lên phía trước cung kính nói. Nếu đã thất bại rồi thì tiếp tục cố gắng tu luyện. Bất tử phủ chủ kim hồn lãnh đạm nói. Vâng, Côn Nhất cung kính gật đầu. Anh ta ngẩng đầu nhìn về phía bất tử phủ chủ kim hồn nói, thưa thầy, ta muốn vào bên trong vòng xoáy kim hồn tu luyện. Ồ, bất tử phủ chủ kim hồn lấy làm lạ liếc Côn Nhất một cái. Vòng xoáy kim hồn là một cơ duyên chi địa, mà gia tộc bất tử kim hồn bọn họ nắm giữ, tuy rằng bên trong ẩn chứa cơ duyên, nhưng nơi nơi đều là những mối nguy hại, xác suất tử vong đạt đến 80% trở lên. Có rất ít người lựa chọn tiến vào bên trong tu luyện, cơ duyên mặc dù quan trọng, nhưng mạng sống của chính mình vẫn quan trọng hơn. Được. Bất tử phủ chủ kim hồn trầm tư một chút, nhẹ gật đầu. Tay phải ông ta vung lên, sau đó một vòng xoáy xuất hiện ngay trước người Côn Nhất. Côn Nhất nhìn vòng xoáy, sau đó lại nhìn lên cái tên trên bảng danh sách. Diệp Tinh, cho dù ngươi có tiến vào thế lực chúa tể thế giới Hạo Nguyên, nhưng được bồi dưỡng tốt hơn không có nghĩa là về sau sẽ mạnh hơn. Ta hiện tại thua, nhưng ta không tin sau này mình sẽ tiếp tục thua nữa. Ánh mắt Côn Nhất lộ ra quang mang kinh người. Anh ta sẽ không cho phép bản thân mãi thất bại như vậy. Soạt. Trong ánh mắt Côn Nhất mang theo vẻ kiên định, trực tiếp bước vào bên trong vòng xoáy trước mắt. Trong không gian khảo nghiệm, trên một sàn đấu, mấy bóng người đang điên cuồng chiến đấu. Nói đúng ra nên là hai người đang chiến đấu với ba người khác. Hai người này là ai? Thực lực mạnh như vậy, ta thế mà lại không biết. Hạng nhất của các vị diện khác ta đều đã tìm hiểu qua rồi, nhưng tuyệt đối không có hai người này. Thiên tài tàng ẩn mạnh như vậy sao? Ba người kia sắc mặt nghiêm túc nhìn Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư. Thực lực của bọn họ cường đại, đặt ở bất kỳ vị diện nào cũng đủ để trở thành hạng nhất, cho nên những gì tìm hiểu được cũng chỉ là hạng nhất của vị diện khác, căn bản không biết được Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư. Nhưng Diệp Tinh cùng Lâm Tiểu Ngư thực lực lại mạnh đến đáng sợ, cơ hồ nghiền nát bọn họ. Một phút đồng hồ sau, tất cả ba người đều trọng thương ngã xuống đất, sau đó xảy đến một cơn chấn động, thân ảnh của bọn họ hoàn toàn biến mất. Điểm sinh mệnh của mấy người này vẫn còn nhiều thật. Diệp Tinh đi tới, nhìn đồng hồ trong tay cười nói. Lâm Tiểu Ngư cũng nhìn đồng hồ đeo tay, trên mặt mang theo vẻ vui thích, ngày cuối cùng rồi, có thể sống sót, mà còn dám chủ động ra tay thì chí ít thứ hạng cũng phải nằm trong khoảng mấy nghìn. Đánh giết bọn họ xong, xếp hạng của hai người lại lần nữa có thay đổi, lúc này Diệp Tinh đã tới được hạng hơn 600, Lâm Tiểu Ngư cũng đã tới hạng 1100. Vẫn còn chưa đầy một giờ nữa là khảo nghiệm kết thúc rồi, đoán chừng nửa canh giờ này cũng rất khó tìm được đối thủ, chúng ta cứ ở chỗ này chờ khảo nghiệm kết thúc đi. Diệp Tinh mỉm cười nói. Lâm Tiểu Ngư nhìn Diệp Tinh, mang trên mặt một nụ cười ôn hòa. Cô và Diệp Tinh có thể cùng nhau tiến vào trong thế lực chúa tể thế giới Hạo Nguyên. Thứ hạng của Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư, nhất thời làm cho vô số người thiên lan giới kích động. Nửa giờ, 20 phút, 10 phút, 3 phút, 40 giây. Thời gian tiếp tục trôi qua từng giây từng phút. Đợi đến khi còn 10 giây cuối cùng, bỗng nhiên xuất hiện một cơn chấn động, tác dụng lên người Diệp Tinh. Phải kết thúc rồi sao? Diệp Tinh cảm nhận được luồng chấn động này, khóe miệng nở một nụ cười. 11 năm trước, hắn từ tinh cầu thất lạc trái đất này đi ra, đặt chân vào vũ trụ, sự rung động khi lần đầu nghe được bất tử gia tộc lúc, sự kính sợ khi nghe được chúa tể thế giới, sự cảnh giác, kiêng kỵ, yếu đuối vào thời điểm mới vừa tiến vào hệ Ngân Hà, đối mặt với sự đuổi đánh của Nguyên Lam gia tộc cũng mảy may không dám nói gì. Mà hắn hiện tại sắp tiến vào trong thế lực chúa tể thế giới Hạo Nguyên, một bước lên trời. Đến giờ hồi tưởng lại, hết thảy giống như là vừa xảy ra ngày hôm qua. Rào, rào, chấn động chớp nhoáng, hình ảnh dừng lại, thân ảnh của Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư xuất hiện trong không gian khảo nghiệm. Diệp Tinh thân ảnh Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư cả hai đều biến mất không thấy gì nữa. Kết thúc. Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư đều thành công rồi. Ha ha, Thiên Lan giới chúng ta có hai người tiến vào trong thế lực chúa tể thế giới Hạo Nguyên, rồi. 3.000 vị diện, 3.000 danh ngạch, bình quân một vị diện một danh ngạch, đoán chừng vị diện có thể lấy được hai danh ngạch đều không có bao nhiêu. Quá lợi hại rồi. Hiện tại người của những vị diện đứng trước Thiên Lan giới chúng ta, ai còn có thể nói Thiên Lan giới chúng ta không xuất hiện nổi thiên tài. Toàn bộ người Thiên Lan giới đều đang gieo hò. Lúc này người của vị diện khác, quả thực chú ý tới tên của Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư. A, lần tuyển chọn này vị diện Kim Hành xuất hiện nhiều thiên tài nhất, khoảng chừng 5 người tiến vào trong thế lực chúa tể thế giới Hạo Nguyên. Một số vị diện tương đối cường đại khác cũng không tệ, có điều vị diện Thiên Lan này vậy mà cũng có hai vị thiên tài tiến vào rồi. Vị diện Thiên Lan ở đâu? Hình như là một vị diện rất vắng vẻ và nhỏ bé a. Ta biết, vị diện này có 3 vị bất tử phủ chủ thống trị, hơn nữa 3 người kia là những bất tử phủ chủ yếu nhất. Cũng chỉ là nắm giữ một trong đại đạo ngũ hành. Thực lực kia là khá yếu. Có điều Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư này đánh dấu chính là hệ Ngân Hà, không phải là thế lực tam đại gia tộc bất tử. Nếu như vậy một phần khác tài nguyên sẽ ban cho tinh hệ, tam đại bất tử phủ chủ cũng không chiếm được a. 3 người kia là đồ ngốc sao? Người có thể được thế lực chúa tể thế giới Hạo Nguyên tuyển chọn cũng không sớm thu nạp. Không biết bất tử phủ chủ Thiên Lan giới đã nghĩ như thế nào? Khảo nghiệm vừa kết thúc, 3.000 cái tên nhất thời được rất nhiều vị diện biết được. Vô số người của vị diện khác chú ý tới vị diện Thiên Lan giới, cũng chú ý tới tên của Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư. Thiên Lan giới, gia tộc Kim Hồn. Lúc này toàn bộ bầu không khí trong gia tộc Kim Hồn lạnh lẽo tới cực điểm. Mỗi người đều nơm nớp lo sợ, không dám có bất kỳ động tác gì. Bất tử phủ chủ Kim Hồn chăm chú nhìn chằm chằm bảng danh sách đã định, sắc mặt u ám như cuồng phong bão táp sắp ẩm tới. Ba quân. Mấy giây sau, Kim Hồn nhìn về phía đám người gọi. Phụ thân. Linh chủ ba quân nhanh chóng đi tới, trên trán thậm chí còn có mồ hôi lạnh toát ra. Ngươi về sau sẽ phụ trách chuyện trên Ngân Mạc Tinh. Kim Hồn trực tiếp phân phó nói, trong giọng nói của ông ta thậm chí đè nén sự giận dữ. Hoàn cảnh trên Ngân Mạc Tinh cực kỳ tồi tệ. Nhưng ở phía trên sẽ sinh ra một loại bảo vật kỳ dị trong hoàn cảnh khốc liệt đó, bảo vật này nhất định phải có người trông coi, bởi vì cần có thực lực chân linh cảnh mới có thể thu được. Bảo vật hình thành sau 10 phút đồng hồ thì sẽ tan vỡ, nhất định phải ở trên tinh cầu chăm chú giám sát mỗi giây mỗi phút. Cái này rõ ràng là một chuyện cực khổ. Vâng, phụ thân. Linh chủ ba quân nghe vậy, trong lòng vậy mà thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đáp. Anh ta như được đại xá, nhanh chóng nhanh rời đi khỏi đại sảnh. Nếu như phải tiếp tục chờ đợi, anh ta cảm giác đến trái tim mình có thể cũng sẽ không xong rồi. Kim Hồn nhìn ba quân rời đi, ánh mắt lại nhìn bảng danh sách, chỉ cảm thấy lòng mình đang rỉ máu. Ngu xuẩn. Thật sự là ngu xuẩn. Hai danh ngạch, đại biểu cho hai phần tài nguyên đủ để cho bất tử cảnh cường giả phải mềm lòng. Trước đó hy vọng của ông ta chính là đạt được một phần cũng đã rất thỏa mãn rồi, nhưng Côn Nhất bị loại, hiện tại Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư lại thành công. Lúc đầu hai người này hẳn là dưới thế lực của ông ta a. Hai phần tài nguyên này cũng sẽ thuộc về ông ta tất, nhưng tất cả những thứ này đều bị ba quân phá hủy rồi. Nếu không phải ba quân là con của ông ta, đoán chừng ông ta thậm chí còn có dã tâm muốn tiêu diệt ba quân. Hơn nữa, Kim Hồn có thể tưởng tượng được bây giờ đã có người của vị diện khác chú ý, tới Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư, khẳng định sẽ nghi ngờ bọn họ vì cái gì lại không gia nhập vào thế lực của bất tử gia tộc. Đoán chừng hiện tại đông đảo bất tử cảnh cường giả đều biết Kim Hồn, ông ta là một kẻ ngu ngốc. Cứ vậy mà bỏ qua hai vị thiên tài hùng mạnh như vậy. Truyền lệnh xuống, đẩy mạnh việc truy nã cha con Hoa Hiên Mạc, Hoa Hiên Nhai, không quan trọng sống hay chết. Kim Hồn nhìn về phía mọi người, thanh âm bên trong đè nén cơn giận ngút trời. Ba quân là con của ông ta không thể giết được, cho nên ông ta đem tất cả sự giận dữ đều chuyển rời, lên người cha con Hoa Hiên Mạc, Hoa Hiên Nhai. Vâng, phủ chủ. Tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, liền vội vàng cung kính đáp. Từ không gian đi ra. Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư xuất hiện ở phụ cận sân huấn luyện hồn thiên hệ Ngân Hà. Đinh, đinh, vừa hiện ra, đồng hồ của hắn và Lâm Tiểu Ngư liền vang lên. Diệp Tinh nhìn một chút, ấn vào kết nối một cái. Anh quá lợi hại rồi. Giọng nói đầy phấn khởi của Diệp Phong truyền đến trong nháy mắt. Tiểu Tinh, con và Lâm Tiểu Ngư làm rất tốt. Giọng nói của Diệp Kiến An cũng truyền tới, trong giọng nói tràn đầy vui sướng. Người nhà của hắn lúc này đều vô cùng vui mừng. Diệp Tinh cười với người nhà mình, nói, thông qua 3 cuộc khảo nghiệm thứ 3, cuối cùng trái tim hắn cũng ổn định. Diệp Tinh, anh Diệp, còn chưa nói được mấy câu, mấy người Hoàng Viêm, Lân Pha đã nhanh chóng đi tới. Quá, anh Diệp, hạng hơn 600 đó nha, anh và chị Tiểu Ngư giỏi quá. Đều thành công tiến vào thế lực của chúa tể thế giới Hạo Nguyên rồi. Phải đó, đoán chừng hiện giờ rất nhiều vị diện đã biết đến Diệp Tinh Anh và chị Tiểu Ngư rồi, thiên lan giới sẽ không còn ai dám đối phó với trái đất nữa. Mặt mọi người đều tràn ngập vẻ kích động, không ngừng nói cười. Xem kìa, là mấy người Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư. Giỏi quá! Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư hoàn thành cuộc khảo nghiệm thứ 3 rồi. Mấy người Hoàng Viêm, Lân Pha cũng hoàn thành cuộc khảo nghiệm thứ 2. Thầy tôi nói 10 người bọn họ hoàn toàn là kỳ tích của hệ ngân hà chúng ta. Tôi thường hay tới đây, mấy người Diệp Tinh mỗi ngày đều điên cuồng tập luyện ở sân huấn luyện hồn thiên, căn bản là không ra ngoài, cực kỳ chăm chỉ. Tôi quyết định rồi, mỗi ngày tôi sẽ chăm chỉ tập luyện ở đây. Vài người phía xa nhìn thấy mấy người Diệp Tinh, trong mắt ngập vẻ kích động, hưng phấn. Không chỉ bọn họ, toàn hệ ngân hà lúc này dường như đang rơi vào trong hơi thở điên cuồng. Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư tiến vào thế lực của chúa tể thế giới Hạo Nguyên, tiếp theo đây hệ ngân hà bọn họ sẽ đầy ắp bảo vật. Tinh đang nói, đồng hồ của Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư vang lên. Bọn họ nhìn một lát, sau đó ngạc nhiên, đây là cuộc gọi mời tới từ thế lực chúa tể thế giới Hạo Nguyên. Bấm kết nối, một ảo ảnh xuất hiện bên cạnh Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư. Người này là một ông già người lùn tóc hoa râm, còn mọc một chiếc đuôi, toàn thân có những bí văn kỳ lạ. Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư, chúc mừng hai người gia nhập cung Hạo Nguyên bọn ta. Ta là Quân Dương, các ngươi nói vị trí của mình cho ta. Trong vòng 10 ngày sau ta sẽ tới nơi các ngươi đang ở đón các ngươi, tới cung Hạo Nguyên. Ông cụ Quân Dương cười nhẹ, nói. Được. Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư không do dự, nói khu vực mà mình đã ở cho ông lão. Sau khi nói xong, ông lão Quân Dương không nói thêm gì nữa, lập tức kết thúc cuộc gọi. Lúc đang nói chuyện, mấy người Hoàng Viêm đứng bên cạnh không dám nói lời nào. Hoàng Viêm, bây giờ mọi người sao rồi? Kết thúc cuộc gọi, Diệp Tinh nhìn mấy người Hoàng Viêm, hỏi. Hoàng Viêm nghĩ rồi nói, cửa thứ 3 bọn tôi thất bại, đã quyết định sẽ cùng nhau gia nhập sân huấn luyện hồn thiên, có điều thời gian rời đi cụ thể chưa biết. Vẫn còn 5 ngày. Lời vừa nói xong, ông cụ Hâm Vũ từ xa bước tới lập tức nói. 5 ngày. Mặt mấy người Hoàng Viêm khẽ biến sắc, bọn họ còn rời đi sớm hơn Diệp Tinh. Mấy ngày tiếp theo, mấy người Diệp Tinh đều đợi ở sân huấn luyện hồn thiên. Mấy ngày này, rất nhiều thế lực tới đây tặng bảo vật, rõ ràng là muốn kết thân. Đó là thế lực của chúa tể thế giới Hạo Nguyên đó, trong đó cường giả bất tử cảnh cực nhiều, cường giả chân linh cảnh lại càng nhiều hơn, thậm chí 3.000 vị diện bao gồm cả thiên lan giới, đều thuộc về sự thống trị của chúa tể thế giới Hạo Nguyên. Đây là một thế lực khủng bố tới nhường nào. Thân phận, địa vị của thiên tài chỉ cần nghĩ thôi đã biết. Có thể gia nhập vào thế lực của chúa tể thế giới Hạo Nguyên, cơ bản tương lai của Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư sẽ là một vị cường giả chân linh cảnh, tuổi thọ kéo dài hàng nghìn vạn năm. Thậm chí bọn họ còn có tỷ lệ đột phá bất tử cảnh. Đối với những thế lực này, trên cơ bản mấy người Diệp Tinh từ chối rất nhiều, nhưng cũng có những người không từ chối được, chỉ có thể nhận lấy một số ít quà cáp. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Diệp Tinh, mau tới đây. Đang ở trong sân huấn luyện, bỗng nhiên Lâm Tiểu Ngư chạy tới, hô to. Sao vậy? Diệp Tinh thấy kỳ lạ hỏi. Ba, mẹ tới rồi. Lâm Tiểu Ngư vội vàng nói. Ba, mẹ. Diệp Tinh ngây ra, sau đó vội vàng đi ra ngoài cùng Lâm Tiểu Ngư. Lúc này mất người Diệp Kiến An và Lưu Mai đều đang ở đây. Ha ha, anh. Vừa bước ra đã nghe thấy tiếng phấn khởi của Diệp Phong vang lên. Trước đó Diệp Kiến An không hề thông báo điều gì. Tiểu Tinh, con sắp phải tới thế lực của chúa tể thế giới Hạo Nguyên rồi, chắc chắn bọn ta phải tới. Lưu Mai nhìn con trai mình, nói. Diệp Tinh im lặng, muốn có được điều gì đó chắc chắn phải bỏ ra một chút gì đó. Gia nhập thế lực của chúa tể thế giới Hạo Nguyên, không cần phải lo lắng trái đất sẽ xảy ra nguy hiểm gì nữa. Địa vị ở hệ ngân hà cũng tăng cao không ngừng, nhưng Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư muốn trở về trái đất cũng rất khó. Cho dù là mấy người Hoàng Viêm cũng sắp phải rời đi, không biết mấy bao lâu mới có thể trở lại. Cha mẹ và họ hàng thân thích tới đây đã khiến cho nơi này vui vẻ hơn nhiều. Có điều không tới một ngày sau, lại có một cô gái rất quen thuộc trước đây xuất hiện. Hello, xin chào mọi người. Nguyên Lệ Văn xuất hiện, cười hì hì chào mọi người. Không đáng tin cậy, cô tới đây làm gì? Lân Pha nghiêng đầu liếc mắt nhìn Nguyên Lệ Văn, lời nói không có vẻ tốt lành gì. Diệp Tinh tiến vào gia tộc bất tử Nguyên Lam, không chỉ không có được sự giúp đỡ nào, còn tùy ý cho hắn chút tài nguyên rồi đuổi đi. Trong lòng bọn họ nhìn gia tộc bất tử Nguyên Lam đều thấy không thoải mái. Hà! Không đáng tin cậy. Đây là cách xưng hô của anh đối với một cô gái xinh đẹp như tiên là, tôi đây sao? Nguyên Lệ Văn lập tức trợn mắt nhìn, có điều ngay sau đó cô ấy lại thở dài một hơi, nói, được rồi, cứ gọi tôi là không đáng tin đi, chuyện lần trước là do tôi không đúng. Chuyện lần trước thật sự là vấn đề của cô. Được rồi, Diệp Tinh xua tay, sau đó nhìn về phía cô gái, hỏi, Nguyên Lệ Văn, cô tới đây có việc gì sao? Nghe Diệp Tinh nói vậy, Nguyên Lệ Văn lập tức cười hì hì nói, Diệp Tinh, gia chủ của chúng tôi phái tôi tới tặng quà, chúng mừng anh tiến vào cung Hạo Nguyên. Cô ấy nhìn Diệp Tinh, trong mắt còn có một tia ngạc nhiên. Lần trước gặp mặt còn là do cô đưa Diệp Tinh vào vũ trụ, lúc đó Diệp Tinh chẳng là cái gì cả, chỉ như một con kiến, con dế tới từ một tinh cầu thất lạc đối diện với vũ trụ mà thôi. Cho dù hệ Ngân Hà đối với Diệp Tinh, mà nói là một sự tồn tại của con quái vật khổng lồ, nhưng có vẻ như không một ai biết tới tên của Diệp Tinh. Nhưng mới qua chừng 10 năm thôi, giờ đây Diệp Tinh đã tiến vào cung Hạo Nguyên, danh tiếng vang xa khắp các vị diện lớn. Hệ Ngân Hà, thậm chí vô số thế thực của Thiên Lan giới đều muốn kết giao, thậm chí gia chủ của cô, cường giả bất tử cảnh cũng phái cô tới chúc mừng. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, từ một tên nhóc của tinh cầu thất lạc trở thành một nhân vật quyền thế ngất trời, ở Thiên Lan giới, thân phận, địa vị cứ vậy mà xảy ra thay đổi to lớn. Lòng tốt của phủ chủ Nguyên Lam tôi xin nhận. Diệp Tinh gật đầu, không quá lạnh nhạt, nhưng cũng chẳng nhiệt tình. Thật sự hắn chẳng có tí hào cảm nào đối với gia tộc bất tử Nguyên Lam. Sau đó, mấy người Diệp Tinh cũng chẳng quan tâm tới Nguyên Lệ Văn, nhưng Nguyên Lệ Văn lại giống như một chiếc đuôi nhỏ luôn ở đó không đi, mấy người Diệp Tinh không còn cách nào khác, đành mặc kệ cô ấy. Không chỉ là gia tộc bất tử Nguyên Lam, thậm chí là hai gia tộc bất tử lớn Kim Hồn, Côn Dương cũng tới đây đưa quà mừng. Nháy mắt thời gian đã trôi qua 5 ngày kể từ khi cuộc khảo nghiệm thứ 3 kết thúc. Một ngày này, 8 người Hoàng Viêm, Lân Pha, Vương Tam Đại, Tần Phong, Dương Thu, Đàm Nguyên, Giang Lam Thành theo ông cụ Hâm Vũ rời đi, thân là thành viên nòng cốt của sân huấn luyện Hồn Thiên, tiến về phía trước nơi tu luyện tốt hơn. Diệp Tinh, chúng tôi đi trước đây, lần này rời đi, không biết lần gặp mặt tiếp theo của chúng ta sẽ là khi nào. Hoàng Viêm nhìn Diệp Tinh, cảm thán nói. Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư gia nhập cung Hạo Nguyên, bọn họ cũng tiến về một nơi khác. Tới nơi đó nhất định phải báo cho chúng tôi một tiếng đó. Diệp Tinh cười khẽ, nói. Nhất định. Hoàng Viêm cười nói, giờ đây cậu và Tiểu Ngư đã gia nhập cung Hạo Nguyên, không cần lo lắng trái đất sẽ có người ngấp nghé nữa, chúng tôi đi cũng yên tâm hơn nhiều. Ông ta nhìn Diệp Tinh, bỗng nhiên cười nói, Diệp Tinh, tiến vào thế lực tốt không đại diện cho thực lực sẽ tăng nhanh, hiện giờ tôi rất phía sau cậu một đoạn, trong lòng tôi thật sự có chút không phục, cậu phải cẩn thận đó nhé, đừng có bị tôi vượt qua. Thời gian tu luyện ở vũ trụ dài đằng đẵng, 1.000, 10.000 năm trước đều là ngắn ngủi. Hiện giờ tính ra bọn họ mới tu luyện được mười mấy năm. Vậy tôi phải đợi xem rồi, nhưng khả năng rất nhỏ đó. Diệp Tinh cười nhẹ nói. Kiếp trước Hoàng Viêm xưng là chiến hoàng, luôn có tự tin đối với bất cứ chuyện gì. Ha ha, anh Diệp, mặc dù anh vẫn luôn là thần tượng của tôi, nhưng bây giờ tôi cũng đang không ngừng tiến bộ. Nếu lần sau gặp lại anh Diệp bị bọn tôi đánh ngã, vậy cảnh tượng sẽ thế nào nhỉ? Lân Pha, Vương Tam Đại cũng nhào nhào lên nói, trên mặt đầy sự vui vẻ, còn có cả ý chí chiến đấu. Diệp Tinh cười nói, vậy lần sau gặp mặt tôi chỉ có thể giãn gân cốt một chút, để cho mọi người đều chịu thua. Mọi người cùng nhau cười nói, được rồi, thời gian đã tới, chuẩn bị xuất phát thôi. Ông cụ Hâm Vũ cách đó không xa đi tới, lấy ra một chiếc phi hành khí vũ trụ. Diệp Tinh tạm biệt. Nụ cười trên khuôn mặt của mấy người Hoàng Viêm biến mất, nhìn Diệp Tinh, nhìn người nhà, bạn bè thân thiết của mình. Mặc dù mong đợi việc tu luyện tiếp theo, nhưng đợi tới khi thật sự rời đi. Trong lòng bọn họ thật sự cảm thấy rất không nỡ. Anh Diệp, tạm biệt. Ông chủ, tạm biệt. Chị Tiểu Ngư, tạm biệt. 8 người vẫy tay, sau đó bước lên phi hành khí. Tạm biệt. Mấy người Diệp Tinh vẫy tay với chiếc phi hành khí đang bay lên, nhìn phi hành khí khởi động, sau đó bay vào một trận truyền tống không gian. Nhìn trận truyền tống không gian khôi phục lại vẻ bình thường, mọi người im lặng thật lâu không nói. Tạm biệt, lần sau gặp lại, chẳng biết là bao nhiêu năm sau nữa rồi. Diệp Tinh thầm nói trong lòng. Sau khi 8 người rời đi, sân huấn luyện Hồn Thiên rõ ràng trở nên lạnh lẽo buồn tẻ hơn, mà 5 ngày sau đó, ông cụ người lùn Quân Dương đó cuối cùng cũng đến. Cường giả chân linh cảnh. Cảm nhận dao động khí thế trên người ông cụ, lòng Diệp Tinh thầm kinh hãi. Một vị cường giả chân linh cảnh đặc biệt tới đây đón hắn và Lâm Tiểu Ngư. Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư, chúng ta đi thôi. Quân Dương nhìn hai người, cười nói. Diệp Tinh gật đầu, quay người nhìn về phía ba mẹ mình. Ba, mẹ, chúng con đi đây. Diệp Tinh nhẹ giọng nói. Tiểu Tinh, mọi việc cẩn thận. Diệp Kiến An vỗ vai con trai mình, dặn dò. Con biết rồi, ba. Diệp Tinh gật đầu. Lưu, Mai kéo tay Diệp Tinh, không ngừng nói gì đó. Nhìn dáng vẻ không nỡ của mọi người, lòng Diệp Tinh cũng trở nên phức tạp. Mấy ngày trước đám người Hoàng Viêm rời đi, giờ đây tới lượt hắn và Lâm Tiểu Ngư trở thành người được đưa đi. Mỗi người đều có số mệnh riêng của mình, vì bản thân, vì gia đình. Cũng là vì trái đất, chúng ta chỉ có thể không ngừng tiến về phía trước, không thể chùn chân. Diệp Tinh thầm nói trong lòng. Tiểu Ngư, chúng ta đi thôi. Ừm. Lâm Tiểu Ngư gật đầu. Hắn và Lâm Tiểu Ngư bước vào trong phi hành khí. Tạm biệt. Hắn nhìn mọi người phía dưới xuyên qua phi hành khí. Một ngày này, Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư tạm biệt mọi người, rời khỏi hệ Ngân Hà, đợi tới lúc trở về không biết sẽ là lúc nào. Trong phi hành khí, Quân Dương nhìn Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư cười nói, hiện giờ chúng ta đang xuyên qua không gian truyền tống, cách Thiên Lan giới thời gian 3 ngày, tới Cung Hạo Nguyên cần thời gian 7 ngày. Chỉ cần 3 ngày. Nghe vậy, Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư hai mắt nhìn nhau, trong mắt lộ ra sự ngạc nhiên. Giống như Nguyên Lệ Văn lúc đầu bay từ trái đất tới hệ Ngân Hà cũng cần 3 tháng, mặc dù thực lực của Nguyên Lệ Văn yếu đuối, nhưng thân phận, địa vị trong gia tộc Nguyên Lam lại rất cao, phi thuyền cũng được coi là khá tốt. Bây giờ phi hành khí của Quân Dương bay xuyên qua cả Thiên Lan giới chỉ cần 3 ngày, tốc độ phải nhanh tới mức nào? Đoán chừng ba từ hệ Ngân Hà về trái đất cũng chỉ cần một thời gian ngắn mà thôi. Ha ha, chiếc phi hành khí này của ta thuộc sở hữu của Cung Hạo Nguyên, không phải của ta, nếu như là phi hành khí của ta, muốn ba qua cả Thiên Lan giới thời gian sẽ không ngắn như vậy. Nhìn biểu tình của Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư, Quân Dương cười nói. Dù sao đây cũng là một vị diện, trừ những phi hành khí đỉnh cấp đó ra, ai có thể xuyên qua nhanh như vậy được. Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư gật đầu, trong lòng đã hiểu. Cung Hạo Nguyên có chúa tể thế giới, đó là sự tồn tại còn mạnh mẽ hơn cả cường giả bất tử cảnh, có phi hành khí bay nhanh như vậy cũng dễ hiểu thôi. Lần này tới Cung Hạo Nguyên, các người có thể an tâm tu luyện 3 năm. 3 năm sau bắt đầu cuộc tuyển chọn thứ tư. Quân Dương nhìn Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư cười, nói. Linh chủ Quân Dương, cửa khảo nghiệm thứ tư là gì? Nghe vậy, Diệp Tinh không nhịn được hỏi. Lần trước hắn nghe Hâm Vũ nói về thế lực của chúa tể thế giới, cũng đoán được rằng sau cuộc khảo nghiệm thứ ba sẽ có một cuộc tuyển chọn nữa. Cái này ta cũng không rõ lắm, mỗi một lần tuyển chọn nội dung sẽ thay đổi, không phải là cố định. Quân Dương cười, nói, nhưng khảo nghiệm tuyển chọn chắc chắn liên quan tới thiên phú của thực lực. Bên cạnh Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư hỏi, vậy sau khi khảo nghiệm xong sẽ tiến vào trong thế lực nào? Hệ Ngân Hà ở trong vị diện Thiên Lan giới, Cung Hạo Nguyên thống trị cả Thiên Lan giới trong 3.000 vị diện, thế lực bên trên bọn họ càng không thể biết. Thế lực sao? Chắc hẳn ngươi đã từng nghe qua một cái tên liên quan. Quân Dương cười nói, ông ta không giấu giếm gì, nói, vũ trụ này vô cùng to lớn, bởi vì nguyên nhân địa hình và hoàn cảnh, mà trên khắp nơi đã hình thành lên các vị diện, Cung Hạo Nguyên chúng ta thống trị 3.000 vị diện. Ngoài ra còn có rất nhiều vị diện khác, những vị diện này cũng giống như những vì sao Thiên Lan giới, số lượng đạt tới một con số kinh người, trên cơ bản là hàng nghìn vị diện liên hợp lại, thuộc về từng vị chúa tể thế giới thống trị. Bất tử phủ chủ thống trị vị diện, chúa tể thế giới thống trị bất tử phủ chủ, những vị diện này cũng thuộc sự sở hữu của người trong tộc bọn ta. Mà ở trên những thứ này, người trong tộc bọn ta vẫn còn một thế lực chân chính đỉnh cấp khác, cũng được xưng là Tam Đại Thánh Địa. Tam Đại Thánh Địa, Diệp Tinh. Lâm Tiểu Ngư chú ý lắng nghe, không nói nhiều lời. Tam đại thánh địa bao gồm, thành thời không, điện hồn thiên, tháp hư thủy. Quân Dương cười nhẹ, nói. Nghe thấy ba cái tên này, Diệp Tinh lại ngây ra một lát. Hắn ở trong nội bộ sân huấn luyện hồn thiên tiến vào sân huấn luyện thời không tu luyện, mà hắn cũng từng giao dịch với nhà đấu giá hư thủy. Bối cảnh của sân huấn luyện hồn thiên, nhà đấu giá hư thủy này lớn như vậy sao? Lòng Diệp Tinh khẽ động. Sân huấn luyện hồn thiên. Nhà đấu giá hư thủy được mở ra ở mỗi một tinh hệ của Thiên Lan giới. Trước đây Diệp Tinh từng có suy đoán về bối cảnh của hai nơi này. Tam Đại Thánh Địa tập hợp rất nhiều cường giả của gia tộc chúng tôi, đã tồn tại từ khi gia tộc bắt đầu thành lập, cho dù là chúa tể thế giới mạnh mẽ cũng không dám làm càn ở đó. Quân Dương tiếp tục nói. Diệp Tinh chấn động, chúa tể thế giới mạnh hơn cả bất tử phủ chủ, cũng không dám làm càn trước mặt thành thời không, điện hồn thiên, tháp hư thủy. Vậy có thể tưởng tượng được thực lực của Tam Đại Thánh Địa đó khủng bố tới mức nào? Tam địa thánh địa luôn thay phiên nhau tới chọn lựa thiên tài, lần này là thánh địa thành thời không tới chọn. Quân Dương cười nhẹ. Nghe vậy, lòng Diệp, Tinh khẽ động. Dựa theo những gì Hầm Vũ nói trước đây, thế lực bên trên chúa tể thế giới, cũng chính là thành thời không, điện hồn thiên, tháp hư thủy, mà mỗi một cuộc tuyển chọn thiên phú của thiên tài đều phải đạt tới cảnh giới bất tử. Một gia tộc không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, mà cuộc thiên tài thiên phú đạt tới bất tử cảnh cũng là một con số kinh người. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được những năm tháng đằng đẵng đó, Tam Đại Thánh Địa đã tích lũy được bao nhiêu cường giả. Mỗi một vị cường giả bất tử cảnh ra đời, tuổi thọ vĩnh hằng, mà những người này còn không ngừng nhiều lên. Linh chủ Quân Dương, tôi muốn hỏi một chút, thế giới Hạo Nguyên có bao nhiêu người có thể tiến vào trong Thánh Địa thành thời không? Trong lòng suy nghĩ, bỗng nhiên Diệp Tinh hỏi. Cái này rất khó. Quân Dương nghĩ một lát, nói, gia tộc của thế lực chúa tể thế giới có thể lên tới hàng vạn. Những mỗi một cuộc tuyển chọn của Tam Đại Thánh Địa chỉ chọn nhiều nhất không quá 1.000. không vượt quá. Diệp Tinh ngây ra. Phải, giống gia tộc Tam Đại Thánh Địa, không đạt tới thiên phú nhất định bọn họ sẽ không thu nhận. Nhiều nhất một lần tuyển chọn thiên tài bọn họ chỉ thu nhận 937 người, ít nhất mỗi lần chỉ thu nhận 228 người. Quân Dương nói. Ít vậy sao? Diệp Tinh không tin. Thế lực chúa tể thế giới lên tới hàng vạn, một lần nhiều nhất tương đương với một thiên tài xuất hiện trong thế lực của chúa tể thế giới, tỷ lệ này quá thấp. Ha ha, những thế lực đó bồi dưỡng nhân tài đều chú trọng vào đặc điểm của thiên tài, tiến hành bồi dưỡng chuyên môn. Mục đích cơ bản nhất của họ là để thiên tài đột phá tới bất tử cảnh, thậm chí là mạnh hơn, không có thiên phú nhất định căn bản không vào được. Quân Dương cười nói, các ngươi không cần nghĩ nữa, cơ bản 3 năm sau mọi người đều tiến hành một hình thức, 10 lần tuyển chọn trước, cung Hạo Nguyên bọn ta cũng chỉ có 2 người vào được trong thánh địa. Các người cứ yên tâm tu luyện trong cung Hạo Nguyên là được. Cho dù hiện giờ cung Hạo Nguyên đã có thiên tài, nhưng cơ bản là không thể tiến thêm một bước nữa, tôi và Tiểu Ngư không có chút cơ hội nào sao? Diệp Tinh không nhịn được hỏi. Cho dù thực lực của ngươi bây giờ mạnh gấp đôi, cũng không có cơ hội. Quân Dương lắc đầu. Được rồi, an tâm đợi đi, các ngươi cũng đừng ôm kỳ vọng gì. Kỳ vọng càng nhiều thất vọng sẽ càng nhiều. Rõ ràng Quân Dương không muốn nói thêm gì nữa. Ông ta rời khỏi nơi này, chỉ còn lại Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư lặng lẽ đứng đó, rất lâu không lên tiếng. Rõ ràng bọn họ bị tin tức mà Quân Dương nói làm cho chấn động, hoặc là nói bị đả kích. Bỗng nhiên, Diệp Tinh cười. Tiểu Ngư, bỗng nhiên anh phát hiện anh khá tham lam, anh đã tiến vào cung Hạo Nguyên rồi, đây là thế lực của chúa tể thế giới, 3.000 vị diện chỉ có 3.000 người vào được. Đây đã là một sự thu hoạch rất lớn rồi. Bây giờ nghe thấy gia tộc Tam Địa Thánh Địa còn mạnh hơn, vậy mà anh lại còn muốn tiến vào trong đó. Diệp Tinh cười nói, trước đây hắn cho rằng, có thể tiến vào gia tộc bất tử đã là một thành tựu khổng lồ rồi, giờ đây ngay cả thế lực của chúa tể thế giới cũng không đủ để thỏa mãn. Ngay cả chúa tể thế giới cũng không dám đắc tội Tam Đại Thánh Địa, tất nhiên hắn rất khát vọng có thể tiến vào. Diệp Tinh, đây là một chuyện rất bình thường. Bất cứ ai cũng muốn tiến vào một thế lực mạnh hơn. Lâm Tiểu Ngư cười nhẹ nói. Đúng, cho dù tỷ lệ thu nhận thiên tài của Tam Đại Thánh Địa thấp như vậy, chúng ta có thể thành công thì tốt, nếu không thể thành công cũng chẳng có gì để tiếc nuối. Gia nhập cung Hạo Nguyên, khởi điểm của chúng ta đã dẫn trên rất nhiều người rồi. Diệp Tinh gật đầu, trên mặt khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Hắn thu lại tâm trạng hỗn loạn trong lòng, không buồn phiền vì chuyện thành thời không thêm nữa. Tinh. Lời vừa nói xong, bỗng nhiên đồng hồ của Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư cùng lúc vang lên, bọn họ nhanh chóng bấm mở, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Phần thưởng của cuộc khảo nghiệm thứ 3 tới rồi. Bấm vào xem tin tức của mình, trên mặt Diệp Tinh lộ ra vẻ kích động. 1.308.700 điểm Hạo Nguyên. Phần thưởng không phải tài nguyên gì, chỉ có điểm Hạo Nguyên như cũ. Hoàn thành cuộc khảo nghiệm thứ 2, Diệp Tinh có được 1.300 điểm Hạo Nguyên, bây giờ số điểm Hạo Nguyên đã tăng lên gấp nghìn lần. Nếu như trái đất có nhiều người đột phá tới đạo tắc cảnh, số điểm Hạo Nguyên này đủ để mua linh dịch đạo tắc, để cho hơn 4.000 người nhanh chóng đạt tới đỉnh phong đạo tắc cảnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ 300 điểm Hạo Nguyên đã đủ để đổi một bộ linh dịch đạo tắc hoàn chỉnh, có thể khiến cho người ở sơ kỳ đạo tắc đạt tới đỉnh phong đạo tắc chỉ trong 600 ngày. Diệp Tinh xem rất nhiều tin nhắn. Sau khi điểm Hạo Nguyên nhiều lên, cũng có rất nhiều đồ để đổi. Binh khí cấp 9 Hàn Vân Thương, đổi 1.500 điểm Hạo Nguyên. Binh khí cấp 10 Hỏa Vân Kiếm, đổi 13.000 điểm Hạo Nguyên. Binh khí cấp 10 Huyết Ẩm Cuồng Đao, đổi 13.500 điểm Hạo Nguyên. Diệp Tinh nhìn một hàng binh khí, trong mắt kinh sợ. Vậy mà có thể đổi binh khí mạnh tới vậy. Phải biết, cường giả hư không cảnh bình thường sử dụng binh khí cấp 8, mà binh khí đẳng cấp này chỉ được bắn ở một cố tinh hệ văn minh cao cấp. Về phần binh khí cấp 9 mà cường giả chân linh cảnh sử dụng, căn bản thiên lan giới không có nơi nào bán, thỉnh thoảng xuất hiện ở trong hội đấu giá cũng được bán với cái giá trên trời. Có thể lấy được trong không gian di tích của khí nguyên tông trong hệ ngân hà, nhưng cao nhất cũng chỉ có binh khí cấp 9. Giờ đây danh sách đổi đồ này có rất nhiều binh khí cấp 9, cấp 10, chỉ cần tốn chút điểm Hạo Nguyên là có thể đổi được. Dựa vào điểm Hạo Nguyên trong tay Diệp Tinh, thậm chí có thể đổi được cả 100 món binh khí cấp 10. Không hổ là cung Hạo Nguyên lớn mạnh, bảo vật vô số. Diệp Tinh thầm than. Trừ binh khí ra, thậm chí còn cả bí tịch liên quan tới luyện khí. Có điều Diệp Tinh không hứng thú với những thứ này, trực tiếp bỏ qua. Hửm. Bỗng nhiên Diệp Tinh nhìn về một nơi, nơi đó có một hàng bí tịch. Côn pháp kim nguyên, đỉnh phong bất tử cảnh sáng tạo, phù hợp với người đạo tắc hệ kim sử dụng, bao gồm 3 phần giá bán 110.000 điểm Hạo Nguyên. Kiếm pháp lăng vũ, đỉnh phong bất tử cảnh sáng tạo, phù hợp với người lĩnh ngộ đạo tắc hệ không gian, hệ phong sử dụng, bao gồm 5 phần giá bán 130.000 điểm Hạo Nguyên. Rất nhiều tin tức hiện ra. Vậy mà đều là cường giả bất tử cảnh đỉnh phong, thực lực của những cường giả này chắc chỉ cách chúa tể thế giới một bước thôi. Diệp Tinh thầm nói trong lòng. Hắn biết Kim Hồn, Nguyên Lam, Côn Dương của Thiên Lan giới chỉ là những cường giả bất tử cảnh bình thường nhất. Diệp Tinh lại xem thêm một lát, bỗng nhiên ánh mắt dừng lại ở một chỗ. Kiếm trận Vạn Huyền, 2 triệu điểm hạo nguyên. Cung chủ Dương Vũ sáng tạo, thích hợp cho người lĩnh ngộ đạo tắc hệ không gian, sinh mệnh sử dụng. Đạo tắc không gian vô hình, đạo tắc sinh mệnh kéo dài không dứt, một tổ hợp hoàn hảo. Kiếm trận bao gồm 5 phần, kiếm trận Nhất Huyền, kiếm trận Thập Huyền, kiếm trận Bách Huyền, kiếm trận Thiên Huyền, kiếm trận Vạn Huyền. Thiên Huyền cảnh thi triển bộ thứ nhất, so với thiên tài cùng đẳng cấp gần như vô địch. Đạo tắc cảnh thi triển bộ thứ hai, so với thiên tài cùng đẳng cấp gần như vô địch. Hư không cảnh thi triển bộ thứ ba, so với thiên tài cùng đẳng cấp gần như vô địch. Chân linh cảnh thi triển bộ thứ tư, so với thiên tài cùng đẳng cấp gần như vô địch. Thi triển bộ thứ năm, thực lực có thể ngang hàng với cường giả bất tử cảnh. Diệp Tinh nhìn kiếm trận Vạn Huyền này, trong mắt nổi lên kinh ngạc, muốn nắm được kiếm trận Vạn Huyền này rất khó, cho dù muốn nắm được thức thứ nhất thì đạo tắc không gian, sinh mệnh cũng phải lĩnh ngộ tới một trình độ nhất định, nếu không căn bản không thể thi triển được. Cung chủ Dương Vũ, đó là một chúa tể thế giới sao? Diệp Tinh thầm nói trong lòng. Những bí tịch mà các cường giả bất tử cảnh đỉnh phong khác sáng tạo chỉ có 10 mấy vạn điểm hạo nguyên, nhưng kiếm trận Vạn Huyền này cần 100 vạn điểm hạo nguyên. Chỉ riêng cái giá này thôi đã có thể đoán ra được sự quý báu của bí tịch này. Đổi hay không đổi? Trong mắt Diệp Tinh hiện lên một tia do dự. Không thể nghi ngờ hiện giờ đạo tắc không gian và sinh mệnh của hắn là mạnh nhất, hoàn toàn phù hợp với điều kiện tu luyện của kiếm trận Vạn Huyền, có hy vọng nắm chắc thứ nhất ở thiên huyền cảnh. Nhưng trên người chỉ có tổng cộng 130 vạn điểm hạo nguyên, đổi bí tích xong đã tiêu hết hơn một nửa. Đây là một số điểm hạo nguyên cách xù có thể khiến cho cường giả bất tử cảnh rung động. Nhưng chỉ suy nghĩ vài giây, Diệp Tinh nhanh chóng đưa ra quyết định. Không cần biết thế nào, kiếm trận Vạn Huyền này mình nhất định phải đổi. Còn thời gian 3 năm mới bắt đầu cuộc khảo nghiệm thứ tư, nếu có thể nắm chắc được thức thứ nhất, chưa chắc mình đã không có cơ hội tiến vào thành thời không. Diệp Tinh thầm nói, những bí tịch mà hắn tu luyện hiện nay là Bất Sinh Mệnh Yên Diệt, Hắc Nguyên Bát Thức, Linh Việt Bộ Pháp, có điều đây chỉ là những bí tịch rất bình thường mà cường giả bất tử cảnh sáng tạo ra, rất nhiều nơi bên ngoài đều bán, hoàn toàn là những bộ công pháp bình thường. Giống như Sinh Mệnh Yên Diệt, trên cơ sở thì đạo tắc cảnh đã có thể nắm được hết. Nhưng năm thức của kiếm trận Vạn Huyền, chỉ cần nắm được thức thứ hai thì sẽ là đạo tắc cảnh vô địch. Hại thứ này khác biệt quá lớn. Mình tới từ một tinh cầu thất lạc, chưa từng được đào tạo qua bất cứ thế lực nào. Những thế lực đỉnh cấp khác có lẽ vừa bắt đầu đã có công pháp tốt để tu luyện, còn có rất nhiều cường giả chỉ bảo. Nhưng mình chẳng có gì cả, nếu có thể thi triển được một công pháp tốt, thực lực sẽ càng mạnh hơn. Bây giờ mình tiếc điểm hạo nguyên, sẽ chỉ tụt lại phía sau người khác. Không đổi, 3 năm sau sẽ chẳng cơ hội dù chỉ là một chút. Nhưng đổi rồi, thật sự nắm chắc thức thứ nhất, tiến vào thành thời không. Trong mắt Diệp Tinh lóe lên một tia sáng khiến người ta khiếp sợ. Ai cũng muốn có được bí tịch mạnh hơn nữa phù hợp với bản thân, có thể khiến cho thực lực của bản thân phát huy tới mức tốt nhất. Giờ đây, kiếm trận Vạn Huyền này có thể đạt tới yêu cầu là điều không thể nghi ngờ. Khí lưu màu xám có thể khiến cho Diệp Tinh sao chép thiên phú mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn luôn chậm chạp lĩnh ngộ không mục đích, không có một khái niệm hệ thống nào. Dù sao hắn cũng tới từ một tinh cầu thất lạc, điều kiện sau lưng rất kém, chỉ có thể sao chép đông một chút, sao chép tây một chút, những bí tịch lựa chọn cũng là bình thường nhất. Hắn như một viên ngọc vừa mới được đào lên, nhưng lại không được mài cắt bằng chiếc máy tốt. Giờ đây, lần đầu tiên đã xuất hiện một chiếc máy tốt. Kiếm trận Vạn Huyền, thứ này căn bản không thể tìm thấy bên ngoài, đoán chừng cho dù là những cường giả bất tử cảnh cũng rất khó gặp được. Tiểu Ngư, em chọn xong chưa? Trong lòng đã đưa ra quyết định, Diệp Tinh cười nhìn Lâm Tiểu Ngư hỏi. Trên mặt Lâm Tiểu Ngư mang theo một nụ cười, nói, đã chọn xong rồi, em chọn 5 gốc bất tử thảo này. Bất tử thảo. Trong mắt Diệp Tinh lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bất tử thảo là một loại dược thảo vô cùng quý báu, dưới cảnh giới bất tử, cho dù là bị thương nặng thế nào, chỉ cần vẫn còn một hơi thở, nháy mắt có thể khôi phục, trong đó ẩn chứa sự sống mãnh liệt. Cho dù là cường giả chân linh cảnh đỉnh phong cũng vậy. Một gốc bất tử thảo, hoàn toàn tương đương với một mạng sống. Nhưng giá của bất tử thảo rất quý. Cần 150.000 điểm hạo nguyên mới có thể đổi một gốc, 5 gốc bất tử thảo cần tiêu 700.000 điểm hạo nguyên. Ký ức truyền thừa trong đầu em có tin tức liên quan, một vài dược thảo, linh quả chân quý có thể giúp khai phá tiềm lực huyết mạch, bất tử thảo là một trong số đó. Lâm Tiểu Ngư cười nói, thực lực của cô hiện giờ phần lớn đều dựa vào loại huyết mạch thần bí đó. Vậy có cần bảo vật khác không? Chỗ anh vẫn còn hơn 300.000 điểm hạo nguyên. Diệp Tinh vội vàng nói, không cần đâu. Lâm Tiểu Ngư cười lắc đầu, nói, hấp thụ một gốc bất tử thảo cần hơn 1 năm thời gian, năm gốc cần hơn 4 năm, đợi hấp thụ xong bất tử thảo, em lại xem xét những thứ khác. Cô nhìn Diệp Tinh, hơi tò mò hỏi, Diệp Tinh, anh đổi cái gì mà cần tới 1 triệu điểm hạo nguyên thế? Cô không nhìn thấy điểm hạo nguyên của Diệp Tinh, nhưng dựa vào điểm của mình có thể đoán ra được đại khái. Cái này, Diệp Tinh chỉ đồng hồ, kiếm trận vạn huyền. Lâm Tiểu Ngư nhìn tin tức liên quan. Phải, kiếm trận vạn huyền này vừa hay phù hợp với anh. Diệp Tinh cười nói, trong mắt lộ ra vẻ mong đợi. Bây giờ hắn có thể đổi, nhưng trên hệ ngân hà, kiếm trận vạn huyền này phải tốn chút thời gian mới có thể gửi tới. Nhưng bây giờ đổi, chỉ có thể tới cung hạo nguyên mới có thể nhận được. Thời gian trôi chảy, 10 ngày nháy mắt đã trôi qua. Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư, chúng ta tới nơi rồi. Quân Dương cười nói. Bước ra khỏi phi hành khí, nháy mắt khung cảnh đã hiện ra trước mắt Diệp Tinh. Trước mắt là một tòa cung điện vô cùng khổng lồ màu đen, nguy nga sừng sững, ngẩng mặt lên nhìn không thấy đỉnh, thậm chí phần đỉnh còn đứng sừng sững trên mây. Cách cung điện màu đen này không xa, còn có một tòa cung điện nhỏ hơn rất nhiều. Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư, đây là cung Hạo Nguyên, là nơi ở của cung chủ Hạo Nguyên vĩ đại của bọn ta, cung điện khác là nơi ở của những vị đại nhân bất tử cảnh. Quân Dương cười giới thiệu, ông ta đưa Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư đi tới những nơi khác. Ven đường thỉnh thoảng có vài người qua lại. Mạnh quá. Diệp Tinh khẽ cảm nhận dao động của những người đó, những dao động đó căn bản đều là chân linh cảnh. Cường giả chân linh cảnh mà bên ngoài khó gặp được, thì ở nơi này có thể tùy ý tìm thấy. Có điều Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư không dám nhìn lung tung, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, theo sát phía sau Quân Dương. Cứ như vậy đi về phía trước khoảng 10 phút, khung cảnh trước mặt nháy mắt thay đổi, ở nơi đó không xuất hiện những cường giả khác, mà là từng thanh niên đang hoạt động. Lại có người mới gia nhập, chắc là chọn ra từ 3.000 vị diện. Một chàng trai tò mò nhìn Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư. Nơi đây chính là chỗ ở của hai người, cung Hạo Nguyên bọn ta trừ 3.000 thiên tài vừa thu nhận các người ra. Trước đó cũng có hơn 5.000 thiên tài thiên huyền cảnh, cộng lại có tất cả hơn 8.000 người. Quân Dương cười nói. Hơn 8.000 người. Diệp Tinh nghi ngờ hỏi, 3 năm sau hơn 8.000 người này, để có thể tham gia cuộc khảo nghiệm thành thời không sao? Đúng. Quân Dương gật đầu. Nếu như có người có thể tiến vào thành thời không, thì chính là trong hơn 8.000 người các ngươi. Đi một lát, Quân Dương dừng lại ở một nơi. Tới rồi. Nơi đây là một vùng đất bằng vô cùng rộng lớn. Trên mặt đất có hai tòa cung điện chiếm diện tích lên tới hàng vạn mét vuông, độ cao hơn 100 mét. Đây chính là nơi mà Diệp Tinh ngươi và Lâm Tiểu, ngư sẽ ở, còn về tin tức tu luyện thì các ngươi có thể dễ dàng tìm thấy, ta không nói nhiều nữa. Nhớ lấy, bình thường không có việc gì thì đừng tới những nơi khác, đắc tội vị đại nhân nào đó, chẳng có ích lợi gì cho các ngươi. Được rồi, các ngươi đã tới nơi an toàn, ta còn có việc phải đi trước. Quân Dương cười, nói vài câu rồi rời khỏi nơi này. Diệp Tinh và chia ra bước vào trong các cung điện của mình, nhưng rất nhanh đã đi ra ngoài. Hoàn cảnh có vẻ giống như điều kiện leo thang trời vậy. Diệp Tinh cảm nhận một lát. Leo thang trời có sự giúp đỡ của hạt giống hư không nên hiểu được tốt hơn, nâng cao thực lực nhanh. Diệp Tinh cũng cảm thấy nơi này giống vậy. Huấn luyện ở nơi này cũng tốt hơn những nơi khác nhiều. Lâm Tiểu Ngư tìm kiếm chút tin tức, cười nói. Điều kiện tu luyện trong cung Hạo Nguyên rõ ràng giúp nâng cao đẳng cấp tốt hơn, sân huấn luyện hồn thiên nhiều. Được rồi, Tiểu Ngư, nếu đã tới nơi này rồi, chúng ta mua đồ đi. Diệp Tinh cười nói. Trong mắt hắn có một tia mong chờ, nhanh chóng bấm đồng hồ trên tay. Sau khoảng 10 phút trôi qua, bỗng nhiên có một chiếc bóng tới trước cung điện. Đây là một ông cụ có tròm râu chạm tới tận ngực. Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư, xin hỏi vừa nãy hai người mua đồ trong kho Hạo Nguyên đúng không? Ông cụ cười nói. Trong tay ông ta còn xách hai chiếc thùng. Đúng vậy. Lâm Tiểu Ngư và Diệp Tinh nhanh chóng bước tới. Được, làm phiền hai người ký nhận một chút, ông cụ cười nói. Sau khi ký nhận, ông cụ liền nhanh chóng rời đi, Diệp Tinh ôm thùng trong tay, mắt tràn ngập sự mong đợi. Hắn mang theo chiếc thùng tiến vào trong biệt thự, mở thùng ra, lập tức có một quang cầu phát ra ánh sáng kỳ lạ xuất hiện. Diệp Tinh nhìn quang cầu, sau đó đắm chìm ý thức vào trong đó. Oanh! Ý thức của hắn nháy mắt đã tiến vào trong một không gian. Trong không gian, có một chiếc bóng mờ ảo đang đứng đó. Tay phải vung lên. Vút! Vút! Vút! Vút, từng thanh trường kiếm bay ra, mỗi một thanh trường kiếm đều tỏa ra một luồng dao động vô cùng sắc bén, hợp lại với nhau, liền có một luồng khí thế từ trước tới nay chưa từng có. Những thứ trước mắt dễ dàng bị phá hủy, sao trời vỡ nát, càn không đảo ngược, khắp cả chân trời đều bị kiếm quang bao phủ. Đây là một thế giới kiếm. Đây là kiếm trận vạn huyền sao? Diệp Tinh cẩn thận nhìn, trong mắt khẽ động. Sau khi thi triển, những tin tức liên quan tới kiếm trận nhất huyền không ngừng truyền vào trong đầu hắn. Còn về đạo tắc không gian và sinh mệnh liên hợp với nhau thế nào, những điều này đều được Diệp Tinh cảm nhận một cách rõ ràng, thậm chí hắn có thể cảm nhận được dao động của của đạo tắc không gian và đạo tắc sinh mệnh. Đáng, thật sự rất đáng. Tiếp nhận một số tin tức, trong mắt Diệp Tinh đột nhiên lộ ra vẻ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Bình thường rất khó chạm tới những dao động này. Cho dù trước đó hắn lĩnh ngộ đạo tắc cũng chỉ có thể thi triển ra, nhưng giờ đây lại bắt đầu không ngừng hiểu sâu về việc thi triển thế nào. Kiếm trận vạn huyền tới tay, thời gian tiếp theo Diệp Tinh không ngừng tu luyện trong cung Hạo Nguyên, không ngừng đem đạo tắc không gian và đạo tắc sinh mệnh dung hợp với kiếm trận nhất huyền, chuyển hóa thành thực lực của bản thân. Đây là một tòa cung điện khổng lồ, trong cung điện có một người đàn ông lặng lẽ đứng đó. Người đàn ông này thân cao 2 mét, da toàn thân hiện lên một màu xanh lam, trên đầu có một chiếc sừng, trên người mặc một bộ áo giáp đen phong cách cổ xưa, chân còn đeo một đôi giày chiến màu vàng. Phủ chủ, đây là 3.000 người lần này tiến vào cung Hạo Nguyên, lần này tam đại vị diện của chúng ta có tổng cộng 4 người gia nhập. Bên dưới có một cường giả chân linh cảnh vô cùng cung kính nói. Trong mắt ông ta tràn ngập sự kính nể, ông ta biết sự tồn tại trước mặt mình mạnh mẽ tới mức nào. Cho dù một phần lớn cường giả bất tử cảnh, cũng không phải là đối thủ của người đàn ông trước mắt. Người đàn ông đeo giày chiến màu vàng không nói gì, ông ta trực tiếp bấm mở danh sách tên. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lập tức, 3.000 khuôn mặt hiện lên trước mắt ông ta. Hửm, đang xem, bỗng nhiên người đàn ông đeo giày chiến màu vàng nhíu mày. Ông bấm mở một nơi, nhìn về khuôn mặt của hai người. Đây là Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư của hệ Ngân Hà. Người đàn ông đeo giày chiến màu vàng nhìn người đàn ông vượn chân linh cảnh hỏi. Người đàn ông vượn nhìn một cái, lập tức nói, phủ chủ, lần này thiên lan giới xuất hiện 2 thiên tài, hơn nữa đều tới từ hệ Ngân Hà. Điều tra rõ ràng cho ta, cụ thể 2 người đó tới từ nơi nào. Người đàn ông đeo giày chiến màu vàng trầm giọng nói. Ông ta là bất tử phủ chủ Mặc Vũ. Mặc Vũ khẽ nhíu mày, lần trước ông ta lấy được không gian thuật, trên một tinh cầu thuộc hệ Ngân Hà thiên lan giới. Đặc điểm khuôn mặt của người trên tinh cầu đó rất giống với 2 người này. Đó là một tinh cầu thất lạc, tinh cầu đó đối với ông ta mà nói chỉ là sự tồn tại giống như con kiến con dế mà thôi, vậy nên căn bản ông ta không chú ý tới. Giống như một người bình thường phá đi chiếc tổ mà con kiến xây lên, ai sẽ quan tâm chiếc tổ kiến đó thế nào? Vâng, vị cường giả này lui xuống rất nhanh. Bọn họ điều tra tin tức của những thiên tài ở vị diện khác chỉ là điều cơ bản nhất, chẳng có ai sẽ hao phí tâm sức đi điều tra sâu cả. Những thứ đó căn bản chẳng có tác dụng gì. Mấy tiếng sau, người đàn ông lại quay trở lại lần nữa, cung kính nói, phủ chủ, Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư, tới từ một tinh cầu tên là trái đất của hệ Ngân Hà Thiên Lan Giới, tinh cầu này trước đây là tinh cầu thất lạc. Thật sự là tinh cầu đó sao? Nghe vậy, sắc mặt bất tử phủ chủ Mạc Vũ trở nên u ám. Ông ta nhìn khuôn mặt của Diệp Tinh, mặc dù không có ấn tượng gì, nhưng lại cảm thấy có chút quen thuộc. Mình đã bỏ lỡ mất điều gì? Bất tử phủ chủ Mặc Vũ thầm nói trong lòng. Lúc đầu ông ta lấy được không gian thuật, có một cô gái của tinh cầu đó đã ngăn cản ông ta, vậy nên ông ta mới khẽ phóng ra chút dao động khí thể, cô gái đó chết ngay lập tức, những người ở gần đó cũng chịu ảnh hưởng, chết ngay lập tức. Ông ta căn bản không chú ý tới điều này. Dựa vào thực lực của ông ta, chỉ một ý niệm thôi cũng có thể phá hủy cả trái đất. Giờ đây bỗng có 2 người của tinh cầu đó nổi dậy, tiến vào cung Hạo Nguyên, điều này khiến cho ông ta có chút gợn sóng trong lòng. Nghĩ nhiều rồi. Sau đó bất tử phủ chủ Mặc Vũ lắc đầu. Thực lực của ông ta ngất trời, là một sự tồn tại cực kỳ mạnh trong đám cường giả bất tử cảnh, thậm chí một mình thống trị tam đại vị diện, chỉ 2 tên nhóc thiên huyền cảnh nhỏ bé thì tính là gì, cũng chẳng tạo thành uy hiếp gì với ông ta. Tất nhiên, Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư đã tiến vào cung Hạo Nguyên, cho dù muốn đối phó ông ta cũng không thể. Tay phải vung lên, hình ảnh trước mắt biến mất. Trong cung Hạo Nguyên, Diệp Tinh đang lặng lẽ bước đi ở một khu vực. Diệp Tinh. Có một tiếng nói từ phía xa truyền tới, đó là một chàng trai mặc áo giáp bạc, trên đầu mọc ra một chiếc sừng. Lưu Vân Đạt. Diệp Tinh nhìn người đi tới, cười nói. Ha ha, Diệp Tinh, tới đây đã 10 ngày rồi, vậy mà giờ ta mới nhìn thấy ngươi. Lưu Vân Đạt cười to nói. Anh ta còn đấu một trận với Diệp Tinh trong cuộc khảo nghiệm thứ 3, có điều không giết được Diệp Tinh nên bỏ qua. Diệp Tinh cười nói với anh ta, lúc này ánh mắt lại liếc về phía những thiên tài khác. Ong. Khí lưu kỳ lạ trong đầu hắn dao động chốc lát. Có thiên phú sinh mệnh mạnh hơn mình, có điều không mạnh hơn nhiều lắm, trong cung Hạo Nguyên có hơn 8.000 thiên tài, người có thiên phú đạo tắc không gian mạnh mẽ có 37 người, có đạo tắc sinh mệnh mạnh mẽ tổng cộng 9 người. Trong lòng Diệp Tinh thầm tính toán, thiên phú không gian của hắn hiện giờ là mạnh nhất không có gì để nghi ngờ, so sánh một chút thì thiên phú sinh mệnh kém hơn, mà muốn nhanh chóng nắm bắt được kiếm trận nhất huyền, phải tu luyện thiên phú càng mạnh càng tốt, vậy nên mục tiêu của Diệp Tinh tất nhiên là theo dõi những thiên tài của cung Hạo Nguyên. Có thể vào được cung Hạo Nguyên, mỗi một người đều mang trong mình một thiên phú cực kỳ mạnh mẽ. Đây là nơi tập trung của các thiên tài thiên huyền cảnh, đỉnh cấp trong 3.000 vị diện của thế giới hạo nguyên đó. Ở bên ngoài thiên ai có thể khiến cho khí lưu màu xám trong đầu Diệp Tinh dao động cực kỳ ít, nhưng nơi đây cơ bản là mỗi một nơi đều có thể khiến cho khí lưu màu xám dao động. Rất nhiều người bọn họ đều được các thế lực lớn đào tạo, thiên phú vô song, thực lực chỉ nghĩ thôi đã biết. Những điều này Diệp Tinh không có, nhưng hắn có khí lưu màu xám. Khí lưu màu xám có thể sao chép tất cả, cho dù đối phương có thiên phú mạnh tới mức nào, khí lưu màu xám cũng có thể cướp được. Chính vì dựa vào khí lưu màu xám này, Diệp Tinh mới có thể từng bước đi tới ngày hôm nay. Chàng trai đó là Hắc Tháo, thiên phú sinh mệnh cực kỳ mạnh, hiện giờ thực lực đứng đầu cung Hạo Nguyên. Lưu Vân Đạt nhìn theo ánh mắt của Diệp Tinh, nhìn thấy chàng trai có bí văn màu vàng trên mặt, nhỏ giọng nói. Diệp Tinh gật đầu, Hắc Tháp chính là một trong 9 thiên tài có thiên phú sinh mệnh mạnh mẽ mà hắn điều tra được. 9 người, có 3 người trong đó có thể khiến cho khí lưu màu xám trong đầu Diệp Tinh sinh ra dao động, chỉ cần Diệp Tinh muốn, bất cứ lúc nào thiên phú sinh mệnh cũng có thể đạt tới cùng đẳng cấp với họ. Về phần 6 người khác không cảm ứng được, chắc là do khí lưu màu xám không đủ, dễ nhận thấy rằng 6 người đó thiên phú mạnh hơn một chút. Lưu Vân Đạt, anh cũng không phải là đối thủ của Hắc Tháp sao? Nhìn Lưu Vân Đạt, Diệp Tinh hỏi. Ha ha, hiện giờ chắc không thể là đối thủ ngang tay, nhưng 3 năm sau chắc chắn ta sẽ đè bẹp hắn ta. Lưu Vân Đạt khẽ cười, nói. Ánh mắt Diệp Tinh khẽ động, cười nói, tự tin vậy sao? Tất nhiên rồi, mục tiêu của ta là tiến vào thành thời không đó. Lưu Vân Đạt cười nói, được rồi, không nói chuyện với ngươi nữa, ta phải đi tu luyện đây. Nói xong Lưu Vân Đạt sải bước tiến, về phía trước. Nhìn bóng lưng sau khi Lưu Vân Đạt rời đi, trong lòng Diệp Tinh có rất nhiều suy nghĩ đang xoay chuyển. Mỗi một người ở đây đều đang điên cuồng tu luyện, để chuẩn bị cho 3 năm sau, mà những người này đều có thiên phú đỉnh cấp. Diệp Tinh hít thở sâu một hơi. Dường như Lưu Vân Đạt có lá bài tẩy mạnh mẽ, trừ lá bài tẩy đó ra, thiên phú không gian của anh ta cũng cực kỳ mạnh. Thiên phú không gian hiện nay cả Diệp Tinh là sao chép từ anh ta, hoàn toàn có thể thấy được rằng thiên phú này khủng bố tới mức nào. Lưu Vân Đạt vẫn luôn có thiên phú không gian mạnh mẽ như vậy, mà Diệp Tinh mới chỉ có được cách đây không tới một tháng. Khí lưu màu xám của hắn đã sao chép xong của mấy người, Kim Vũ của gia tộc Nguyên Lam, Côn Nhất của gia tộc Kim Hồn, còn có cả Lưu Vân Đạt. Nhưng thiên phú không gian mạnh nhất chỉ có Lưu Vân Đạt chạm tới. Mà cung Hạo Nguyên này, chắc chắn sẽ có người có thiên phú có thể sánh ngang với Lưu Vân Đạt. Thiên phú mạnh mẽ như vậy, nhưng chưa chắc cung Hạo Nguyên đã có được một người tiến vào thành thời không. Chỉ nghĩ thôi đã biết điều kiện tuyển chọn của thành thời không khắc nghiệt tới mức nào. Diệp Tinh cảm thấy một sự áp lực đè xuống. Mình không so được với những người này, cho dù vào được nơi này cũng phải dựa vào không gian thuật. Diệp Tinh thầm nói, trước đây không gian thuật của hắn có thể đột phá. Có thể thi triển được thiết cắt không gian, sau đó lại không tiến thêm nữa, muốn tiến bộ hắn cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, vậy nên Diệp Tinh không trông cậy gì được vào không gian thuật. Bí thuật mạnh mẽ này căn bản không chịu sự khống chế của Diệp Tinh, bản thân hắn cũng không thể làm rõ được nguồn gốc của không gian thuật. Thứ mà mình có thể dựa vào chỉ có khí lưu màu xám có thể khiến mình có được thiên phú ngang hàng với bất cứ thiên tài nào, nhưng thiên phú có được không đủ, mình vẫn phải bỏ sức ra cố gắng. Trong mắt Diệp Tinh lộ ra sự kiên định. Muốn tu luyện thành công, thiên phú, cố gắng chỉ một chút là không đủ, trên thế giới này không có thứ gì không làm mà có thể hưởng. Khí lưu màu xám không đủ, vậy mình tiếp tục đợi. Thời gian 3 năm, nếu như 3 tháng cuối cùng không thể sao chép, được thiên phú sinh mệnh mạnh nhất cùng Hạo Nguyên, vậy mình sẽ sao chép thiên phú mà mình có thể sao chép. Mà giai đoạn hiện giờ là phải đi nghiên cứu kiếm trận nhất huyền. Diệp Tinh nhanh chóng đưa ra quyết định. Thực tế khí lưu màu xám, trong đầu hắn có thể sao chép của một người yếu hơn một chút. Đợi tới khi khí lưu màu xám tăng thêm, hắn có thể sao chép thêm thiên phú mạnh hơn một chút. Nhưng thông qua phân tích của mấy lần sao chép trước đây, phương pháp sao chép như vậy rất dễ lãng phí. Tổng hợp lại mà nói, chỉ là mất nhiều hơn được mà thôi. Trong lòng suy nghĩ, rất nhanh Diệp Tinh đã tiến vào trong sân huấn luyện. Biến hóa. Tay phải vung lên, mặt đất trên sân huấn luyện thay đổi. Sân huấn luyện trong cung Hạo Nguyên có thể tự mình tùy ý thay đổi, tự mình cài đặt độ khó. Vút. Tay phải vung lên, hai thanh trọng kiếm dài 3 mét xuất hiện, thanh trọng kiếm 3 mét này nhìn có vẻ rất nặng. Đi! Tay phải vung lên, trọng kiếm 3 mét bay trong không trung, trực tiếp men theo các thông đạo tiến về phía trước. Dầm! Một âm thanh nặng nề vang lên, một thanh trong kiếm trực tiếp đâm vào một thông đạo, sau đó rơi xuống trên mặt đất vẫn khó quá. Diệp Tinh lắc đầu, mình đã chạm tới hại giống hư không đạo tắc không gian đã mấy năm rồi, nói tới lĩnh ngộ chắc chắn không kém, nhưng phát huy ra lại khó như vậy. Trước đây hắn chỉ cứng rắn mà thi triển đạo tắc không gian mà thôi. Giống như học toán, chính là buồn bực nhìn sách toán, Cho dù tự học tới một trình độ nhất định, nhưng lúc thật sự vận dụng, não lại không suy nghĩ được, không có cách nào vận dụng linh hoạt. Có khả năng học được tri thức của 6 năm tiểu học, nhưng một vài câu hỏi khó của năm lớp 3 tiểu học lại không thể giải quyết được. Đây cũng chính là chỗ yếu nhất của Diệp Tinh so với những thiên tài khác. Lại, Diệp Tinh tiếp tục thử nghiệm. Thời gian trôi qua như bay, khoảng thời gian tiếp theo Diệp Tinh vẫn điên cuồng mà tôi luyện. Dưới kiếm trận nhất huyền, đạo tắc không gian và đạo tắc sinh mệnh mà hắn lĩnh ngộ được nhanh chóng dung hợp, thực lực của hắn cũng càng ngày càng mạnh. Mà theo thời gian chuyển rời, khí lưu màu xám trong đầu hắn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cảm ứng được nhiều thiên phú sinh mệnh khác. Có điều Diệp Tinh vẫn chưa sao chép. Nháy mắt thời gian đã trôi qua 2 năm rưỡi. Vút, vút. Trong không trung, 6 thanh trọng kiếm đang không ngừng bay lượn trong khắp sân đấu. Mỗi một thanh trọng kiếm đều tản ra dao động vô cùng mạnh mẽ, hợp lại với nhau, uy thế của dao động càng mạnh mẽ hơn. Từng thanh trọng kiếm bay ra, men theo thông đạo chuyển động 3 phút liền, sau đó mới có một thanh kiếm đâm vào thông đạo. Lần này thời gian kiên trì dài hơn một chút. Diệp Tinh thở phào một hơi. Hắn bố trí thông đạo theo kiếm trận nhất huyền, thi triển hoàn toàn kiếm trận nhất huyền có 9 thanh trường kiếm, mới bắt đầu luyện phải dùng trọng kiếm. Điều kiện để thông qua là khống chế trọng kiếm xuyên qua không gian 1000 lần trong 20 phút. 2 năm rưỡi, Diệp Tinh hiện tại đã hoàn toàn có thể khống chế 5 thanh trọng kiếm. Thi triển mấy giờ, Diệp Tinh lau mồ hôi trên trán một chút, cả người cảm thấy kiệt sức. Nhưng mà trong mắt Diệp Tinh vẫn có chút vui mừng. Dựa theo sự giảng giải của cung chủ Dương Vũ, tốc độ tu luyện của mình thuộc loại trên trung bình. Không có không gian cường đại, thiên phú thuộc tính sinh mệnh căn bản không học được kiếm trận vạn huyền. Sau đó Diệp Tinh đi ra khỏi sân huấn luyện, tu luyện tuy rằng quan trọng, nhưng vẫn hao phí tâm lực. Cái được cái mất, lâu dài dễ dàng tạo thành tổn thương thân thể. Đối diện, một thanh niên trên mặt phải có hoa văn kỳ bí màu vàng đi tới. Hắc Tháp. Nhìn thấy người thanh niên này, sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh, nhưng trong lòng lại chợt kích động hẳn lên. Ầm ầm. Thời điểm nhìn thấy Hắc Tháp, khí lưu màu xám trong đầu hắn vẫn an ổn tồn tại lại chậm rãi gia tăng, trong nháy mắt bạo động. Hầu như tất cả các khí lưu màu xám đều ngưng tụ ở một chỗ, tạo thành một cái chấm nhỏ màu đen. Đồng thời một cỗ tin tức kỳ dị làm cho Diệp Tinh biết được. Rốt cục sinh ra phản ứng. Diệp Tinh trong lòng mừng rỡ. Bên trong cung Hạo Nguyên có thiên tài thiên huyền cảnh đến từ 3.000 vị diện mạnh nhất, trong đó 9 người là thiên phú sinh mệnh. Trước 8 người đều đã khiến cho khí lưu màu xám trong đầu Diệp Tinh dao động, chỉ là Diệp Tinh một mực chờ. Hiện tại, khí lưu màu xám của hắn rốt cục đạt tới yêu cầu sao chép thiên phú sinh mệnh của Hắc Tháp. Chuyển hóa. Diệp Tinh đè nén hưng phấn trong lòng. Không có bất kỳ do dự nào, sau đó ý thức trực tiếp hạ mệnh lệnh. Ầm ầm. Nhất thời, chấm sáng màu đen nhanh chóng rời khỏi đầu hắn, sau đó hóa thành vô số điểm nhỏ phân tán ra, sau đó lại biến mất không thấy. Sao chép thiên phú sinh mệnh của Hắc Tháp, lúc này khí lưu màu xám trong đầu Diệp Tinh chỉ còn lại một tia cuối cùng, cơ hồ không thể nhìn thấy được. Ừm. Hắc Tháp cao mày nhìn Diệp Tinh một cái, anh ta tựa hồ nhạy cảm thấy Diệp Tinh lúc này rất hưng phấn. Nhìn thấy mình liền rất phấn khích. Hắc Tháp cảnh giác nhìn Diệp Tinh một cái, lập tức bước nhanh rời đi. Ha ha, thiên phú sinh mệnh rốt cuộc sao thành công. Không quan tâm Hắc Tháp, Diệp Tinh cảm thụ được khí lưu màu xám cơ hồ biến mất không thấy, trong lòng rất là hưng phấn. Đi thôi, tiếp tục đến sân huấn luyện. Hắn hiện tại cho dù cảm thấy mệt mỏi, cũng muốn lập tức thử nghiệm xem thiên phú sinh mệnh rốt cuộc trở nên mạnh hơn bao nhiêu. Hiện tại thiên phú sinh mệnh của hắn tuyệt đối không thua kém thiên phú không gian. Kiếm trận nhất huyền. Trong sân huấn luyện, từng thanh trọng kiếm bay lên, sau đó ở chỗ này không ngừng bay múa. Ở thời điểm thi triển kiếm trận nhất huyền, đạo tắc sinh mệnh của Diệp Tinh rõ ràng xuất hiện rất nhiều ứng động. Kiếm trận vạn huyền do chúa tể thế giới sáng tạo ra, mỗi một tầng cùng đạo tắc thiên địa đều có tác dụng thúc đẩy lẫn nhau. Không gian được lĩnh ngộ càng sâu, thì đạo tắc sinh mệnh càng trợ giúp thi triển kiếm trận vạn huyền, ngược lại không ngừng thi triển kiếm trận vạn huyền cũng trợ giúp lĩnh ngộ đạo tắc không gian, đạo tắc sinh mệnh. Cảm giác thật kỳ diệu. Diệp Tinh cảm thụ. Hắn rõ ràng cảm giác được đạo tắc sinh mệnh của mình không ngừng sâu sắc, lúc thi triển kiếm trận nhất huyền rõ ràng so với trước dễ dàng hơn một chút. Quả nhiên thiên phú mới là vương đạo, tốc độ tiến bộ tiếp theo của mình hẳn là sẽ tăng nhanh rất nhiều. Diệp Tinh trong lòng mừng rỡ. Một đường tu luyện, thiên phú, nỗ lực, cơ duyên là không thể thiếu, nhưng quan trọng nhất vẫn là thiên phú. Không có thiên phú, cho dù nỗ lực nhiều hơn nữa thì hiệu quả đạt được cũng không lớn. Còn có thời gian nửa năm. Không biết có thể đạt tới trình độ nào đây. Diệp Tinh hít sâu một hơi. Các cường giả khác trên cơ bản chỉ có một hệ thiên phú cường đại, ví dụ như thiên phú không gian của Lưu Vân Đạt, ví dụ như thiên phú sinh mệnh của Hắc Tháp, nhưng hiện tại thiên phú sinh mệnh, thiên phú không gian của Diệp Tinh ở cung Hạo Nguyên đều ở vị trí đỉnh cao. Thời gian kế tiếp Diệp Tinh tiếp tục điên cuồng tu luyện, 6 tháng, 4 tháng, 2 tháng, 1 tháng.

cảm thụ được khí thế dao động trên người con yêu thú này, sắc mặt Diệp Tinh hơi biến hóa. Đây là một con yêu thú đạo tắc cảnh sơ kỳ. Theo cảnh giới tăng lên, muốn vượt cấp chiến đấu là rất khó, địa huyền cảnh vượt cấp thiên huyền cảnh đều là một chuyện rất khó, càng không cần phải nói đến cường giả thiên huyền cảnh cùng cường giả đạo tắc cảnh chiến đấu. Không nghĩ tới tầng thứ nhất của tháp 9 tầng lại hung hiểm như vậy. Diệp Tinh trong lòng thầm nghĩ, khảo nghiệm của thành thời không quả thật rất khó. Bất quá một cửa khảo nghiệm này đối với Diệp Tinh, mà nói căn bản không tính là cái gì. Giống, yêu thú giống báo gầm nhẹ, trực tiếp đánh về phía Diệp Tinh. Tốc độ rất nhanh, thậm chí trên người phóng thích ra từng đạo lưỡi gió. Linh Việt bộ pháp Diệp Tinh sắc mặt bình tĩnh, trực tiếp thi triển Linh Việt bộ pháp, dễ dàng tránh né từng đạo công kích. Tu luyện Linh Việt bộ pháp đã qua mấy năm, có được thiên phú không gian cường đại, hiện tại Diệp Tinh cơ hồ hoàn toàn nắm chắc được Linh Việt bộ pháp, luận thân pháp không hề thua kém một vị cường giả đạo tắc cảnh. Xoẹt, trường kiếm huy động, kiếm quang màu trắng bay ra, trực tiếp xẹt qua bụng yêu thú báo. Nhất thời vị trí bụng xuất hiện một vết thương thật lớn, máu tươi chảy ròng ròng. Chết đi. Diệp Tinh gầm nhẹ một tiếng, lại huy động trường kiếm. Dưới mấy đạo công kích, thi thể yêu thú loại báo này trực tiếp rơi xuống từ trên không trung. Xoẹt. Trước mắt trực tiếp xuất hiện một cánh cửa, đồng thời phía trên tản ra một cỗ dao động. Tiến vào cánh cửa này là có thể tiến vào tầng thứ hai của tháp sao? Diệp Tinh nghĩ trong lòng, thân ảnh vừa động trực tiếp tiến vào trong đó. Hưu vừa tiến vào trong đó, hai cái cây xuất hiện trước mặt Diệp Tinh, cành lá trên hai cây này lay động, trực tiếp hướng Diệp Tinh mà đánh. Mấy cây cối này có sinh mệnh. Hơn nữa còn đều ở đạo tắc cảnh sơ kỳ. Không đúng, so với đạo tắc cảnh sơ kỳ mạnh hơn một chút. Diệp Tinh cảm thụ một chút. Bất kỳ một cây nào cũng cường đại hơn nhiều so với yêu thú giống báo lúc trước. Khuôn mặt hắn bình tĩnh, trong mắt có một tia chiến ý, xoẹt. Hắn huy động trường kiếm, nhanh chóng tiến lên chiến đấu. Đây là một tòa hư không thật lớn. Trong hư không, từng ảo ảnh xuất hiện, ở trước những ảo ảnh này, còn có từng video, trên video có một thanh niên đang điên cuồng chiến đấu. Lại đến lúc tuyển chọn thiên tài. Không biết lúc này đây có thể hấp thu một ít hạt giống tốt hay không? 9 tầng tháp, thực lực khống chế ở 4 tầng đầu là đạo tắc cảnh sơ kỳ, khống chế ở 3 tầng trung gian là đạo tắc cảnh trung kỳ, khống chế ở tầng thứ 8 là đạo tắc cảnh hậu kỳ, khống chế ở tầng thứ 9 là đạo tắc cảnh đỉnh phong. Như vậy có thể khảo nghiệm tình huống thực lực thiên tài thiên huyền cảnh. Từng vị cường giả tùy ý nghị luận. Hà! Các ngươi xem, có người qua cửa rồi. Một vị cường giả trong đó bỗng nhiên nói. Trong video trước mắt xuất hiện một thanh niên khuôn mặt bình thường, diện mạo giống người trái đất, trên người có từng đạo hoa văn kỳ bí màu lam. Ầm ầm, từng đạo lôi điện chớp động, cơ hồ tràn ngập cả không gian. Tốc độ thật nhanh, lúc này mới qua không đến một phút chứ. Miểu sát, sinh mệnh ma giới đạo tắc cảnh đỉnh phong này lại bị miểu sát. Đạo chi tâm, trời ạ, người thanh niên ở thiên huyền cảnh này thế mà lại lướt qua hạt giống hư không, chạm tới đạo chi tâm. Còn không chỉ có một loại, hủy diệt, lôi điện, hai loại đạo tắc này đều chạm tới rồi. Thiên phú thật mạnh. Đạo tắc hủy diệt, đạo tắc lôi điện vừa vận tạo thành đại đạo hủy diệt, đây quả thực là thiên tài cấp bậc chúa tể thế giới trời sinh. Nói khoa trương vừa thôi, tuy rằng thiên phú mạnh, nhưng chỉ có thể nói có hy vọng tương lai đột phá đến đạo tắc cảnh thôi. Vô số lần tuyển chọn, lần xuất hiện thiên tài như vậy vẫn là mấy trăm triệu năm trước. Lần này thành thời không náo nhiệt rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đông đảo cường giả nhìn thanh niên trong hình, trong mắt lộ ra một tia chấn động hiếm thấy. Lấy thực lực của bọn họ đều cảm thấy chấn động, có thể thấy được thiên phú của thanh niên kia mạnh bao nhiêu. Các ngươi xem, thanh niên kia là kiếm tu. Đột nhiên, một video khác xuất hiện từ nhiều video. Trong đoạn video, một thanh niên đứng ở trong hư không, cứ như vậy đứng thẳng, một thanh trường kiếm bên người lại không ngừng bay múa. Sinh vật khủng bố đạo tắc cảnh đỉnh phong trước mắt, nhìn qua cực kỳ dữ tợn muốn xông lên lại căn bản không làm được. Nó bị một thanh trường kiếm không ngừng cắt, thương thế trên người càng ngày càng nghiêm trọng. Kiếm tu cực kỳ hiếm thấy, cấp độ cơ hồ vô địch, hạt giống kiếm đạo của thanh niên kiếm tu này cơ hồ đã ngưng, tụ một nửa, tuy rằng không có chạm tới kiếm đạo chi tâm, nhưng cũng tuyệt đối là đỉnh cấp thiên tài. Lần tuyển chọn đệ nhất trước nhiều nhất cùng thanh niên kiếm tu này tương đương mà thôi. Đông đảo cường giả thán phục. Qua cửa rồi. Dưới ánh mắt chăm chú của bọn họ, sinh vật ma tộc này bị đánh chết. Thanh niên kiếm tu từ đầu đến cuối cứ như vậy đứng thẳng, không nhúc nhích, mà hắn trực tiếp thông quan. Các người xem này, lĩnh ngộ hạt giống huyễn cảnh rồi. Lại có một người nói. Dưới ánh mắt của bọn họ, một thanh niên hai con mắt hoàn toàn hiện ra màu đen. Trong mắt thanh niên không có đồng tử trắng tản ra ánh sáng kỳ dị. Sau đó sinh vật khủng bố trước mắt liền ngây dại. Xoẹt. Chiến đao huy động, đầu sinh vật này dễ dàng bị cắt xuống. Đại đạo huyễn cảnh, kiếm chi đại đạo đều rất hiếm thấy, vậy mà lúc này đây đều xuất hiện. hai thiên tài này đặt ở nhiệm kỳ trước đều có thể trở thành đệ nhất danh ngạch, chỉ là vẫn không bằng thanh niên chạm tới đạo chi tâm kia. Lúc này thiên tài rất nhiều. Thiên tài càng nhiều càng tốt, như vậy thực lực nhân tộc chúng ta mới có thể càng ngày càng mạnh. Bọn họ nhìn hình ảnh, trong mắt rõ ràng có vẻ vui sướng. Khảo nghiệm thành thời không vừa mới bắt đầu, bọn họ liền phát hiện ra ba vị thiên tài đỉnh cấp. Tầng thứ 5 rồi. Diệp Tinh tiến vào một chỗ không gian. Trong không gian, một con cự mãng màu vàng nhìn hắn, trên người tản ra cảm giác áp bách cực kỳ cường đại. Yêu thú đạo tắc cảnh trung kỳ. Cảm thụ được áp bách này, sắc mặt Diệp Tinh khẽ biến. Bốn tầng trước đều là đạo tắc cảnh sơ kỳ, hiện tại bỗng nhiên biến thành đạo tắc cảnh trung kỳ, phía sau có phải có hậu kỳ hay không? Diệp Tinh có chút lo lắng. Thực lực hắn hiện tại tuy rằng mạnh, thế nhưng trước đã từng cùng ảo ảnh khí lưu đạo tắc cảnh hậu kỳ chiến đấu qua, căn bản không địch lại. T. Cự mãng màu vàng gào thét, thân hình dài mấy chục mét, đuôi thật lớn co rút, hung hăng đánh về phía Diệp Tinh. Xoẹt. Trường kiếm huy động, trực tiếp chém lên người con cự mãng màu vàng này. T. Cự mãng đau đớn, trên người nhất thời xuất hiện một vết thương, nhưng hiển nhiên không chí mạng. Đuôi nó co rút, hung hăng đánh về phía Diệp Tinh. Sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh, tay phải vung lên, ba thanh trường kiếm xuất hiện, sau đó không ngừng bay múa ở trong không gian. Rầm rầm. Trên người cự mãng màu vàng không ngừng xuất hiện vết thương. Lộp bộp. Vài phút sau, thi thể khổng lồ của nó rơi thẳng xuống đất. Duệt. Dao động hiện lên, sau đó một cánh cửa xuất hiện trước mặt Diệp Tinh. Loại yêu thú này ngược lại không tạo thành thương tổn gì đối với hắn. Diệp Tinh hít sâu một hơi, trực tiếp bước vào trong đó. Trong không gian, ba sinh vật khủng bố cả người đen kịt như mực, có hơn 10 xúc tu dữ tợn xuất hiện, ánh mắt tràn đầy thô bạo nhìn Diệp Tinh. Ba sinh vật đạo tắc cảnh trung kỳ. Diệp Tinh trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Sinh vật này gây áp lực cho hắn. Đạo tắc cảnh trung kỳ cũng phân mạnh yếu, ba con này đều thuộc loại trình độ trung bình. Nương theo ba đạo âm thanh vô cùng bén nhọn chói tai, ba sinh vật khủng bố này trực tiếp hướng tới Diệp Tinh mà đánh. Linh Việt bộ pháp thi triển ra, Diệp Tinh mạo hiểm tránh thoát. Hắn huy động trường kiếm, đánh vào trên người một sinh vật khủng bố, chỉ là thanh trường kiếm này chỉ tạo thành thương tổn rất nhỏ đối với nó. Phòng ngự của sinh vật này thật mạnh. Lực công kích của mình lại không tạo thành thương tổn gì đối với nó. Diệp Tinh cau mày, không ngừng tránh né. Thực lực của hắn cũng chỉ mạnh hơn sinh vật này một chút, nhưng cường đại không bao nhiêu, muốn loại bỏ nó ra ngoài rất khó. Làm thế nào để loại nó đây? Nếu cửa thứ 6 đều không thể loại ra ngoài, cửa thứ 7 khẳng định càng khó khăn, mình rất khó thông qua. Diệp Tinh trong thầm nghĩ lòng âm. Thông qua cửa thứ 7 mới xem như hoàn thành khảo nghiệm. Dùng thực lực hiện tại của Diệp Tinh phòng trừng muốn thông qua rất khó. Không thể gấp gáp. Diệp Tinh hít sâu một hơi, làm cho trái tim mình bình tĩnh lại. Dựa theo lời Huyết Vụ đại nhân nói, thời gian khảo nghiệm tổng cộng có 1 năm, trong vòng 1 năm này mình chỉ cần vượt qua tầng thứ 7 là có thể hoàn thành khảo nghiệm. Mình còn có thời gian. Diệp Tinh hồi tưởng lại quy tắc khảo nghiệm. Kiếm trận nhất huyền của mình nếu hoàn toàn nắm chắc được còn cần một đoạn khoảng cách nữa, 1 năm này mình hoàn toàn có thể ở tầng thứ 6 khiến cho thực lực tăng lên tối đa, sau đó đi xông lên tầng thứ 7. Suy nghĩ trong đầu dần dần trở nên rõ ràng, Diệp Tinh vung tay phải lên, 7 thanh trọng kiếm xuất hiện. Đi! Trọng kiếm bay múa, sau đó trực tiếp chém về phía 3 sinh vật khủng bố. Phanh! Thân thể một sinh vật khủng bố rung động, sau đó trực tiếp đánh bay một thanh trọng kiếm. Lại lần nữa, ánh mắt Diệp Tinh bình tĩnh, tránh thoát công kích tiếp tục thi triển trọng kiếm. Với hắn mà nói, 1 năm này thực lực của hắn khẳng định còn có thể tăng lên rất nhiều. Lại nói tiếp Diệp Tinh đạt được kiếm trận vạn huyền. Mới chỉ có 3 năm, thậm chí nửa năm trước mới sao chép được thiên phú sinh mệnh cường đại, còn có rất nhiều tiềm lực chưa có khai quật ra. Trên quảng trường khổng lồ, từng vị cường giả bất tử cảnh đang nhìn trận chiến đấu. Hơn 8.000 thiên tài cung Hạo Nguyên, chúng ta không biết có mấy người có thể thông qua cửa thứ 4 khảo nghiệm. Lần trước có 5 người thông qua, nhưng trong quá trình tuyển chọn cuối cùng của thành thời không đều thất bại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đông đảo cường giả bất tử cảnh nghị luận. Các ngươi nhìn kìa. Lưu Vân Đạt sắp qua cửa rồi. Những cường giả bất tử cảnh này bỗng nhiên đều khiếp sợ nhìn về phía một đạo video. Trong video, người đàn ông mặc áo giáp màu đen, trên đầu có một sừng, tay cầm một thanh sắt màu đen. Thanh sắt màu đen huy động, từng lưỡi gió không ngừng bay ra, đồng thời tốc độ của người đàn ông nhanh đến cực hạn, cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh. Sinh vật ác ma kia muốn đụng đến anh ta cũng căn bản không có khả năng. Thực lực thật mạnh. Thiên huyền cảnh đỉnh phong lại có thể phát huy ra thực lực cường đại như vậy sao? Sinh vật ma tộc đạo tắc cảnh đỉnh phong kia đều không chạm tới được Lưu Vân Đạt, chỉ có thể bị động thừa nhận công kích. Lần khảo nghiệm trước, thiên tài mạnh nhất của cung Hạo Nguyên chúng ta dừng bước tầng thứ 8, hiện tại sinh vật tầng thứ 9 đều bị ngược. Lư Vân Đạt lúc trước một mực yên lặng lĩnh ngộ pháp tắc trong cung, thực lực chân chính lại mạnh như vậy sao? Rất nhiều cường giả bất tử cảnh nhìn Lư Vân Đạt bộc phát ra thực lực khủng bố. Đạo tắc không gian, đạo tắc hệ phong, hai người đều lĩnh ngộ được trình độ cực sâu, không gian là chủ yếu, hệ phong chỉ là phụ, ngoài ra còn nắm giữ phong liệt thuật một trong 10 đại bí thuật, đối với việc thi triển của nó còn rất thuần thục, Lư Vân Đạt này thiên phú thật mạnh. Có thể đạt được phong liệt thuật, Lư Vân Đạt này là do vị cường đại nào bồi dưỡng vậy? Trên không trung, bóng bóng dáng cung chủ Hạo Nguyên trực tiếp xuất hiện, ông ta nhìn Lư Vân Đạt trong không gian cơ hồ nhìn không rõ bóng dáng. Một thiên huyền cảnh lại làm được một bước này, có thể tưởng tượng được thiên phú cường đại cỡ nào. Lúc này Lư Vân Đạt của cung Hạo Nguyên ta rất có thể tiến vào trong thành thời không? Khóe miệng Hạo Nguyên cung chủ lộ ra một tia vui sướng. Các đại chúa tể thế giới bọn họ cũng là so sánh lẫn nhau, bên nào xuất hiện thiên tài cường đại, tự nhiên cảm thấy rất có mặt mũi. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Thời gian trôi qua, không ngừng có người bị loại bỏ. Thất bại. Sinh vật trong tầng thứ 6 của tháp này thật mạnh, ta hoàn toàn không phải là đối thủ của nó. Sau khi đả thương một con ta liền suýt bị đánh chết. Không thể vào được thành thời không, thật không cam lòng a. Từng thiên tài cường đại xuất hiện, không cam lòng nhìn tháp 9 tầng thật lớn phía trên quảng trường. Bọn họ đều là thiên chi kiêu đến từ các vị diện, thiên phú cực mạnh, chưa bao giờ cho rằng mình yếu hơn người khác. Tại thời điểm ở vị diện của mình, thậm chí bất tử phủ chủ đối với bọn họ đều vô cùng coi trọng, nhưng hiện tại bọn họ với thành thời không hoàn toàn vô duyên. Trên bảng xếp hạng đã có 4 người xuất hiện, không có tên Diệp Tinh cùng Lâm Tiểu Ngư. Bọn họ thất bại sao? Vô số người trong thiên lan giới đang nhìn bảng xếp hạng, lộ vẻ khẩn trương. Lúc này trên bảng chỉ có 4 người. 1. Lư Vân Đạt thiên vân giới, số tầng thông qua, 9 tầng 2. Hắc tháp trụ viêm giới số tầng thông qua, 8 tầng 3. Lăng Duyệt Hồ Dương giới số tầng thông qua, 7 tầng 4. Kendler Tinh Diệu giới số tầng thông qua, 7 tầng ngoại trừ 4 người này, tên của Diệp Tinh cùng Lâm Tiểu Ngư căn bản không xuất hiện, không biết tình huống rốt cuộc như thế nào. Hừ, Diệp Tinh, ngươi còn muốn tiến vào thành thời không sao? Si tâm vọng tưởng. Trên một tòa tinh cầu vô cùng hẻo lánh, Hoa Hiên Nhai nhìn màn hình trước mắt, khóe miệng mang theo một tia khinh thường cười cười. Trong mắt anh ta mang theo một tia cừu hận, hiện tại anh ta phải ở trên tinh cầu hẻo lánh này. Cái gì cũng không làm được, thậm chí không thể vận dụng tài khoản thân phận. Bởi vì một khi sử dụng có thể bị người ta phát hiện tung tích của mình. Ở trong cung Hạo Nguyên, sau đó chết vì mài rũa, đây mới là vận mệnh của ngươi. Trong mắt Hoa Hiên Nhai chớp động vẻ ác độc. Từng thiên tài hoặc là thành công, hoặc là thất bại. Lúc này trong không gian, 8 đạo trọng kiếm không ngừng xuyên qua, va chạm với 3 sinh vật khủng bố đạo tắc cảnh trung kỳ trước mắt. Phanh! Sau một va chạm, một sinh vật khủng bố trực tiếp bị đụng trúng. Sinh vật còn lại sau đó lại bắt đầu phát động tập kích. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ.